Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa đã chạy 7-8 ngày đường, phỏng đoán còn nữa 1-2 ngày thời gian thì có thể đến nơi đây. Ở trước đó, bọn họ trước đó làm xong dò xét công tác, dĩ nhiên là hợp tình hợp lý sự việc. Cứ làm như vậy, chúng ta ba cái chia nhau hành động, nhớ lấy không nên kinh động đảo nhỏ người ở bên trong. Một ngày sau, chúng ta ở nơi này hội họp, đồng thời chờ đợi Kình Vân huynh cùng Kình Nghĩa huynh đến. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là lập tức tất cả đều hiểu ý. Một khắc sau, ba người chính là rối rít lắc mình rời đi, cũng không biết thật sự là đi dò xét tình huống, vẫn là tạm thời giấu tránh thanh nhàn đi. Ai cũng không phải người ngu, đối mặt không biết kẻ địch, nếu như tùy tiện liền tiến hành hành động, vậy chính là mình tìm phiền toái cho mình, thậm chí nếu như có thể, bọn họ giờ không nghĩ cùng thần sư thần trận giao tiếp. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1767, lấy một địch năm. Hai ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, ở trong thời gian hai ngày này, Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn, Thái Kình Loan ba người vẫn luôn ở tràn đầy sương mù đảo nhỏ chung quanh không ngừng dò xét hư thật, chỉ bất quá, ba trong lòng của người ta đều có chỗ cố kỵ, cho nên, cho đến cuối cùng, bọn họ cũng không có tiến vào đảo nhỏ phạm vi. Rốt cuộc, ngay tại ngày thứ ba ánh sáng mặt trời vừa mới lên lúc đó, hai cái phong trần mệt mỏi ông già, cuối cùng là ở ba người trông đợi chính giữa thiểm lực tới, cuối cùng cùng ba người hội họp với nhau. Kình Vân huynh, Kình Nghĩa huynh, hai người các ngươi cuối cùng là tới, chúng ta ba người nhưng mà chờ đã lâu à? Trong hư không, nên đón Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa hai người Thái Kình Thiên ba người, giờ phút này tất cả đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mừng rỡ cùng Thái Kình Vân hai người chào hỏi. Kình Thiên huynh, Kình Duẩn huynh, Dơ Cao Loan huynh, để cho ba vị đợi lâu. Thấy ba người tới nên đón, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa cũng là hữu hảo cười một tiếng, hướng về phía ba người chắp tay nói. Bọn họ ở trên đường tới cũng đã nhận được Thái Vũ Hoàn đưa tin, biết Thái Kình Thiên ba người sẽ ở bên đây cùng bọn họ hội hợp, mà đối với như vậy an bài, bọn họ hai cái dĩ nhiên cũng là hết sức mừng rỡ. Ba vị, nơi này tình huống như thế nào? Ba vị nhưng mà có phát hiện gì sao? Sắc mặt hơi căng, Thái Kình Vân một bên đưa mắt nhìn sang cách đó không xa sương mù dày đặc đảo nhỏ, vừa hướng Thái Kình Thiên ba người dò hỏi. Bọn họ tin tưởng, Thái Kình Thiên ba người nhất định đã tới không ngắn thời gian. Chắc hẳn nên sẽ đối với đảo nhỏ nơi này tình huống có chút biết rõ. Chúng ta ba cái ngược lại là âm thầm dò xét một phen, dưới mắt chỗ hòn này đảo nhỏ bị thần sư thần trận bao phủ trong đó, cho người cảm giác nhưng là cực kỳ nguy hiểm, ổn thỏa khởi gặp, chúng ta ba cái cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho bức dây động dừng. Nghe được Thái Kình Vân hỏi, Thái Kình Thiên ba người đồng dạng là tránh liêu tránh thần tình, cuối cùng do Thái Kình Thiên mở miệng trả lời. Thần trận sao? Ba vị nhưng mà xác định là cấp bậc gì thần sư làm? Nghe được thần trận hai chữ, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa đều là trong mắt co rúm một cái, hiển nhiên cũng là đối với thần trận thủ đoạn kiêng kỵ không thôi. Tu vi đến càn khôn kính sau đó, có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp người thật không nhiều, có thể thần sư tuyệt đối là một cái ngoại lệ, một khi thần sư cường giả bày ra trận thế, coi như là bọn họ, cũng giống vậy có thể chịu nhiều đau khổ. Bước đầu quan sát, bực này cấp bậc thần trận, sợ rằng chí ít cũng phải là hoàng phẩm trở lên thần sư mới có thể bố trí, thậm chí có thể không chỉ một. Còn như hay không còn có mạnh hơn thần sư, vậy thì không phải là bọn ta có thể nhìn ra được. Trong thời gian hai ngày này, bọn họ ba cái dĩ nhiên không phải một chút phát hiện cũng không có. Trên thực tế, lợi dụng cái này hai ngày thời gian, bọn họ có thể là làm rất nhiều. Hoàng phẩm thần sư sao? Nếu như chẳng qua là hoàng phẩm thần sư mà nói, mấy người chúng ta ngược lại là còn có thể đối phó. Bất quá nếu là có đế phẩm thần sư cao thủ mà nói, đó mới là thật có chút khó làm. Thánh quang thế giới lớn thần sư số lượng bất phàm, tu luyện tới thần hoàng cảnh cũng không hiếm thấy, nhưng có thể tu luyện tới thần đế cấp bậc, còn thật không có nhiều ít. Dựa theo cấp bậc mà nói, đế phẩm thần sư cùng càn khôn kính võ giả cũng không sai biệt lắm là cùng một tầng thứ, có thể đế phẩm thần sư tinh thần lực thập phần cường đại, nếu để cho đế phẩm thần sư bày xong trận thế mà nói, coi như là năm ba cái càn khôn kính cường giả, cũng chưa chắc là người ta đối thủ. Sẽ không có đế phẩm thần sư. Đế phẩm thần sư trên căn bản đều ở đây một lòng điều nghiên mộ đạo, tại sao có thể có tinh lực chạy tới cùng ta phách tộc đối nghịch? Ta xem 80-90 là một cái ra đi thần khuyết cung hoàng phẩm thần sư đang dở trò. Đế phẩm thần sư hết sức hiếm thấy, hơn nữa mọi người đều biết, đế phẩm thần sư từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng tham gia phân tranh, nhiều năm như vậy tới nay, phách tộc cho tới bây giờ không có cùng thần khuyết cung đế phẩm thần sư từng có mâu thuẫn. Không phải đế phẩm thần sư liền tốt, ta xem không bằng như vậy đi. Dưới mắt địch nhân đã đem trận thế bày đến chúng ta trên địa bàn, bỏ mặc như thế nào, chúng ta cũng không thể một mực như vậy hao tổn nữa, vậy không bằng chúng ta 5 người hợp lực, trước đem trên đảo tòa đại trận này phá, bức bách người ở bên trong hiện thân đi ra, tránh cho địch trong tối ta ngoài sáng, khiến cho chúng ta rơi vào bị động. muốn cùng thần sư cường giả tác chiến, như vậy đầu tiên một chút chính là muốn phá hỏng đối phương thần trận. Thần sư cường giả thủ đoạn mạnh nhất chính là thần trận, nếu như không có thần trận phụ trợ, như vậy thì coi như là đế phẩm thần sư, lực uy hiếp cũng biết ngay tức thì nhỏ rất nhiều. Kinh Vân huynh nói thật phải, đã như vậy, chúng ta năm bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị, muốn đến hợp chúng ta năm người lực, hẳn rất ung dung là có thể đem chỗ hòn này thần trận phá hỏng, ép người ở bên trong hiện thân. Thần trận vật này, chỉ có đem người khốn ở bên trong mới có thể phát huy uy lực, dưới mắt bọn họ năm đều ở đây thần trận ra, muốn phá trận ngược lại cũng sẽ không quá khó khăn, chỉ bất quá chỉ là phải tiêu hao một ít lực lượng thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền. Hê hê, năm vị, các người còn chưa muốn lãng phí khí lực phá trận. Năm lớn càn khôn kính cường giả nói chuyện bây giờ thì phải tiến hành hành động, nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên ở năm người bên thai vang khắp mở. Người nào, ba. Đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm, không ngừng để cho năm đại lao tổ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng chung quanh nhìn, nhưng là căn bản không có thấy một bóng người, giống như là chính bọn họ xuất hiện ảo giác vậy. Chớ tìm, ta ở nơi này đây. Ngay tại năm đại lao tổ nhìn chung quanh lúc đó, tiếng cười khẽ vang lên lần nữa, theo thanh âm truyền ra, một đạo ánh sáng đột nhiên ở giữa từ cách đó không xa sương mù dày đặc chính giữa truyền tới, chớp mắt bây giờ, một cái chàng trai trẻ, chính là nở nụ cười xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vừa vặn ở cách bọn họ mười mấy mét vị trí đứng quyết định. Thế ba, là ngươi, ba. Mắt thấy đột nhiên ở giữa nhô ra chàng trai trẻ, năm đại lao tổ tất cả đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước, mà trong đó Thái Kình Thiên, Thái Kình Duẩn cùng với Thái Kình Loan ba người lại là sắc mặt cuồng biến, con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra. Hi hi, ba vị, chúng ta lại gặp mặt à? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nụ cười, vừa cười, hắn ánh mắt không khỏi tại đối diện Thái Kình Thiên trên thân ba người nhìn lướt qua, còn cố ý cùng ba người trừng mắt nhìn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ngươi không phải đã bị chúng ta giết chết sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Ba. Thái Kình Thiên cảm giác mình óc rõ ràng có chút không chuyển qua con tới. Trước đây không lâu, hắn cùng hai người khác mới vừa đem Vân Tiêu đánh chết. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian, bọn họ rốt cuộc lại ở chỗ này thấy được Vân Tiêu. Càng làm cho hắn rung động là, mới gặp lại Vân Tiêu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt Vân Tiêu nhưng mà nếu so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều, một điểm này, nhưng là từ Vân Tiêu trên mình chuyển tới vậy chờ cảm giác nguy hiểm là có thể cảm thụ được. Bị các người giết chết. Các người thật lấy vì, chỉ bằng các người ba cái thứ giả khẳng có thể giết được ta. Nghe được Thái Kình Thiên nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi điếu môi, mặt đầy khinh bị rêu cực nói. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1768, nghiền ép hết thảy. Cả miếng trời đất cũng vào giờ khắc này trở nên bầu không khí quỷ dị. Đối với Thái Kình Thiên ba người mà nói, bọn họ trong chốc lát chỉ sợ là rất khó tính hạ tâm lai, mà bị bọn họ ảnh hưởng. Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa hai người tự nhiên cũng là trong bụng kinh nghi, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là không kiềm được càng ngày càng kiên kỵ. Tốt lắm, lời thừa thải, chúng ta liền không cần nói nữa, đừng nói ta chưa cho các người cơ hội, năm người các ngươi cùng lên đi, nếu như các người có thể đánh thắng ta, như vậy hết thể tự nhiên do các người định đoạt, bất quá, nếu là các người đánh thua. Đến lúc đó coi như không nên trách ta không khách khí à. Nhìn đối diện năm người kinh nghi bất định hình dáng, Vân Tiêu hắn cũng lười cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, mà là mặt tươi cười vây vây tay nói. Vào sáng sớm Thái Kình Thiên ba người đến thời gian đầu tiên, hắn liền đã phát hiện đối phương, chỉ bất quá, vẹn vẹn là cái này ba người, căn bản là không đạt tới để cho hắn thống thống khoái khoái đánh một trận mục đích. Mà đi qua hắn quan sát cùng thám thính, hắn biết cái này ba người còn đợi thêm những thứ khác người giúp đến, dưới mắt đối phương người giúp đã tập trung đông đủ. Hắn cũng là thời điểm đại sát tứ phương, thống thống khoái khoái hoạt động một chút gân cốt. Hừ, thằng nhóc, mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là người nào, lại cùng Kình Thiên huynh bọn họ phát sinh qua cái gì, nhưng chỉ bằng một mình ngươi người, lại muốn khiêu chiến chúng ta năm, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được mình quá mức cuồng vọng sao? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, mới vừa đến Thái Kình Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng, chợt lớn tiếng hướng về phía Vân Tiêu hăm dọa nói. Hắn nhìn ra được. Vân Tiêu cùng Thái Kình Thiên ba người bây giờ tuyệt đối phát sinh qua một ít chuyện tình, hơn nữa còn đối với Thái Kình Thiên ba người tạo thành không nhỏ uy hiếp, có thể phải nói Vân Tiêu có thể lấy một địch năm chiến thắng bọn họ năm, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Phải biết, ở Thánh Quang thế giới lớn, càn khôn kính cảnh giới trên căn bản đã là chóp đỉnh nhất cảnh giới, coi như lẫn nhau bây giờ có chênh lệch, nhưng cũng chưa đến nỗi có thể lấy một địch năm. Đừng nói là Vân Tiêu, coi như là hiện nay phách tộc tộc trưởng, cũng tuyệt đối không dám khen hạ như vậy cửa biển chính là. Có phải hay không cuồng vọng, năm vị đánh sau đó chẳng phải sẽ biết sao. Đúng rồi, vị này Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa tiền bối hẳn là từ phách tộc chạy tới, các ngươi trên mình chắc có truyền tống trận bàn chứ? Nếu không, các người trước đem truyền tống trận bàn lấy ra, sau đó sẽ nhiều gọi mấy người tới, tránh cho chốc lát nữa bị ta đánh ngã sau đó không kịp cầu viện. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa từ phách tộc hỏa tốc chạy tới, trên mình không thể nào không có truyền tống trận mâm tồn tại, hắn ngược lại là hy vọng cái này hai người có thể lấy ra truyền tống trận bàn, cũng tốt thả càng nhiều hơn phách tộc cường giả tới. Cho tới bây giờ, hắn căn bản không sợ đối phương tới quá nhiều người, trên thực tế, coi như toàn bộ phách tộc dốc toàn bộ ra, hắn cũng tuyệt đối là sung sướng không sợ, bởi vì lui 10.000 bước nói, coi như hắn đánh không ăn đối phương, có thể tưởng tượng phải đem hắn lưu lại, lại dĩ nhiên là một kiện không quá có thể sự việc. Vô liêm sỉ, đáng chết thằng nhóc, ngươi lại dám như vậy khinh thị bổn tọa, cho ta chết bà. Lời đã nói đến cái này phân thượng, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa hai người nhưng là lại cũng không có biện pháp dễ dàng tha thứ đi xuống. Một tiếng thét điên cùng sau đó, hai người chính là dẫn đầu lấn người lên, kinh khủng lực lượng hóa thành kinh thiên động địa hai quyền, chạy thẳng tới Vân Tiêu chỗ hiểm đánh giết đi. Tới top 3. Mắt thấy Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa từ hai cái phương vị đồng thời đánh tới, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trên mặt căn bản không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại thì mơ hồ có chút hưng phấn. Sẽ để cho ta xem, lên cấp động thiên cảnh ta, rốt cuộc cường đại đến bực nào trình độ đi. Cầm Long quyền 3. Giết 3. Ánh mắt đông lại một cái, hắn cả người trên dưới 109 chỗ đan điền cơ hồ đồng thời vận chuyển, mỗi một nơi trong đan điền quy luật kim đan đều là thả ra ánh sáng vô tận, một khắc sau, hắn liền như vậy chậm rãi đưa quả đấm ra, hướng về phía ngay phía trước Thái Kình Vân tùy ý hoành đánh một quyền. Ông ba, nhìn như cực kỳ đơn giản một quyền, nhưng là đột nhiên phát ra một tiếng rung trời âm bạo thanh, một khắc sau, một cái quyền ảnh to lớn chớp mắt rồi biến mất, cơ hồ ngay tức thì liền đã tới Thái Kình Vân trước mặt. Cái gì? Ba. Điều này sao có thể? 3. Thái Kình Vân lúc này vẫn không có thể đến gần Vân Tiêu, đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mặt to lớn quyền ảnh, thật là để cho hắn sắc mặt cuồng biến, cả người đều có loại cảm giác hít thở không thông. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua bực này kinh khủng tốc độ xuất thủ, rõ ràng là hắn trước phát khởi công kích, có thể Vân Tiêu lại có thể ra sau tới trước, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường sự việc. Bất quá, hắn lúc này cũng không có tinh lực lo lắng những thứ này, dù muốn hay không. Hắn chính là vội vàng điều động càng nhiều hơn lực lượng, hung hãn hướng Vân Tiêu quyền ảnh đánh ra. Vành ba. Càng kinh khủng hơn nổ vang ầm ầm truyền ra, theo nổ vang truyền ra, Thái Kình Vân thân thể giống như là đoạn tuyến con diều vậy, thật cao hướng phía sau ném bay đi, cả người trên dưới nhất định chính là chật vật không dứt, khỏe miệng lại là tràn ra máu tươi đỏ thẫm, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Kình Vân huynh ba. Mắt thấy Thái Kình Vân lại liền như vậy bị Vân Tiêu một quyền đánh bay, bên kia Thái Kình Nghĩa thật là cả kinh thất sắc. Đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ khiếp sợ. Hề hề, còn có tâm tư đi quản người khác. Bây giờ đến phiên ngươi ba. Giết. Ngay tại Thái Kình Nghĩa trong bụng hoảng sợ lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, nghe được cái này tiếng cười, hắn nguyên vốn là kinh nghi bất định tâm trạng, cơ hồ ngay tức thì biến thành kinh hoàng, mà làm hắn lại đi nhìn lên, nhưng là phát hiện trước mắt Vân Tiêu đã sớm biến mất không gặp, cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh thiên động địa đang từ hắn sau lưng truyền tới, chạy thẳng tới hắn sau lưng vị trí. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa còn không có một chút không gian ba động. Cảm nhận được sau lưng năng lượng ba động truyền tới, Thái Kình Nghĩa cảm giác mình tim đập cũng trực tiếp ngưng, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, nguyên bản vẫn còn ở trước mặt hắn, bị hắn tâm thần vững vàng tỏa định Vân Tiêu, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng? Phách thể 3. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, hắn chính là chợt đem phách tộc bí pháp vận chuyển, nhất thời một đạo kim quang ở hắn trên mình phóng lên cao, kim quang đại thịnh bây giờ, nhưng là trực tiếp ở hắn sau lưng vị trí hình thành một tầng thật dày năng lượng tấm thuẫn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Vân Tiêu xuất hiện quá mức đột ngột, nhưng là để cho hắn căn bản không thời gian làm ra né tránh, chỉ có thể là đón đỡ Vân Tiêu một quyền này. Vành ba. Rào rào rào rào ba. Cơ hồ ngay tại Thái Kình Nghĩa kim quang lá chắn bảo vệ mới vừa thành hình, Vân Tiêu một quyền này chính là kết kết thật thật đánh đi lên, đi đôi với nổ vang một tiếng. Kim quang lá chắn bảo vệ giống như là tan vỡ thủy tinh vậy, rào rào rào rào bể đầy đất, còn như Thái Kình Nghĩa, chính là bị kinh khủng sóng năng lượng vằn đánh ra mấy trăm mét, quanh người kim quang đều là lập tức trở nên ảm đạm đứng lên. PS, do mình mai ở Campuchia nên không có laptop bút chuyện, nên mình út bù cầm chừng tới thứ 2 ngày 16 tháng 7 năm 18 út lại bình thường. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1769, khinh thường. Hô hô hô. Trên mặt biển. Lạnh thấu xương sức lực gió không ngừng thổi lất phất mở, khiến cho phía dưới biển khơi dạo rực khởi tầng tầng sóng. Cái này, điều này sao có thể? 3. Giữa không trung, Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn, Thái Kình Loan ba người, vào lúc này như cũ đứng ở nơi đó, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm phía trước. Đập vào trong mắt, mới vừa còn không ai bị nổi Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa, lúc này tất cả đều là mặt đầy hoảng sợ đứng ở đằng xa, Thái Kình Nghĩa tình huống còn khá hơn một chút, còn như Thái Kình Vân, lại có thể rõ ràng cho thấy gặp bị thương nặng ba. Mới vừa rồi ngắn ngủi giao chiến, bọn họ ba cái thành tựu người đứng xem, dĩ nhiên là nhìn hết sức rõ ràng, chẳng qua là, cho dù là chính mắt nơi gặp, bọn họ như cũ có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hai quyền, Vân Tiêu chỉ ra liền hai quyền, liền đem phách tộc hai đại lao tổ toàn bộ đánh bay, trong đó còn có một người bị trọng thương, loại chuyện này nói ra, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Cơ hồ là theo bản năng, ba người ánh mắt chính là lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, trên mặt tất cả đều lóe lên hoảng sợ ánh sáng. Vào lúc này Vân Tiêu hai tay sau lưng, liền như vậy nụ cười thở dài lăng không đứng, thật giống như cái gì cũng không từng làm qua vậy, vậy chờ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, bọn họ chỉ ở phách tộc tộc trưởng trên mình thấy qua, nhưng coi như là phách tộc tộc trưởng, chỉ sợ cũng nếu so với Vân Tiêu hơi kém một bậc. Chắc chắc, phách tộc càn khôn kính lao tổ, nguyên lai cũng chỉ có như thế chút bản lãnh sao. Cái này thật đúng là để cho người thất vọng à. Mắt thấy Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa bị mình tiện tay đánh bay, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi híp thành một cái hở, đáy mắt bất giác ở giữa thoáng qua vẻ mơ hồ vẻ hưng phấn. Tại chưa có ra tay trước, hắn đối với mình lực lượng, chỉ có thể coi như là có một cái đại khái biết rõ, mà vào giờ phút này, đang cùng hai lớn càn khôn kính cường giả khác nhau đụng nhau liền một cái sau đó, hắn đối với mình lúc này lực lượng, cuối cùng là có một cái hơn nữa xác thực biết. Ở trong lực lượng, hắn không thể nghi ngờ đã toàn thắng phách tộc cái này hai người lao tổ, cho dù đối phương thi triển phách tộc phách thể bí pháp, ở hắn xem ra cũng đồng dạng là không đáng nhắc tới. Còn như quy luật lực phẩm chất, mặc dù hắn là đơn độc quy luật, nhưng ở quy luật lực về phẩm chất, hắn lửa pháp tắc chút nào không thể so với hai người song hệ quy luật kém. Xem ra, Chu Tước pháp tướng tồn tại, nhưng là khiến cho hắn quy luật lực ở chất pháp ở trên liền cao hơn thông thường lửa pháp tắc một nước, không sai biệt lắm tương đương với càn khôn kính cường giả song hệ phép tắc lực tàn phá. Ngang hàng phẩm chất, trăm lần sức chứa, có thể nói, ngày hôm nay, càn khôn kính võ giả ở trước mặt hắn, lại cũng không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói, phải biết, trừ trong lực lượng chênh lệch ra, hắn nhưng mà còn có tinh thần lực phụ trợ đâu. Tu vi lên cấp động thiên cảnh, hắn tinh thần lực mặc dù vẫn là đế phẩm thần sư cảnh, nhưng lần này đế phẩm thần sư cảnh, nhưng cũng không phải là Viêm Hoàng đại thế giới đế phẩm thần sư có thể so sánh. Bởi vì hai thế giới lớn bản chất bất đồng, Viêm Hoàng đại thế giới đế phẩm thần sư, chỉ sợ cũng thì tương đương với là thánh quang thế giới lớn hoàng phẩm đỉnh cấp cảnh thôi, mà bây giờ, ở lên cấp động thiên cảnh sau đó, hắn tinh thần lực phẩm chất trực tiếp tăng lên một cái to lớn nấc thang, coi như là roi mắt thánh quang thế giới lớn đế phẩm thần sư giai tầng, hắn cũng tất nhiên là nhất chóp đỉnh nhất cái đó. Vào lúc này, hắn chỉ cần tâm tư động một cái, tinh thần lực là có thể dò xét đến ngoài ngàn dặm tình hình, cả người thần sư thủ đoạn cũng hoàn toàn đạt tới thông hiểu đạo lý cảnh giới, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem các loại thần sư thủ đoạn thi triển ra, hơn nữa lực tàn phá tuyệt đối sẽ không quá nhỏ là được. Thái Kình Thiên, Thái Kình Duẩn, Thái Kình Loan, còn có hai người các ngươi phế vật, năm người các ngươi cùng lên đi, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đem ta đánh cho bị thương, ta hôm nay sẽ tha các ngươi một lần, nếu không, các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ bình yên rời đi. Cảm thụ mình vô biên vô tận lực lượng kinh khủng, Vân Tiêu thật là hào hứng lớn tăng, tiếng cười dài trong, hắn không khỏi hướng về phía năm đại lao tổ phách tộc ngắt tay, rõ ràng cho thấy không chút nào đem năm người coi ra gì. Cùng hắn liều mạng, hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta mất, giết à ba. Cảm nhận được từ Vân Tiêu trên mình phóng thích mở kinh người khí thế, Thái Kình Thiên khó khăn giật giật cổ họng, cuối cùng chính là trợn cắn răng một cái, hướng về phía những người khác chào hỏi. Vâng ba, lời còn chưa dứt, hắn cả người trên dưới chính là kim quang đại thịnh, cả người khí thế cũng là bắt đầu nhanh chóng leo lên, hiển nhiên là vận dụng phách tộc phách thể bí kỹ. Vâng vâng vâng ba, theo Thái Kình Thiên tiếng kêu rơi xuống, ba người khác giống vậy đem phách tộc bí kỹ vận chuyển, trong đó Thái Kình Vân mặc dù bị thương, nhưng đang vận chuyển nổi lên phách thể bí kỹ sau đó, lại có thể đem thương thế tạm thời áp chế xuống. Năm đại lao tổ phách tộc đồng thời vận chuyển lên bí pháp, thoáng chốc ở giữa, cả miếng trời đất đều tựa như vào giờ khắc này động lại đứng lên, một cách tự nhiên, năm người đã làm thành một vòng, đem Vân Tiêu vững vàng vây ở giữa. Ha ha, cuối cùng là có chút ý. Mắt thấy năm người đem mình vây ở giữa, Vân Tiêu nhưng là cũng không có ra tay ngăn cản, cho đến năm người đem mình bao vây sau đó, hắn lúc này mới gật đầu cười, đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Càn Khôn Kính lão tổ lực lượng là thật không phải đùa giỡn, nhất là cái này năm lão tổ phách tộc, là mỗi người bọn họ đem bí pháp vận chuyển lúc đó, lẫn nhau bây giờ lại có thể hình thành liên hệ đặc thù nào đó, thật giống như bọn họ bí pháp có thể làm cho đối phương đạt được tăng phúc vậy. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi mạnh bao nhiêu, ta cũng không tin, ngươi có thể lấy sức một mình đánh thắng chúng ta năm, hôm nay, chúng ta thì phải để cho ngươi biết cùng phách tộc đối nghịch kết quả ba. Bốn vị, ngũ hành khôn sát trận ba. Đem Vân Tiêu vây vây ở giữa, Thái Kình Thiên trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, cả người đều là trở nên dị thường tự tin đứng lên, nói chuyện bây giờ, hắn liền là đối những thứ khác bốn người hạ chỉ thị, chật, năm đại lao tổ chính là rối rít lấy ra một thanh trường kiếm tới, đông dưng hình thành một loại đặc thù nào đó trận thế. Ông vo ve ba. Năm thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm cũng là màu sắc bất đồng, lại là vừa đủ gọp đủ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sắc thái. Ngũ sắc quang mang từ năm chuôi trên trường kiếm phóng thích mở, thoáng chốc ở giữa, bị năm người tụ tập lại không gian đột nhiên khẽ hơi trầm xuống một cái, mỗi một tấc không gian cũng giống như là bị đổ trì vậy, lúc này coi như là cường giả động thiên cảnh thân ở trong đó, chỉ sợ cũng khó mà nhúc nhích chút nào. Hả? Vẫn còn có cái này các thủ đoạn. Mắt thấy năm người sát chiêu thành hình, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia khen ngợi. Hắn nhìn ra được, năm người loại này hợp kích trận thế, tuyệt đối là thập phần cường đại hợp kích phương pháp, đáng quý chính là, cái này năm người lại đem ngũ hành lực tất cả đều gặp đủ, cứ như vậy, ngũ hành lực lẫn nhau lưu chuyển, cơ hồ hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, có bực này trận thế tương trợ, cái này năm người cơ hồ không cần lo lắng lực lượng hao hết, có thể nói là đứng ở chỗ bất bại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1770, miễn dịch. Ở thu phục Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất sau đó, Vân Tiêu liền từ hai người trên mình hiểu được rất nhiều thần sư thủ đoạn đặc biệt, một ít thần văn thần trận cũng không cần nói, coi như là hợp kích trận pháp, hắn cũng từ hai người trên người hiểu qua mấy bộ. Nhưng mà, so sánh với Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất nắm giữ hợp kích trận pháp, trước mắt cái này năm đại lao tổ phách tộc thi triển hợp kích trận, không thể nghi ngờ cường hoành hơn quá nhiều. Năm loại ngũ hành quy luật lẫn nhau lưu chuyển, khiến cho ngũ hành lực tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, không cần phải nói, đây tuyệt đối là phách tộc mạnh mẽ nhất chiến đấu một trong thủ đoạn. Lợi hại, thật là lợi hại, không nghĩ tới phách tộc còn có bực này hợp kích thủ đoạn, lần này cuối cùng là có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt à ba. Cảm nhận được năm đại lao tổ phách tộc lẫn nhau bây giờ lẫn nhau lưu chuyển lực lượng mạnh mẽ, Vân Tiêu vào lúc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đối với hắn mà nói, nếu như cái này năm người không có dưới mắt cái này các thủ đoạn mà nói, như vậy ở hắn xem ra căn bản là không đáng nhắc tới. Mà dưới mắt, năm người dùng hết bực này hợp kích thủ đoạn, bực này cấp lực lượng khác, cuối cùng là có thể để cho hắn hơi thêm coi trọng. Khắc khắc, thằng nhóc, bây giờ bó tay chịu trói, nói không chừng chúng ta còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không, ngươi hôm nay ắt sẽ chết ở chúng ta ngũ hành khốn sát trận chính giữa ba. Trận thế thành hình, năm đại lao tổ phách tộc tất cả đều trở nên tinh thần sáng láng, lòng tin tràn đầy đứng lên, nhất là Thái Kình Thiên, vào lúc này lại là cười quái dị liền liền, thật giống như đã ăn chắc Vân Tiêu vậy. Ở hắn xem ra, bỏ mặc Vân Tiêu lực lượng mạnh bao nhiêu, dưới mắt lâm vào bọn họ ngũ hành khốn sát trận chính giữa, như vậy thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết, bởi vì ngũ hành khốn sát trận coi như không giết chết Vân Tiêu, cũng có thể đem Vân Tiêu khốn nơi này chỗ, cứ như vậy, chỉ đợi phách tộc viện quân giết tới, như vậy Vân Tiêu sớm muộn đều chớ nghĩ sống mạng. Dĩ nhiên, hắn đối với ngũ hành khốn sát trận lực sát thương từ trước đến giờ 10 phần tự tin, nhưng cũng không tin Vân Tiêu có thể gánh nổi sát trận thay nhau hoành tạc, nhắc tới, phách tộc ngũ hành khốn sát trận, nhưng mà tiêu diệt qua không chỉ một hai cái càn khôn kính cao thủ. Năm vị trận thế thật là không tệ, chính là không biết bực này hợp kích trận thế rốt của uy lực bao nhiêu, vậy không bằng năm vị đơn giản đùa bỡn mấy chiêu, cũng để cho ta đích thân lãnh giáo một phen. Chép miệng một cái, Vân Tiêu hắn cũng lười theo như đối phương năm người đi tranh cãi cái gì, mà lại như cũ nụ cười yêu kiều mở miệng nói, căn bản cũng không có bó tay chịu trói ý. Hừ, không biết sống chết, đã như vậy, vậy bổn tọa sẽ để cho ngươi biết lợi hại ba. Canh kim thần kiếm. Chết ba. Lời đã nói đến liền cái này phân thượng, Thái Kình Thiên cũng rõ ràng, hôm nay nếu không phải đem Vân Tiêu đánh ngã, đối phương chỉ sợ là sẽ không theo bọn họ nhượng bộ, cho nên, hắn cũng chỉ có thể là toàn lực dốc hết, đem Vân Tiêu đánh ngã sau đó mới nói. Ông ba. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay trường kiếm màu vàng, lúc này đột nhiên toát ra vạn trượng kim quang chói mắt, thật là để cho người có chút không mở mắt ra được, kim quang chợt hiện. Cuối cùng ở giữa thiên địa ngưng tụ thành một chôi cự kiếm. Chôi này cự kiếm màu vàng không sai biệt lắm có trên trăm trượng dài như vậy, trường kiếm thành hình lúc đó, lại có thể vừa vặn xuất hiện ở Vân Tiêu đỉnh đầu ngay phía trên, hơn nữa không khách khí chút nào hướng Vân Tiêu hạ xuống đi, giống như là phải đem Vân Tiêu trực tiếp đâm thủng vậy. Khí thế ngược lại là rất kinh người, đáng tiếc, ngươi đối thủ là ta ba. Cho ta mở ra ba. Ông ba. Mắt thấy cự kiếm màu vàng nhô lên cao hạ xuống, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, tiếng cười không rơi, hắn chính là bỗng dưng dưới chân một sai, đồng thời trực tiếp hướng cự kiếm màu vàng oanh đánh một quyền. Oanh ba. Một cái xinh xắn quyền ảnh, trực tiếp từ Vân Tiêu trên tay đánh ra, nho nhỏ này quyền ảnh cùng cự kiếm màu vàng so với, nhất định chính là nhỏ đến đáng thương, nhưng ngay khi quyền ảnh tiếp xúc tới cự kiếm màu vàng lúc đó, dị biến phát sinh. Rào rào rào rào ba. Đi đôi với một tiếng vỡ vang lên, cự kiếm màu vàng giống như là thủy tinh gặp đá kim cương vậy, rào rào rào rào tấp tấp vỡ vụn ra, cũng chính là 150 giây cái hô hấp thời gian, trên trăm trượng cự kiếm, liền như vậy bị Vân Tiêu quyền ảnh toàn bộ bể tan cảnh, không có để lại chút nào dấu vết. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Mắt thấy cự kiếm màu vàng, lại liền như vậy bị Vân Tiêu tùy tùy tiện tiện một quyền nổ, năm đại lao tổ tất cả đều là thân hình run rẩy dữ dội, nhưng là căn bản không biết phát sinh cái gì. Ở bọn họ vốn là muốn tới, coi như một kiếm này kích không giết được Vân Tiêu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm cho Vân Tiêu mệt nhọc cứng đối, thậm chí có thể sẽ để cho Vân Tiêu gặp một ít vết thương. Có thể ai có thể nghĩ đến, chính là bực này động trời công kích, lại có thể bị Vân Tiêu như vậy ung dung liền phá giải. Một màn này ở bọn họ xem ra, thật sự là phải nhiều rung động có nhiều rung động. Tiếp tục, có thủ đoạn lợi hại gì, năm vị tiếp tục dùng đến đi, bất quá tốt nhất có thể so mới vừa một kiếm này mạnh một ít, nếu không, các người cũng không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Liếm môi một cái, Vân Tiêu lúc này như cũ đứng ở nơi đó, rõ ràng cho thấy không có bị tổn thương chút nào. Hơn nữa, năm đại lao tổ lúc này mới phát hiện, Vân Tiêu thân ở bọn họ ngũ hành khốn sát trận chính giữa, tựa hồ căn bản cũng không có bị khốn sát trận hấp lực ảnh hưởng, thật giống như ở bên ngoài cái dạng gì, ở khốn sát trận bên trong chính là cái đó dạng. Thằng nhóc, ngươi trước chớ đắc ý, xem ta ất mục thần lôi. Giết! Ngay tại lúc này, Thái Kình Loan thanh âm đột nhiên vang khắp mở, vừa dứt lời, hắn trong tay một chuôi màu xanh lá cây trường kiếm đã giơ lên thật cao, một khắc sau, một đạo cường tráng sấm sét, giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, đông dưng từ trên bầu trời đáp xuống, mục tiêu tự nhiên vẫn là trung gian Vân Tiêu. Dẫn động sấm sét, lấy ngũ hành một lực lượng đưa đến sấm sét lực hạ xuống, cái này ngược lại thật là thủ đoạn, đáng tiếc ở ta trước mặt, vẫn là không đáng nhắc tới ba. Mắt thấy sấm sét hạ xuống, Vân Tiêu lần này vẫn không có chút nào ý né tránh, cũng không có ra tay đi đón đỡ đạo này sấm sét, xem hắn ra thế kia, rõ ràng chính là phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận đạo này sấm sét tẩy rửa. Vành ba. Kinh khủng sấm sét, cuối cùng rốt cuộc nhô lên cao đập vào Vân Tiêu trên mình, nhưng mà, dự đoán chính giữa tình cảnh cũng không có phát sinh, theo sấm sét toàn bộ hạ xuống, Vân Tiêu thân hình, lúc này mới lần nữa hiện ra, cả người trên dưới căn bản là chỉnh tề vô cùng. Thật là tinh khiết sấm sét lực, đồ tốt như vậy, lãng phí kỳ quái đáng tiếc, cho ta hút ba. Ông ba, thân hình hiện ra, Vân Tiêu không khỏi nhìn lướt qua chung quanh quy luật lực, cơ hồ chẳng qua là tùy ý suy nghĩ một chút, hắn thân thể chính là đột nhiên hóa thành một cái vòng xoáy to lớn, đem chung quanh quy luật lực cùng với sấm sét lực toàn bộ hướng mình đan điền nuốt chửng đứng lên. Hắn hiện nay mới vừa lên cấp động thiên cảnh không bao lâu, chính là cần các loại năng lượng tinh thuần tới bổ sung mình, lúc này chỉ có hắn trở nên cường đại, hắn mới có thể có đầy đủ tư cách nói chuyện. Cái gì? Lại liền ta ất mục thần lôi cũng không gây thương tổn được hắn. Cái này? Điều này sao có thể? Mắt thấy Vân Tiêu lại bị đánh một chiêu, nhưng lại vẫn là cùng không có chuyện gì người vậy. Lần này, chung quanh năm lớn càn khôn kính lao tổ, tất cả đều có dũng khí tâm thần rung động cảm giác, nguyên bản cũng đang ngưng tụ sát chiêu, cơ hồ theo bản năng đầy đủ đều ngừng lại, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1771, khiêu chiến cực hạn. Hai đại sát chiêu đã qua, năm vị càn khôn kính lao tổ rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, không khỏi trở nên càng sợ hãi đứng lên. Bọn họ mới vừa rồi hai đại sát chiêu, mỗi một chiêu đều đủ để bị thương nặng càn khôn kính cường giả. Có thể chính là như vậy khủng bố công kích, lại bị Vân Tiêu dễ dàng liền nhận xuống. Nhất là chiêu thứ hai ớt một thần lôi, Vân Tiêu chẳng những nhận xuống, hơn nữa còn đem thần lôi năng lượng trực tiếp nuốt vào thân thể. Một màn này ở bọn họ xem ra, thật là giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng. Tại sao có thể có loại quái vật này? Hắn thân thể là làm cái gì? Làm sao có thể trực tiếp chiếm đoạt người khác quy luật lực? Chẳng lẽ hắn là hồng hoang mãnh thú sao? 3. Năm lớn càn khôn kính lao tổ, vào lúc này hết sức an ý đầy đủ đều ngừng công kích, mỗi một người cũng là không bị khống chế nín thở, căn bản liền cũng không dám thở mạnh. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái ba. Ngay tại năm đại lao tổ trong bụng kinh nghi bất định lúc đó, Vân Tiêu tiếng cười, nhưng là đột nhiên vang khắp mở, tiếng cười chính giữa nhất định chính là tràn đầy thoải mái ý. Vào lúc này Vân Tiêu, cả người trên dưới còn lóe lên từng tia điện quang, chính là Thái Kình Loan Ất Mộc Thần Lôi bị hắn sau khi cắn nuốt giật tản ra một ít năng lượng, những năng lượng này ở hắn quanh người không ngừng lóe lên, cho người cảm giác nhất định chính là khủng bố không dứt. Có thể không nói khoa trương chút nào, hắn lúc này giống như là một tôn thần sấm vậy, để cho người không dám bức thị. Không nghĩ tới lên cấp động thiên cảnh sau đó, thịt của ta thân cư như vậy sẽ cường đại đến như vậy đến nước, xem ra ở lên cấp một khắc kia, ta thân thể hẳn là bị Chu Tức Thần Viêm triệt để thử thách một lần, loại cấp bậc này công kích, đã rất khó đối với ta tạo thành tổn thương ba. Từ tạo hóa cảnh đến động thiên cảnh, Chu Tước Pháp Tướng tự nhiên cũng trải qua một lần khó có thể dùng lời diễn tả được biến hóa, ngay tại hắn lên cấp lúc đó, hắn thân thể đi qua Chu Tước Pháp Tướng rèn luyện, nhưng là đã đạt tới một loại khó mà hình dung đến nước, chỉ cần bên ngoài lực đả kích không đủ, nhưng là rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Ngoài ra, dưới mắt, hắn cả người trên dưới mỗi một chỗ ngồi đều có một viên quy luật kim đan, cứ như vậy, thân thể của hắn mỗi một cái vị trí, liền tất cả đều ở vào quy luật lực che chở dưới. Chỉ cần công kích hắn lực lượng ở về phẩm chất không có cao hơn hắn lửa pháp tác, như vậy tự nhiên rất khó đối với hắn thân xác tạo thành phá xấu xa. Ở như vậy đồng thời bảo vệ dưới, năm lớn càn khôn kính lao tổ công kích mặc dù sắc bén, nhưng muốn chiến thắng hắn, vẫn là không khác nào nói vớ vẩn. Nói cách khác, hắn hôm nay ở càn khôn kính tầng này lần, đã là rất khó tìm địch thủ, coi như là đối mặt không chỉ một càn khôn kính cường giả, hắn cũng như cũ có thể thành thạo, chút nào không cần lo lắng bị càn khôn kính cường giả vây công. Năm vị, cho các người một cái cơ hội cuối cùng, đem năm người các ngươi lực lượng hòa làm một thể, thi triển ra một kích mạnh nhất đi, không cần nói cho ta, các ngươi trận thế không có dung hợp sát chiêu. Nhẹ nhàng một hơi, Vân Tiêu cầm Long Quyết hơi vận chuyển, ngay tức thì chính là đem Ất Mộc Thần Lôi lực lượng toàn bộ hấp thu, chợt cười đối với chung quanh năm đại lao tổ phách tộc nói. Hắn tin tưởng, giống như ngũ hành khốn sát trận như vậy hợp kích trận, đó là nhất định sẽ có cuối cùng sát chiêu, mà hắn chính là muốn cảm thụ một chút. Dung hợp năm lớn càn khôn kính cường giả cường lực nhất lượng hợp lực một kích, phải chăng có thể cho mình mang đến một chút phiền toái? Nói trắng ra, hắn chính là muốn xem, mình lúc này cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Người điên, tên này chính là một người điên ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, năm lớn càn khôn kính lao tổ không kiềm được trố mắt nhìn nhau, tạm thời bây giờ đầy đủ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Tu luyện đến nay, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Vân Tiêu như vậy điên của người. Ngũ hành khốn sát trận đương nhiên là có dung hợp sát chiêu, bất quá vậy cấp bậc khác công kích, chuẩn bị cũng không dễ dàng, chỉ cần đối thủ tiến hành quấy nhiễu, như vậy thì rất khó thuận lợi thi triển. Mà dưới mắt, Vân Tiêu lại chủ động yêu cầu để cho bọn họ thi triển dung hợp sát chiêu, loại yêu cầu này, bọn họ đời này cũng chưa bao giờ gặp. Chư vị, thằng nhóc này lại dám không đem chúng ta coi ra gì, nếu hắn tự tìm chết, chúng ta thành toàn cho hắn ba. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, cầm đầu Thái Kình Thiên sắc mặt hung ác. Toàn cho dù là mặt đầy dữ tợn hướng về phía những người khác giống to. Dưới mắt tình thế, đối với bọn họ năm mà nói nhất định chính là vô cùng nguy hiểm, Vân Tiêu triển hiện ra lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có dung hợp bọn họ năm người lực lượng, mới có thể đối với Vân Tiêu tạo thành bị thương nặng. Vừa vặn dưới mắt Vân Tiêu không biết tự lượng sức mình, đây tuyệt đối là bọn họ một lần cơ hội, hơn nữa cũng là cơ hội cuối cùng. Không nên nương tay, xuất toàn lực ba. Năm người đều là cáo giả. Căn bản không cần Thái Kình Thiên nói nhiều, năm người chính là hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là đầy đủ cũng hiểu ý nhau, vừa nói, năm người chính là đồng thời vận chuyển lực lượng, chuẩn bị khởi mạnh nhất dung hợp sát chiêu tới. Ông vo ve ba. Năm đạo cột sáng từ năm lớn lao tổ trên mình phóng lên cao, vẹn vẹn là vậy chờ khí thế, chỉ sợ cũng có thể đem một cái động thiên cảnh cường giả sống hụ chết. Vèo vèo vèo vèo vèo ba. Đợi đến năm người khí thế nhộn nhạo lên. Mỗi cái người trường kiếm trong tay đều là ngay tức thì rời tay đi, chợt ở trên bầu trời tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn. Hả? Có chút ý. Vân Tiêu lúc này cũng không có ra tay, mắt thấy năm người trường kiếm ở đầu mình trên đỉnh hình vuông thành vòng xoáy, hắn có thể cảm nhận được, một cổ kinh người lực lượng, đang vòng xoáy chính giữa nổi lên, cơ hồ là mỗi một cái thời gian nháy mắt, vòng xoáy chính giữa lực lượng cũng biết mạnh mẽ gấp mấy lần, coi như là hắn cũng cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Không tệ không tệ. Ngũ hành lực khác nhau tích chứa ở năm chuôi thần kiếm chính giữa, không những có thể đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, hơn nữa còn có thể để cho năm loại năng lượng tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây là đem ngũ hành khốn sát trận vận dụng đến cực hạn à, xem ra một chiêu này, ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được. Liếm môi một cái, Vân Tiêu trên mặt hiếm có lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn cảm thụ được, bầu trời năm chuôi thần kiếm đã đem mình vững vàng phong tỏa, nếu như ở không dùng tới tránh rời thuật dưới tình huống, coi như là hắn chỉ sợ cũng phải rất khó lẫn tránh mở. Ông ba, giờ ba, cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian, cũng chính là 3-4 cái hô hấp thời gian, năm lớn lao tổ dung hợp một kích, nhưng là đã chuẩn bị hoàn thành, đi đôi với một đạo ngũ thải quang mang thoáng qua, một chuôi năm màu thần kiếm nô lên cao hạ xuống, giống như là từ trên trời giáng xuống một đạo cầu vồng vậy. Hóa thực là giả, ba. Mắt thấy năm màu thần kiếm hạ xuống, Vân Tiêu trong mắt nhất thời hơi co rút một cái, dù muốn hay không, hắn thân hình chính là về phía sau sai rồi nửa bước, sau đó một quyền hướng năm màu thần kiếm đánh ra. Ông ba, vẫn là thật đơn giản một quyền, chỉ bất quá, lần này quyền ảnh không hề giống như trước khí thế như vậy lâm nhiên, mà là hoàn toàn nội liễm trong đó, trước mắt bây giờ, một quyền này chính là cùng năm màu thần kiếm đối với đụng vào nhau. Ba ba, đi đôi với một tiếng vang nhỏ, chất phát không màu mẹ quyền ảnh cùng năm màu thần kiếm đồng thời chôn vùi vào vô hình, mà ở hai người tiếp xúc địa phương, chung quanh không gian đột nhiên hơi rung động, chợt trực tiếp tức tức sụp đổ, tạo thành một miếng đen nhánh quỷ dị khu vực. Ách ba, cơ hồ ngay tại màu đen khu vực thành hình trong nháy mắt, Vân Tiêu sắc mặt chính là hơi đổi, vội vàng vận chuyển lên tránh rời thuật, hướng xa xa chui đi, khỏe miệng không bị khống chế gì ra một tia vết máu. Phốc phốc phốc phốc phốc ba. Bên kia, năm đại lao tổ phách tộc lại càng không, ngay tại Vân Tiêu bỏ chạy lúc đó, bọn họ cũng đầy đủ cũng bị lực lượng cắn trả, mỗi một người đều là sắc mặt trắng nhợt, từng ngụm phún lên máu tươi tới. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1772, một nồi quái. Quỷ dị màu đen khu vực cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, cho người cảm giác, giống như là một miếng ánh sáng màu đen chớp mắt rồi biến mất vậy. Chẳng qua là, mặc dù chỉ là trong nháy mắt chớp mắt, nhưng mang tới lực tàn phá, cũng là thực kinh người vô cùng. Vào lúc này, năm đại lao tổ phách tộc ngũ hành khốn sát trận đã ngưng vận chuyển, bởi vì lúc này năm người, mỗi một cái đều là hơi thở bề bài, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng vậy, trong miệng lại là không ngừng tràn ra máu tươi đỏ thẫm. Liền liền quanh người kim quang cũng hoàn toàn tiêu tàng ra, rõ ràng cho thấy gặp phải rất nặng tổn thương. Lại xuất hiện không gian sụp đổ. Từng ngụm phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó, năm đại lao tổ phách tộc tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía màu đen khu vực biến mất địa phương, mỗi người đáy mắt, như cũ lóe lên hoảng sợ ánh sáng. Không gian sụp đổ, đó là cái thế giới này trải qua cực hạn lực lượng đả kích lúc biểu hiện, mà một khi xuất hiện không gian sụp đổ, chung quanh quy luật lực thì sẽ nổ tung. Đến lúc đó coi như là càn khôn kính cường giả, cũng thế tất yếu chịu đựng quy luật lực cắn trả, giống như là bọn hắn bây giờ vậy. Vào lúc này, mỗi người bọn họ thân thể đều bị quy luật lực cắn trả phải lợi hại, cả người lực lượng, sợ rằng đã là 10 không tích chữ 1, thời gian kế tiếp, bọn họ nhất định phải tìm một chỗ bế quan điều dưỡng, chí ít cũng phải một năm nửa năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Thằng nhóc kia đâu? Là bị không gian sụp đổ lực lượng trực tiếp tiêu diệt sao? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này. Năm người lúc này mới nhớ tới liền Vân Tiêu, mà nghĩ đến Vân Tiêu, bọn họ trong bụng đều là khó tránh khỏi âm thầm khiếp sợ, nhưng là đối với Vân Tiêu hiện ra lực lượng rung động không dứt. Tạo thành không gian sụp đổ điều kiện rất đơn giản, đó chính là muốn đối chiến hai bên cũng đạt tới lực lượng cực hạn, hơn nữa là muốn kỳ cổ tương đương. Nói cách khác, Vân Tiêu lực lượng lại đã có thể cùng bọn họ năm dung hợp lại một kích như nhau. Bọn họ năm dung hợp vào một chỗ lực lượng mạnh bao nhiêu, liền liền chính bọn họ cũng không dám xác định. Húng chi vẫn là trải qua ngũ hành khốn sát trận ra chỉ qua dung hợp lực lượng. Biến mất. Xem ra mới vừa rồi cắn trả, hẳn là trực tiếp đem hắn tiêu diệt. Ánh mắt quét mắt một vòng, năm người cũng không có tìm được Vân Tiêu tung tích. Thấy vậy, trên mặt của mỗi người đều là không kiềm được lộ ra vẻ vui mừng, trong bụng cuối cùng là có một tia an ủi. Mới vừa rồi không gian sụp đổ khu, ngay tại Vân Tiêu trên đỉnh đầu, khoảng cách Vân Tiêu thật sự là quá gần, vậy chờ dưới khoảng cách. Coi như là càn khôn kính cường giả cũng không khả năng thi triển di chuyển người thủ đoạn, cho nên chỉ có bị không gian sụp đổ chôn vùi một đường. Bọn họ còn nhớ, không gian sụp đổ hình thành trong nháy mắt, Vân Tiêu thân hình liền trực tiếp biến mất, mà nếu không thể nào là di chuyển rời đi, như vậy dĩ nhiên là chỉ có bị không gian sụp đổ chôn vùi một loại có thể. Khắc khắc, cuồng vọng tự đại thằng nhóc, cuối cùng là đem hắn tiêu diệt. Lần này thật sự là có chút hung hiểm, may người này khinh thường, nếu không... Chúng ta năm căn bản không có thể đem hắn như thế nào, nói không chừng sẽ còn bị hắn bị thương nặng. Đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào, vẫn là nhanh lên rời đi nơi này, tìm một nơi khôi phục thương thế thì tốt hơn. Dưới mắt người bị thương nặng, nếu như lại nhô ra mấy cái cường giả mà nói, bọn họ sợ rằng rất khó ứng đối, cho nên, thời khắc này bọn họ tốt nhất nhanh lên rời đi, tránh cho lại có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Ha ha, năm vị cái này phải đi sao? Ta mới vừa nóng tốt thân đâu. Nhưng mà, ngay tại năm đại lao tổ trong lúc nói chuyện sẽ phải rời khỏi lúc đó, một tiếng cười khẽ, đột nhiên ở giữa ở bọn họ bên thai vang khắp mở, cười tiếng vang lên, một đạo ánh sáng hơi chớp mắt, một khắc sau, mới vừa biến mất không bao lâu Vân Tiêu, chính là hoàn hảo không hao tổn ở trước mặt bọn họ hiện ra, nở nụ cười đánh giá bọn họ. Cái gì? Ba. Đột nhiên ở giữa xuất hiện Vân Tiêu, không ngừng để cho năm đại lao tổ cả người run rẩy dữ dội, mỗi một người đều là trợn to cả mắt, giống như là thấy quỷ vậy. Làm sao có thể? Cái này. Điều này sao có thể? Ba. Nhìn trước mắt hoàn hảo không sức mẹ Vân Tiêu, năm người hốc, tạm thời bây giờ đều có chút không chuyển qua con tới, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể cũng chưa chết, chẳng những không có chết, hơn nữa xem ra, Vân Tiêu tựa hồ căn bản cũng chưa có bị bất kỳ tổn thương, ngược lại thì so với trước đó còn muốn chiến ý mười phần. Năm vị liên thủ một kết quả nhiên không phải chuyện đùa, bất quá nhìn như hẳn đã là các ngươi cực hạn, nói như vậy, coi như là đánh tiếp nữa, đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì à. Ánh mắt ở năm lớn lao tổ trên mình từng cái quét qua, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh chế nhạo vẻ. Thẳng thắn nói, mới vừa rồi một cái kia, coi như là hắn cũng nhận chịu không nhỏ nguy hiểm, cũng may hắn có tránh rời thuật trong người, nếu không, mới vừa không gian sụp đổ, đủ để muốn hắn tánh mạng. Dĩ nhiên, mặc dù tánh mạng không lừa bịp, nhưng mới vừa rồi vậy một chút, hắn vẫn là gặp quy luật lực cắn trả, chỉ bất quá hắn thân xác nếu so với thông thường càn khôn kính võ giả mạnh quá nhiều. Hơn nữa năng lực khôi phục cũng không phải người thường có thể so sánh, cho nên, mặc dù có nơi tổn thương, nhưng ở năm loại ngũ hành lực bồi bổ dưới, đã khôi phục 8-9 phần 10. Hắn lần này sở dĩ để mặc cho năm đại lao tổ đối với hắn thi triển một kích mạnh nhất, chính là muốn xem một chút mình cực hạn, bất quá bây giờ xem ra, hắn cực hạn hiển nhiên đã không có ở đây thánh quang thế giới lớn, nói cách khác, dõi mắt thánh quang thế giới lớn, hắn trên căn bản hẳn đã đứng ở chóp đỉnh nhất. Lại cho các người một cái cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn buông tha chống cự, sau đó bó tay chịu chói, như vậy đối với mọi người đều tốt. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu cũng lời lại theo năm nhiều người nói, dưới mắt cái này năm người rõ ràng cũng bị thương không nhẹ, liền liền phách tộc bí pháp đều đã không dùng được, bực này dưới tình huống, năm người ở hắn trong mắt, đã hoàn toàn mất đi uy hiếp. Muốn cho chúng ta bó tay chịu chói. Năm mơ ba. Chia nhau đi ba. Nghe được Vân Tiêu uy hiếp, năm đại lao tổ đều là nhếch mép một cái, sau đó, năm người chính là hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó thì phải hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi. Bọn họ mặc dù người bị thương nặng, nhưng chạy trốn vẫn là có thể làm được, bỏ mặc như thế nào, bọn họ nhưng là không thể nào biết bó tay chịu trói chính là. Muốn chạy trốn? Các người chạy thoát sao? Mắt thấy năm đại lão tổ trong lúc nói chuyện liền muốn chạy trốn, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút khinh bỉ, sau đó, hắn chính là bỗng dưng tâm thần động một cái, đế phẩm thần sư tột cùng tinh thần lực đột nhiên ở giữa nhộn nhạo lên, trực tiếp không có vào mịt mở biển khơi chính giữa. Ông ba, tinh thần lực nhập biển, một khắc sau, chu vi trăm dặm mặt biển nhất thời hơi chấn động một chút, chật, tầng một màu xanh nhạt màn sáng chính là phóng lên cao, trước mắt bây giờ, chu vi trăm dặm khu vực, chính là đã bị màn sáng bao phủ lại, giống như là mịt mờ trên mặt biển sụp đổ liền một cái tô vậy. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1773, hết sức đang nắm giữ. Màu xanh nhạt màn sáng bao phủ chu vi trăm dặm cả cái hải vực. Giống như là đem cái này trong phạm vi trăm dặm biển khơi cùng cả thế giới ngăn cách ra liền vậy, trở thành một miếng đặc thù độc lập thế giới. Ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, màu xanh nhạt màn sáng thật là đẹp để cho người ta say mê, đáng tiếc là, khi nhìn thấy màn sáng lúc xuất hiện, vừa muốn bỏ chạy phách tộc năm đại lao tổ, nhưng là tất cả đều trong bụng trầm xuống, căn bản không có chút nào tâm tư thưởng thức bực này cảnh đẹp. Thần trận, hận hận cắn răng, năm đại lao tổ nơi nào còn không nhìn ra, trước mắt màn sáng. Rõ ràng chính là thần sư cường giả thần trận thủ đoạn, mà cho đến giờ phút này bọn họ mới nhớ, đối diện Vân Tiêu, nhưng mà còn có thần sư người giúp tồn tại đâu, chỉ bất quá bọn họ trước sạch sẽ cố cùng Vân Tiêu tác chiến, nhưng là đem bực này tin tức trọng yếu cho bỏ quên. Đáng chết à, lại bỏ quên tình huống trọng yếu như vậy, thật là muốn mạng ba. Mặc dù còn không có cùng màu xanh ra trời màn sáng khoảng cách gần tiếp xúc, nhưng cho dù là cách xa như vậy, bọn họ như cũ có thể cảm nhận được từ trên màn sáng mặt chuyển tới bền bỉ cảm giác. Nếu đổi lại là ngày thường, bọn họ ngược lại cũng chưa chắc sẽ đem bực này cấp bậc màn sáng coi ra gì, có thể hết lần này tới lần khác hắn lúc này cửa tất cả đều người bị thương nặng, hơn nữa còn phải đối mặt một cái cường đại đến để cho lòng người run đối thủ, ở như vậy dưới tình hình, đột nhiên này ở giữa nhô ra màn sáng, có thể thì thật là mất mạng. Liều mạng 3. Hướng tránh bắc, Thái Kình Thiên lúc này chợt cắn răng một cái, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, hắn cũng đã làm ra quyết định, sắc mặt đông lại một cái. Một đạo ánh sáng màu vàng bắt đầu từ hắn trên mình bốc lên, lại là thiêu đốt mình căn nguyên lực. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như lúc này không trốn thoát được mà nói, như vậy hôm nay rất có thể sẽ đem mạng nhỏ mà ném ở chỗ này, cho nên, cho dù là căn nguyên bị tổn thương, sau này có thể sẽ rơi xuống cảnh giới, hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn liều mạng. Cho ta mở ra ba. Lấy thiêu đốt căn nguyên lực làm giá tạm thời vận chuyển lên liền phách tộc bí pháp, Thái Kình Thiên lực lượng ngay tức thì mạnh mẽ không chỉ gấp đôi, cương mãnh một quyền, trực tiếp hướng trước mặt màn sáng đánh ra, nhưng là muốn đánh vỡ màn sáng, bỏ trốn. Chắc chắc, Kình Thiên lão tổ thật đúng là quả quyết sát phạt, đáng tiếc là, ngươi hôm nay nhất định là đi chưa xong. Ngay tại Thái Kình Thiên một quyền này, mắt thấy thì phải đánh vào trên màn sáng mặt lúc đó, một tiếng cười khẽ, nhưng là đột nhiên vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, Vân Tiêu thân hình chính là đột nhiên xuất hiện ở Thái Kình Thiên trước mặt, hướng hắn đưa bàn tay ra. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên truyền ra, Thái Kình Thiên ngưng tụ tất cả lực lượng một quyền, nhưng là trực tiếp đánh vào Vân Tiêu đưa tay đi ra ngoài vỗ lên mặt, sau đó liền như vậy bị Vân Tiêu nhẹ nhàng siết ở lòng bàn tay, không có kích thích chút nào rung động. Cái này, quả đấm bị Vân Tiêu nắm, Thái Kình Thiên chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, hô hấp và tim đập tất cả đều lập tức ngừng lại. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình lúc này trải qua hết thảy. Vân Tiêu xuất hiện quá mức quỷ dị, hắn rõ ràng không có cảm nhận được chút nào không gian ba động, có thể Vân Tiêu hết lần này tới lần khác liền như vậy xuất hiện ở hắn ngay phía trước, hơn nữa còn hời hợt bắt được nắm đấm của hắn. Giờ phút nguy hiểm đó, nhìn như Vân Tiêu không có dùng bao lớn lực lượng, có thể chỉ có bị chế trụ hắn mới hiểu được, vào lúc này, Vân Tiêu trên tay chuyển tới lực lượng, thật là giống như là trên trăm cái càn khôn kính cường giả đồng thời đối với hắn làm áp lực vậy. Lúc này, hắn chẳng những cánh tay nhúc nhích không thể, liền liền hắn thân thể, đều bị Vân Tiêu lực lượng chặt chẽ kiểm chế ở, khó mà di chuyển chút nào. Hoàn. Xong rồi. Sắc mặt một thảm, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới mình cùng Vân Tiêu bây giờ rốt cuộc có như thế nào chênh lệch. Hắn thậm chí tin tưởng, coi như là phách tộc vị tộc trưởng đại nhân kia tới, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là Vân Tiêu đối thủ. Trước lưu ngươi một mạng. Tới đây cho ta đi ba. Vân Tiêu cũng không biết Thái Kình Thiên lúc này lại nghĩ nhiều như vậy, ở bắt được đối phương quả đấm sau đó, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, sau đó, kinh khủng lực lượng chính là theo bàn tay hắn, trực tiếp truyền vào Thái Kình Thiên trong thân thể. Phốc phốc phốc phốc. Hắn lực lượng kinh khủng bực nào, cái này đơn giản một cái đánh vào dưới, Thái Kình Thiên cả người gân mạch lại cũng không có một cây có thể gìn giữ hoàn hảo, nhưng là toàn bộ bị đánh đến nghiền. Không chỉ là gân mạch, liền liền Thái Kình Thiên quy luật kim đan đều bị hắn hệ lửa quy luật dung hợp chu tức thần viêm lực lượng, trực tiếp chấn động ra vết rách. Phốc ba. Đột nhiên ở giữa bị thương nặng, Thái Kình Thiên không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, chính là trực tiếp hôn mê đi. Rất tốt, chu tức thần viêm, lửa pháp tắc, cho ta phong ấn ba. Mắt thấy Thái Kình Thiên bị mình trực tiếp chấn động choáng váng, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, động độc bây giờ, hắn chính là trực tiếp đem đối phương lực lượng hoàn toàn phong ấn lại, không cho đối phương chút nào cơ hội phản kháng. Dầm ba. Đến khi phong ấn đối phương lực lượng, Vân Tiêu tâm tư động một cái, liền đem hắn thu vào trong man tộc thần điện, không có một tia một hào chậm chạp. Kình Thiên huynh ba. Hết thể cũng phát sinh quá nhanh, bên kia, Thái Kình Duẩn cùng Thái Kình Loan cũng còn không có làm ra quyết định, chính là thấy được Thái Kình Thiên bị Vân Tiêu thu tình cảnh. Thấy vậy, hai đại lao tổ tất cả đều há to miệng, căn bản cũng không phản ứng kịp. Đừng xem, người đối thủ là ta ba. Ngay tại hai đại lao tổ trong bụng hoảng sợ lúc đó, Thái Kình Duẩn sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng hơi có vẻ thanh âm giàn mua, mà còn không đợi Thái Kình Duẩn quay đầu đi xem, một cổ quỷ dị năng lượng ba động liền đem hắn bao phủ, khiến cho hắn ngay tức thì lâm vào một miếng khô héo thế giới chính giữa. Lãnh vực, ba. Thái Kình Duẩn ngược lại cũng kiến thức bất phàm, cơ hồ ngay tức thì liền biết rõ mình tình cảnh, mà vừa nghĩ tới mình lại có thể lâm vào lãnh vực cấp càn khôn kính cường giả lãnh vực thế giới, hắn còn sót lại một chút vui mừng, cũng rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Vành ba. Cùng lúc đó, nổ vang một tiếng ngay sau đó ở trên mặt biển nhộn nhạo lên, nhưng là Thái Kình Duẩn gặp lãnh vực công kích lúc đó, một tòa đen nhánh núi nhỏ đột nhiên ở giữa từ trên trời hạ xuống, vừa vặn đem một bên kinh nghi bất định Thái Kình Loan vô xuống đi, ngay tức thì cũng đã kết thúc chiến đấu. Còn như bị núi nhỏ đập trúng Thái Kình Loan, phỏng đoán coi như là không chết, chắc chỉ còn lại nửa cái mạng. Đến đây, năm phách tộc càn khôn kính lao tổ, ngay tức thì có hai cái bị Vân Tiêu bắt lại, còn như Thái Kình Duẩn. Phỏng đoán cũng rất khó ở công giã du thuộc hạ kiên trì quá lâu, dẫu sao, công giã du lực lượng của hôm nay vốn là ở Thái Kình Duẩn trên, thêm sau đó người lại người bị thương nặng, nếu như cái này cũng không giải quyết được, như vậy công giã du thì cũng không cần tiếp tục lẫn vào. Hi hi, còn có hai cái, bất quá cái này hai cái, nhưng là phải thật tốt chơi một chút mới được à. Chớp mắt bây giờ làm xong hai cái nữa, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối diện, nơi đó, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa lúc này vừa vặn hướng bên này nhìn tới, trên mặt tất cả đều viết đầy kinh hoàng. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1774, trước mặt cầu viện. Màu xanh nhạt màn sáng chính giữa, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa hai người, lúc này đầy đủ đều có chút thất thần, cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trơ mắt nhìn Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Loan bị bắt lại, chỉ còn lại Thái Kình Duẩn một người ở nơi đó khổ khổ chống đỡ, hai người thậm chí quên chạy trốn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở trước mắt bực này tình thế giới, bọn họ muốn chạy trốn, thật sự là thật quá khó khăn. Hi hi, hai vị làm sao không trốn? Ngay tại hai lòng người hạ hoảng sợ lúc đó, một đạo ánh sáng bỗng dưng thoáng qua, một khắc sau, nguyên bản còn khoảng cách bọn họ rất xa Vân Tiêu, nhưng là ngay tức thì đi tới trước mặt bọn họ, nở nụ cười mở miệng nói. T. Thấy Vân Tiêu ngay tức thì liền xuất hiện ở trước mặt, hai người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cổ họng cũng trở nên có chút khô khốc đứng lên. Tu luyện đến nay, bọn họ cho tới bây giờ không có trải qua dưới mắt bực này không giúp tình huống, trong ngày thường, bọn họ đều là cao cao tại thượng, không người dám trêu vận mệnh người điều khiển, có thể dưới mắt, bọn họ vận mệnh đều đang nắm ở trong tay người khác, loại cảm giác này, đơn giản là muốn khó chịu bao nhiêu có bao nhiêu khó khăn bị. Người muốn thế nào? Hít sâu một hơi, hai đại lao tổ không khỏi lẫn nhau nhích tới gần một ít, vì lẫn nhau tăng thêm một ít sức, lúc này mới giả bộ chấn định hướng về phía Vân Tiêu nói. Việc đã đến nước này, trong lòng bọn họ đầy đủ đều biết, muốn cùng Vân Tiêu động võ, đó nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phải biết, Vân Tiêu nhưng mà liền bọn họ năm hợp lực một kích cũng có thể tiếp nổi nhân vật kinh khủng, vào lúc này liền còn dư lại bọn họ hai cái, đây còn không phải là tùy ý người ta gây khó dễ. Huống chi trừ Vân Tiêu ra, xa xa còn có một cái cường đại lãnh vực cấp võ giả, cùng với một đầu càn khôn kính khủng bố linh thú. Hai vị không cần sợ, ta người này cũng không thế nào thích giết người, chỉ cần hai vị ngoan ngoãn phối hợp ta, ta là sẽ không cần hai vị mạng. Thấy hai đại lão tổ tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, sau đó lãnh đạm mở miệng nói. Hắn đúng là không muốn cái này hai người tánh mạng, nếu như hắn thật muốn giết cái này hai người, như vậy vào lúc này bọn họ chỉ sợ sớm đã liền bụi đất cũng không còn. Các hạ rốt cuộc muốn thế nào? Chúng ta tự nhận không phải ngươi đối thủ, ngươi nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói ra, nếu như có thể làm được mà nói, hai người chúng ta tuyệt đối sẽ hết sức phối hợp chính là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai lớn lao tổ ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, nhưng là lập tức rõ ràng, Vân Tiêu mục đích tựa hồ cũng không tại bọn họ trên mình, mà đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức rất tốt. Hai vị quả nhiên là người thông minh, vậy ta liền nói thẳng. Thấy hai người phản ứng, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, lúc này mới tiếp tục nói, ta biết, hai vị trên mình nhất định sẽ có truyền tống trận mâm tồn tại, bây giờ, các người liền đem truyền tống trận bàn lấy ra, tận tình kêu gọi phách tộc cường giả tới đi, nếu như có thể, tốt nhất có thể đem phách tộc vị tộc trưởng đại nhân kia gọi tới, cũng tốt để cho ta làm một mẹ, khỏe suốt đời. Đối với phách tộc, hắn hiện nay đã lại nữa giống như là trước như vậy ghét cay ghét đắng, dẫu sao, hắn hôm nay đã đem Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh cứu ra, mà đầu sỏ Thái Vũ Sơ cũng đã chết ở dưới tay mình, liền liền Thái Kình Thiên đều bị hắn bắt sống, muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Nhưng có chút lúc này sự việc thường thường không phải hắn nói buông xuống, là có thể ung dung buông xuống. Hắn trước đây đã lấy được Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất đưa tin, nhưng là biết được liền Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh các người, lại có thể người chúng phách tộc kịch độc hóa cốt tán, cứ như vậy, hắn cùng phách tộc gần đoán giữa, coi như không như vậy dễ dàng coi là bầm. Theo hắn biết, phách tộc hóa cốt tán hết sức khủng bố, người chúng loại độc này người, trừ phi đạt được phách tộc tộc trưởng bàn cho giải dược, hay không thì chỉ có một con đường chết. Hắn mặc dù tự tin có thể luyện chế các loại cao cấp thuốc giải độc, có thể hóa cốt tán cũng không phải là độc giống vậy thuốc. Nghe nói, loại này phách tộc độc có kịch độc, căn bản cũng không phải là thần sư luyện chế, mà là phách tộc một vị tiền bối cao nhân tình cờ ở giữa đề luyện mà thành, bình thường giải độc đan, căn bản đối với bực này kịch độc không có hiệu quả. Toàn bộ phách tộc từ trên xuống dưới, cũng chỉ có phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn thân theo giải độc phương thuốc, cho nên, hắn nhất định phải cùng phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn gặp mặt một lần, cũng tốt để cho đối phương đem giải độc phương thuốc giao ra. Nếu như Thái Vũ Hoàn có thể trực tiếp hạ xuống nơi đây tốt nhất, mà nếu như đối phương không tới, như vậy hắn cũng chỉ có thể là tự mình đi phách tộc một chuyến, sau đó bức bách đối phương ngoan ngoãn đem phương thuốc giao ra đây. Ngươi muốn cho chúng ta rời cứu binh. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa đều là sắc mặt hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại muốn để cho bọn họ từ trong tộc kêu cứu binh tới. Trên người của bọn họ đúng là có truyền tống trận mâm tồn tại, hơn nữa chính là phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàng tự mình giao đến trên tay bọn họ. Ở chỗ này trước, bọn họ cũng có nghĩ tới đem truyền tống trận bàn lấy ra rời cứu binh, có thể vẫn luôn là không tìm được cơ hội. Không có biện pháp, Vân Tiêu triển hiện ra lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, bọn họ rất rõ ràng, cùng bọn họ đem truyền tống trận bàn lấy lúc đi ra, không đợi truyền tống lối đi bên kia người chạy tới, Vân Tiêu cũng đã đem truyền tống trận bàn hủy diệt. Có thể vào giờ phút này, Vân Tiêu lại chủ động yêu cầu bọn họ cầm ra truyền tống trận bàn cho trong tộc đưa tin, đối với lần này, bọn họ tạm thời bây giờ thật sự là có chút chưa tỉnh hồn lại. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Bắt đầu đi. Nói cho Thái Vũ Hoàn, nơi này phiền toái tương đối lớn, để cho hắn đích thân tới một chuyến, nếu không, năm người các ngươi kể cả phách tộc trước mất tích tất cả động thiên cảnh cùng càn khôn kính võ giả, tất cả đều muốn thành vì biển hoang vô tận những cái linh thú kia thức ăn. Mắt thấy hai đại lão tổ phách tộc ngẩn người tại đó, tựa hồ thật không dám tin tưởng mình lỗ thai, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, hướng về phía hai người khoát tay áo nói. Cái này, lấy được Vân Tiêu lần nữa chắc chắn, hai đại lao tổ không khỏi nết mép một cái, nhưng là không biết có phải là thật hay không phải dựa theo Vân Tiêu phân phó đi làm. Bọn họ nhìn ra được, Vân Tiêu hẳn không phải là đang nói giỡn, nhưng dù vậy, bọn họ như cũ có chút mơ hồ lo lắng, rất sợ đây là Vân Tiêu đối với bọn họ khảo nghiệm. Đừng xem, theo ta phân phó đi làm, nếu không, ta bây giờ liền giết các người ba. Thấy hai người chậm chạp không nhúc nhích, Vân Tiêu sắc mặt nhất thời hơi run lên, cùng lúc đó, một cổ kinh người khí thế đột nhiên ở giữa từ hắn trên mình phóng thích mở, vừa vặn đem hai người bao phủ trong đó. Chúng ta làm, chúng ta cái này thì làm ba. Cảm nhận được từ Vân Tiêu trên mình truyền tới sắc ý, hai người lại cũng không dám suy đoán lung tung, theo bản năng, trong đó Thái Kình Vân chính là run tay một cái, trực tiếp lấy ra một cái truyền tống trận bàn tới. Ông ba, truyền tống trận bàn hiện ra, hắn dù muốn hay không, liền đem mình quy luật lực thâu nhập đi vào, nhất thời, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng truyền tống trận bàn chính là ánh sáng lớn thả, một cổ khí tức quỷ dị, chậm rãi từ truyền tống trận bàn chính giữa giật tàng ra. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1775, người lãnh đời. Khí tức quỷ dị từ truyền tống trận bàn chính giữa không ngừng giật tàn ra, cho người cảm giác, giống như là có hồng hoang manh thu muốn từ bên trong chạy đến vậy. Được, cái này cái truyền tống trận bàn rõ ràng nếu so với trước kia Thái Vũ Sơ sử dụng truyền tống trận bàn cao cấp hơn, chính là không biết, lần này tới, có thể hay không có phách tộc vị kia tộc trưởng ở bên trong. Vân Tiêu cặp mắt mở thật lớn, đáy mắt thật là tràn đầy mong đợi, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là âm thầm vận chuyển lên mình tất cả lực lượng, thời khắc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Vào lúc này, Thái Kình Duẩn cùng Công Giã Du chiến đấu đã kết thúc, kết quả dĩ nhiên là lấy Công Giã Du thắng lợi mà chấm dứt, còn như Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa, bọn họ hai cái lúc này ngoan ngoan đứng ở Vân Tiêu đối diện, căn bản không dám chút nào dị động. Đối với bọn họ hai cái mà nói, kế tiếp vận mệnh sẽ đem như thế nào, chỉ có thể là quyết định bởi với phách tộc lần này phái người nào trước tới cứu viện. Vân Tiêu mạnh mẽ, bọn họ đã tràn đầy nhận thức, nếu như trong tộc chẳng qua là phái giống vậy càn khôn kính cường giả tới, căn bản là chỉ có thể là đưa thức ăn thôi. Như đã nói qua, bọn họ ngược lại cũng không tin tưởng Thái Vũ Hoàn sẽ đến, dẫu sao, là một tộc chi trưởng, Thái Vũ Hoàn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, cũng may trong tộc còn có mấy vị thế hệ trước cổ lỗ sĩ, chỉ cần mấy vị kia có thể ra tay, như vậy bọn họ lần này giống vậy chắc có mạng sống có thể. Ông ba, mọi người ở đây suy nghĩ giữa thời gian, một cổ vô cùng mạnh mẽ hơi thở, đột nhiên từ truyền tống trận trên khay mặt nhộn nhạo lên. Cái này cổ hơi thở thoáng tỏ ra có chút hỗn tạp, hiển nhiên không phải tới từ cùng một người. Nói cách khác, lúc này muốn từ truyền tống trận đĩa mặt đi ra ngoài, tuyệt đối không chỉ một người chính là. Phách tộc chính là phách tộc, vẫn còn có bực này cấp cường giả khác, cảm giác, lần này phải xuất hiện người, nhưng là nếu so với Thái Kình Thiên các người mạnh một lớn một khúc cả ba. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu vào lúc này liền như vậy yên lặng chờ phách tộc cao thủ xuất hiện, mà vào lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tức sắp xuất hiện phách tộc cường giả. Căn bản cũng không phải là Thái Kình Thiên mấy người có thể so sánh. Từ hơi thở tới xem, lần này tới phách tộc cường giả chính giữa, hẳn không phạm 5 tháng tu luyện hơn nữa lâu đời cổ lỗ sĩ, một điểm này, nhưng là từ vậy cổ tang thương ý vị chính giữa là có thể cảm thụ được. Dĩ nhiên, bỏ mặc tới là cấp bậc gì cao thủ, hắn hiện nay đều đã không thể nào biết sợ, hắn dưới mắt duy nhất quan tâm, chính là phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn sẽ tới hay không. Vành ba, cũng không có để cho hắn cùng đợi quá lâu thời gian. Cũng chính là năm ba cái hô hấp thời gian, truyền tống trận bàn bỗng dưng ánh sáng lớn thả, chói mắt ánh sáng mạnh, cơ hồ phải đem ánh sáng của mặt trời mang cũng vung tới. Cùng lúc đó, một cổ kinh người vô cùng hơi thở, rốt cuộc trở nên càng phát ra rõ ràng, hơn nữa bao phủ chu vi mười mấy dặm phạm vi. Hô hô hô ba. Sức lực gió gào thét, chói mắt ánh sáng mạnh cuối cùng biến mất không gặp, một khắc sau, bốn cái tay háo tung bay ông già, chính là xếp thành một hàng, xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Đây là bốn cái râu tóc bạc phếu tang thương ông già, mỗi một cái ông già đều là mặc áo bào cho, bọn họ ra phủ đầy ránh, giống như là vô tận năm tháng ở trên người của bọn họ lưu lại dấu vết vậy. Lợi hại, cái này bốn cái lao già cũng không biết sống bao lâu, cái này thật đúng là hay sống hóa thạch ra ba. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt bốn cái ông già, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút mơ hồ kinh ngạc, bởi vì làm mắt trước cái này bốn người, hắn lại có thể tất cả đều không gọi nổi tên chữ. Dường như ở Thái Tân Bình đám người trong trí nhớ, cái này bốn cái lao ra căn bản cũng không từng xuất hiện qua. Có thể tưởng tượng được, cái này bốn người đến tột cùng là sống bao lâu lão quái vật. Cái này, đây là. Một bên, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa cũng đã thấy trước mắt bốn cái ông già, cùng Vân Tiêu không sai biệt lắm, làm bọn họ hai cái thấy trước mắt bốn người lúc đó, bọn họ ra mặt cũng là không bị khống chế run lên, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hồng Thần Lao Tổ, Hồng Lệ Lao Tổ, Hồng Tuyệt Lao Tổ, Hồng Tứ Lao Tổ. Khó khăn nuốt nước miếng một cái, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ với nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Trước mắt cái này bốn đại Lao Tổ, bối phận thật sự là quá cao, nghĩ lúc đó, bọn họ hai cái còn không có lên cấp động thiên cảnh lúc đó, cái này bốn đại Lao Tổ cũng đã là danh chấn thánh quang thế giới lớn cao nhất tồn tại. Nguyên bản ở bọn họ muốn đến, cái này bốn đại Lao Tổ hẳn đã sớm đã tọa hóa ở phách tộc bí cảnh ngay giữa mới là, nhưng là không nghĩ tới, nguyên lai bốn vị này Lao Tổ Tông, lại vẫn cũng còn sống. Chẳng những còn sống, hơn nữa còn trở nên so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều, mặc dù không có giao thủ, nhưng chỉ là đứng ở một bên, bọn họ liền có thể cảm nhận được từ nơi này bốn đại Lao Tổ trên mình truyền mà đến uy áp kinh khủng. Không cần phải nói, bốn vị này Lao Tổ Tông, nhất định cũng đã đạt đến càn khôn kính cái này cảnh giới tầng một đỉnh cấp. Cả người thủ đoạn cũng ắt phải chui luyện phải lô hỏa thuần thanh, còn như rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, vậy thì không phải là bọn họ hai cái có thể tưởng tượng. Quá tốt, có bốn vị này lão tổ tông ra tay, chúng ta lần này được cứu rồi ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, hai người lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt rối rít lộ ra vẻ vui mừng tới, trong lòng suy nghĩ, hai người chính là vội vàng lắc mình tiến lên, đi tới bốn lớn lão tổ phụ cận. Cháu nhỏ Thái Kình Vân, Thái Kình Nghĩa, cho bốn vị lão tổ tông hành lễ. Đi tới bốn đại lão tổ phụ cận, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa giống như là một cái thông thường phách tộc con em vậy, cung cung kính kính hướng về phía bốn người được rồi đại lễ, không dám chậm trễ chút nào. Miễn, đứng ở một bên đi đi. Thấy hai người tiến lên thi lễ, bốn đại lão tổ nhưng là cũng không có tâm tình cùng bọn họ hàn huyên, bởi vì từ bọn họ mới vừa hiện thân bắt đầu, bọn họ tất cả sự chú ý, chính là tất cả đều bị đối diện Vân Tiêu hấp dẫn. Mặc dù Vân Tiêu cái gì cũng còn không có làm, nhưng từ Vân Tiêu trên mình phóng thích mở hơi thở, coi như là bọn họ bốn cái, cũng cảm thấy sâu đậm kiêng kỵ. Ngoài ra, bọn họ lần này bị phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn mời ra núi, người sau trịnh trọng cùng bọn họ nói qua, chỉ cần Thái Kình Vân phát ra cầu viện, như vậy bọn họ thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Có thể làm cho phách tộc tộc trưởng kiêng kỵ như vậy nhân vật, bọn họ làm sao sẽ xem thường. Thật là Giang Sơn thời đại có tài người ra, không nghĩ tới khá hơn chút năm không hỏi thế sự. Đông Bình trên đại lục lại có thể sẽ sản sinh ra như vậy phải cao thủ tới, xem ra thuộc về chúng ta thời đại, thật sự là đã qua à. Đem Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa đuổi đến một bên mà, bốn đại lão người hơi làm trầm ngâm, sau đó, một cái trong đó ông già chính là gạt khoe miệng, nhìn đối diện Vân Tiêu nói. Hi hi, có thể có được phách tộc tiền bối tán thưởng, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bốn vị lễ độ. Nghe có người mở miệng, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, vậy thì giống vậy bước lên trước. Hướng về phía bốn người chắp tay nói. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1776, nói băng. Đối với trước mắt cái này bốn cái ông già, Vân Tiêu hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có một tia lòng kính sợ, dẫu sao, có thể sống đến hiện giờ tuổi như vậy, đây đối với bốn người mà nói, quả thật cũng không dễ dàng. Bốn vị lao tiền bối, tại hạ vốn vô tình cùng phách tộc làm khó, chẳng qua là phách tộc ỷ mạnh hiếp yếu, bắt ta sư tôn cùng trưởng bối, hơn nữa bức bách bọn họ uống phách tộc hóa cốt tán kịch độc. Ta hôm nay đem lời thả ở chỗ này, chỉ cần các người để cho phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn giao ra hóa cốt tản giải dược, như vậy ta cùng phách tộc gần oán giữa, hoàn toàn có thể xóa bỏ, không biết bốn vị ý như thế nào. Ngắn ngủi quan sát sau này, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, vậy thì làm mở miệng trước, hướng về phía bốn cái ông già lấy lòng nói. Sự việc phát triển đến bây giờ, hắn là thật không quá hy vọng tiếp tục đem sự việc làm lớn chuyện đi xuống, dẫu sao, phách tộc cũng không phải là trái hồng mềm, coi như là lấy hắn hiện nay thực lực, cũng không dám nói nghiền ép người ta. Nếu như phách tộc thật cùng hắn lưới rách cá chết mà nói, đây đối với hắn mà nói có thể không có một chút chỗ tốt, coi như hắn đem phách tộc diệt, nhưng cũng không đổi lại Tuân Vạn Sơn đám người mạng. Cho nên, nếu như có thể, hắn hoàn toàn có thể bán cái này 4 cái lao tiền bối một cái mặt mũi, cũng coi là cho hai bên một cái dùng biện pháp hòa bình để giải quyết cơ hội. Khắc khắc khắc khắc, giỏi một cái vô tình cùng phách tộc làm khó, làm sao nghe, giống như là ta phách tộc sợ ngươi giống vậy chứ. Ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, một tiếng cười quái dị, bắt đầu từ 4 cái ông già chính giữa một người trong miệng chuyển tới, tiếng cười chính giữa tràn đầy châm chọc ý. Thằng nhóc, ta phách tộc sừng sững ở Đông Bình Đại Lục vô số năm, từ trước đến giờ chỉ có chúng ta khi dễ người khác, chưa từng có người dám chủ động tìm ta phách tộc phiền toái. Ngươi đã làm bị thương ta phách tộc không ít người, chẳng lẽ ngươi lấy vì ta phách tộc tổn thất, có thể tùy tùy tiện tiện cứ tính như vậy sao? Lại là một cái ông già tiến lên một bước, vẻ kiêu ngạo cười lạnh nói. Hồng Thần huynh, Hồng Lệ huynh, các người hai người cùng hắn nói nhảm làm gì? Thằng nhóc này nếu dám cùng phách tộc đối nghịch, như vậy hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta 4 cái đều phải đem hắn chém chết nơi này. Hồng Tuyệt huynh nói thật phải, phách tộc uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, từ đây tử đối với phách tộc xuất thủ một khắc đó trở đi, hắn cũng đã là ta phách tộc nhất định phải tiêu diệt kẻ địch, căn bản không có bất kỳ vãn hồi chỗ trống. Cuối cùng hai cái ông già cũng rối rít đứng dậy, nhưng là tất cả đều là giống nhau thái độ, không có bất kỳ ý kiến khác. Cái này, nghe được 4 cái ông già cho ra đáp lại, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi ngẩn ngơ, nhưng là hồi lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Thẳng thắn nói, hắn lần này là thật sự có ý muốn cùng phách tộc hòa giải, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn đều đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, đối diện 4 cái ông già, vậy mà sẽ cho ra như vậy trả lời tới. Hiển nhiên, hắn trước sợ rằng đem cái này 4 người nghĩ quá mức thông tình đạt lý, bây giờ nhìn lại, phách tộc cường giả đều giống nhau, những người này trời xanh có loại cảm giác ưu việt, cảm giác mình chính là người trên người, chỉ cần có người dám cùng bọn họ đối nghịch, như vậy thì là đối phương sai, nhất định phải cho tiêu diệt. Hê hê, là ta bị đuổi mà mắc cỡ, nếu 4 vị là như vậy thái độ, như vậy chúng ta là thật không việc gì có thể nói. Lắc đầu cười một tiếng, hắn cũng lười lại theo cái này 4 cái lao ra nói nhảm, cái thế giới này chính là thực tế như vậy, chỉ có quả đấm mới là đạo lý cứng rắn, muốn để cho đối phương nghe ngươi mà nói, như vậy đầu tiên là phải đem đối phương đánh ngã mới được. Tới đi, 4 vị nghĩ thế nào đánh? Là muốn một chọi một, vẫn là phải cùng tiến lên, các người tùy ý liền tốt. Hai tay sau lưng, Vân Tiêu đem mình khiêm tốn tất cả đều thu hồi, nhưng là dùng một loại so 4 người còn muốn kiêu ngạo nhiều lắm thái độ, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống 4 người nói. Nếu đối phương không muốn cùng mình thật tốt nói, hắn cũng không cần phải lại cho 4 người lưu cái gì mặt mũi. Hôm nay, hắn thì phải để cho 4 người rõ ràng, người phách tộc cũng là người, nên túi đầu lúc này tốt nhất vẫn là đem túi đầu tương đối khá. Tiểu tử cung vọng, hôm nay, chúng ta thì phải để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn ba. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, đối diện 4 cái ông già tất cả đều sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là bị Vân Tiêu bực này thái độ giận quá, nói chuyện bây giờ. Một cái trong đó ông già Thái Hồng Thần chính là thân hình trước mắt, dẫn đầu hướng hắn đánh tới. Ông ba, đi đôi với một cổ quỷ dị năng lượng ba động, Thái Hồng Thần thân hình, cuối cùng trực tiếp đặt ở Vân Tiêu trước mặt cách đó không xa, cùng lúc đó, hắn quyền phải bỗng dưng đánh ra, vẹn vẹn là uy thế, thì phải so Thái Kình Thiên các người mạnh một lớn một khúc. Hả? Tốt quyền pháp, đáng tiếc kém một chút mà hỏa hầu ba. Thấy Thái Hồng Thần một quyền hướng mình đánh tới, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên. Nhưng là đối với Thái Hồng Thần quyền pháp tràn đầy khen ngợi. Đối phương một quyền này, có thể nói là biên rườm rà thành đơn giản, đồng thời lại đem tiết tấu trở nên hết sức quỷ dị, nếu như là một cái thông thường càn khôn kính võ giả thấy một quyền như vậy mà nói, tuyệt đối sẽ có dũng khí không thể nào ngăn cản cảm giác, đáng tiếc là, hắn là một đế phẩm thần sư, há lại sẽ không nhìn ra một quyền này hảo diệu tới. Thử một chút ta một quyền này, giết ba. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó hắn chính là dưới chân một sai, không khách khí chút nào giống vậy hoành đánh một quyền. Thật đơn giản một quyền, nhưng là cùng Thái Hồng Thần một quyền giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất, chính là hắn một quyền này, ở tiết tấu biến ảo ở trên muốn càng thêm linh động. Hoành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, hai cái quyền ảnh cuối cùng hoành với nhau, một khắc sau, Vân Tiêu thân hình không khỏi lui về sau nửa bước, mà đối diện Thái Hồng Thần, nhưng là trực tiếp bị hất bay mở, mặc dù không còn như bị thương, nhưng cũng rõ ràng khí huyết sôi trào. Vừa thấy chính là ăn thua thiệt ngầm. Thế ba. Cái này. Điều này sao có thể. Ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại dùng giống nhau quyền chiêu, dễ dàng liền phá giải Thái Hồng Thần nghiên cứu vô số năm quyền pháp, vô luận là Thái Hồng Thần tự mình vẫn là 3 người khác, nhưng là tất cả đều trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thái Hồng Thần một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng là hắn hao tốn mấy trăm năm thời gian mới tinh luyện được, có thể từ mới vừa vậy vừa đưa ra xem, Vân Tiêu thi triển quyền pháp, chẳng những cùng hắn giống nhau như lúc, hơn nữa còn càng thêm hoàn mỹ, thật giống như so hắn nghiên cứu thời gian còn muốn lâu nhiều vậy. Người này có cổ quái, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết ba. Lúc này cũng không thời gian đi khiếp sợ, có thể nói, Vân Tiêu biểu hiện ra lực lượng, thật sự là có chút ra bọn họ dự liệu, thấy vậy, phía sau Thái Hồng Lệ ba người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì đồng thời vận chuyển lên lực lượng, đồng thời hướng Vân Tiêu gọi tới. Bọn họ sớm liền phát hiện, lúc này mình các người nhưng mà còn ở vào thần trận kết giới chính giữa đâu, lúc này dĩ nhiên không thể khinh thường, chỉ có tốc chiến tốc thắng bắt lại Vân Tiêu, bọn họ mới có thể hoàn toàn yên lòng, tránh cho lật thuyền trong mương. Còn như lấy nhiều ăn hiếp ít tội danh, chỉ cần tiêu diệt Vân Tiêu, như vậy những thứ này dĩ nhiên không phải chuyện. Oanh oanh oanh oanh ba. Kinh khủng hơi thở từ bốn lớn ông lão trên mình nộn nhạo lên, giờ khắc này, bốn người hiển nhiên đều là động thật, một giây kế tiếp, Vân Tiêu đã bị bốn người vây ở giữa, khí thế hoàn toàn bị bọn họ ép xuống. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1777, gặp chiêu pha chiêu. Thành tựu phách tộc 5 tháng tu luyện dài nhất đồ cổ cấp nhân vật, Thái Hồng Thần bốn người mạnh mẽ, căn bản là không thể nghi ngờ, làm cái này bốn người vứt đi người vinh nhục lựa chọn đồng loạt ra tay lúc đó, vậy chờ uy thế kinh khủng, đủ để cho một cái mới vào càn khôn kính võ giả cảm thấy run sợ. Cùng là càn khôn kính, cái này bốn người triển hiện ra khí thế, sợ rằng phải vung thái kình thiên các người một con đường, đối với một điểm này, Vân Tiêu cảm thụ, tuyệt đối là cực kỳ chân thiết. Lợi hại, xem ra cái này bốn cái lão gia là thật không chỉ là lớn tuổi chút đơn giản như vậy, uy thế như vậy, coi như là thái kình thiên các người thi triển ngũ hành khốn sát trận, nhưng cũng xa xa không kịp à. Mắt thấy bốn đại lão người đồng thời đối với tự mình ra tay, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, trong bụng đối với cái này bốn cái ông lao thực lực, thật là bội phục không thôi. Bỏ ra những thứ khác không nói, trước mắt cái này bốn cái ông già thật sự là quá mạnh mẽ, đến bọn họ cảnh giới bực này, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng có thể nói là biên dường già thành đơn giản, trở lại nguyên trạng, giống nhau một quyền một trường, đi qua cái này bốn người thi triển ra, chẳng những đối với lực lượng tiêu hao rất ít, hơn nữa có thể bộc phát ra uy lực còn rất lớn. Hi hi, cũng được, nếu các người muốn cùng ta chơi, vậy ta liền theo các người chơi tới cùng. Cầm Long Quyền. Liếm môi một cái, hắn tự nhiên sẽ không bị cái này bốn cái ông lao khí thế hù dọa đến, mặc dù cái này bốn người cũng đã đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh, có thể coi là bọn họ như thế nào đi nữa trở lại nguyên trạng, ở trước mặt hắn, như cũ vẫn là có chút không đủ xem. Đế phẩm thần sư tinh thần lực đảo qua, bốn người mỗi một chiêu mỗi một thức, thậm chí là mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái tim đập, đều khó tránh được hắn dò xét cùng cảm giác, ở nơi này cùng dưới tình huống, coi như bốn người đem chiêu thức diễn dịch như thế nào đi nữa tuyệt diệu, phối hợp như thế nào đi nữa ăn ý, ở hắn xem ra, như cũ có thể nói là chỗ sơ hở đầy dẫy. Ông ba, khoe miệng khều một cái bây giờ, hắn thân hình nhưng là vừa đủ lui về phía sau nửa bước, đồng thời lại hướng bên trái di chuyển liền một đoạn ngắn khoảng cách. Làm xong những thứ này, hắn xem đều không xem, hướng về phía bên phải phương hướng chính là hoành đánh một quyền. Hoành ba. Nguyên bản tựa hồ là đánh vào chỗ chống một quyền, cuối cùng phát ra một tiếng rung trời nổ vang, theo nổ vang truyền ra, mới vừa tạo thành hợp vây thế bốn đại cường giả, cơ hồ đồng thời thân hình hơi chậm lại, giống như là nào đó trận thế bị đánh vỡ vậy, mỗi người sắc mặt đều là hơi trắng nhợt, đáy mắt lại là thoáng qua khó tin ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại xem thấu chúng ta trận thế. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đây là chúng ta bốn người có 102 phối hợp phương pháp, hắn làm sao có thể tùy tiện một quyền liền phá? Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, chúng ta bốn người đều nghiên trên trăm năm kỳ xảo, hắn không thể nào một cái liền nhìn thấu, cái này nhất định là trùng hợp. Sắc mặt biến ảo, bốn đại lao tổ phách tộc cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt cùng giác quan, bọn họ thấy rất rõ ràng, Vân Tiêu một quyền này vừa lúc là đánh vào bọn họ bốn người góc chết, cũng là bọn họ nhất chỗ yếu nhất, mặc dù không có cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc, nhưng một quyền này nhưng là dẫn động nào đó khó tả biến hóa, khiến cho bọn họ thế công ngay tức thì bị phá. Nói trắng ra, Vân Tiêu chỉ dùng một chiêu, liền phá giải bọn họ tự lấy vì có thể hoành hành thiên hạ tuyệt chiêu. Bốn vị, các người nếu là chỉ có như thế chút khả năng mà nói, như vậy ta khuyên các người tốt nhất thừa dịp còn có khí lực, nhanh lên nghĩ biện pháp chạy trốn thôi, nếu không đợi một hồi không khí lực, các người sợ rằng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mắt thấy bốn cái ông già kinh nghi bất định diễn cảm, Vân Tiêu lần nữa liếm môi một cái, tràn đầy giọng niệm mai nói. Thẳng thắn nói, cái này bốn người tự nghĩ ra hợp kích kỳ xảo thật rất lợi hại, nếu như đổi thành những người khác mà nói, chỉ sợ sớm đã lâm vào bốn người thiết kế tác chiến âm mưu chính giữa, đến lúc đó chỉ có thể là khắp nơi bị người chế trụ, cho đến bị đối phương hoàn toàn khuất phục mới ngưng. Có thể nói, đây là bốn người đối với võ học lĩnh ngộ được cực hạn một loại thể hiện, giống vậy càn khôn kính cường giả sợ là cũng rất khó hiểu. Nhưng tương đối đáng tiếc là, cái này bốn người gặp phải là hắn, ở hắn tinh thần lực trước mặt, bất kỳ tuyệt diệu võ học cũng tốt, hợp kích trận thế cũng được, cũng có thể nói là chỗ sơ hở đầy dẫy, chỉ cần hắn muốn phá hỏng, nhưng là có thể tìm ra vô số loại biện pháp. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, xem ta không làm thịt liền ngươi ba. M3. Bốn cái ông già vào lúc này còn tránh sử đang khiếp sợ chính giữa, đột nhiên ở giữa nghe được Vân Tiêu giễu cợt, bốn người đều là mặt lộ vẻ giận, cầm đầu Thái Hồng Thần lại cũng chịu không được, quát khẽ một tiếng bây giờ, lấy hắn làm trung tâm, chu vi mấy dặm phạm vi đột nhiên nhiệt độ chợt giảm xuống, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, trong không khí cuối cùng kết nổi lên nhỏ bông tuyết, toàn cho dù là bay lên tuyết tới. Ken két ba. Khí lạnh tràn ngập, cả mảnh không gian cũng bị đông cứng ken két vang rội. Thân ở cái này miếng giá rét không gian chính giữa, Vân Tiêu cảm giác mình ngay tức thì như rớt vào hầm băng, giống như là đem mình đột nhiên mất hết hàn đảm vậy. Hàn băng lãnh vực. Cảm nhận được kinh khủng dùng mình tấn mạnh hướng mình trong thân thể vọt tới, Vân Tiêu thời gian đầu tiên cũng đã rõ ràng, đây tuyệt đối là Thái Hồng Thần lãnh vực thủ đoạn. Xem ra, vị này lao tổ phách tộc tông, lại có thể còn là một vị lãnh vực cấp cường giả. Hàn băng lãnh vực, đây là tương đối thường gặp một loại lãnh vực thủ đoạn, chỉ bất quá. Trước mắt Thái Hồng Thần tu luyện lâu ngày, đối với hàn băng lĩnh vực nắm giữ, tuyệt không phải giống vậy lãnh vực cấp cường giả có thể so sánh. Khắc khắc, thằng nhóc, có thể chết ở lão phu hàn băng lãnh vực chính giữa, đây cũng tính là vinh hạnh của ngươi, tuyệt đối số không độ, ngưng ba. Lãnh vực phóng thích, Thái Hồng Thần ngay tức thì trở nên kiêu ngạo ngất trời đứng lên, giờ khắc này, hắn tựa như chính là toàn thế giới chúa tể, bất kỳ dám cùng hắn đối nghịch người, cũng phải làm cho tốt bỏ mình đạo tiêu chuẩn bị. Ken két ba. Tiếng cười không nghỉ, trong không khí lần nữa truyền tới vang động, chỉ bất quá, so sánh với mới vừa rồi vang động, lần này động tĩnh, không thể nghi ngờ lớn hơn quá nhiều. Mà theo thanh âm vang lên, Vân Tiêu quanh người đột nhiên toát ra một cổ sương mù màu trắng, một khắc sau, cả mảnh không gian cũng bị đông cứng có chút phát thanh, vô tận dùng mình, ngay tức thì liền đem Vân Tiêu cả người bao phủ. Hàn băng lĩnh vực cực hạn, có thể giết người với vô hình, nguyên bản, hắn là không dự định hao phí tinh lực sử dụng chiêu này. Nhưng vì hoàn thành Thái Vũ Hoàn giao phó nhiệm vụ, đồng thời cũng là vì tránh phát sinh bất ngờ, hắn cũng chỉ có thể là ra tuyệt chiêu. Lạnh quá. Lãnh vực chính là lãnh vực, ta cảm giác mình tựa như cả người cũng bị đông lại ba. Đến khi Thái Hồng Thần hàn băng lãnh vực chống đỡ mở lúc đó, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình thân thể càng ngày càng lạnh, tựa như mình quy luật lực cũng bị đông lại vậy, lại cũng không thể tùy ý vận chuyển. Ta đây muốn xem, rốt cuộc là ngươi lãnh vực lực mạnh, vẫn là ta Chu Tức Thần Viêm vượng hơn. Cho ta mở ra ba. Vành ba. Cơ hồ liền ở đối phương hàn băng lãnh vực lập tức phải đem hắn đông lại lúc đó, hắn hai quả đấm chợt nắm chặt, một khắc sau, một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, chính là ầm ầm một tiếng ở hắn quanh người đốt. Xuy xuy xuy ba. Ngọn lửa cháy mạnh bay lên không, nguyên bản còn liên tục không ngừng khí lạnh, trực tiếp bị ngọn lửa cháy mạnh cản trở về, còn như hắn trong thân thể khí lạnh, lại là ở ngọn lửa cháy mạnh bốc cháy trong nháy mắt kia, hoàn toàn bị hắn thanh trừ đến thân thể ra. Người đang dùng tiểu Trước 1778, ngoan thủ, suy suy suy ba, vô tận khí lạnh, giống như là sóng lớn mãnh liệt biển khơi vậy, điên cuồng hướng Vân Tiêu tụ lại, phảng phất là phải đem Vân Tiêu đông thành tượng đá mới bỏ qua. Đáng tiếc là, làm Vân Tiêu quanh người ngọn lửa bốc cháy lúc đó, bỏ mặc những thứ này khí lạnh như thế nào mãnh liệt, cuối cùng vẫn bị ngọn lửa trận ngoài cửa, lại cũng khó mà đối với Vân Tiêu tạo thành tổn thương chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Đây là ngọn lửa gì? Làm sao có thể đem ta hàn băng lãnh vực hoàn toàn ngăn cản bên ngoài? Không thể nào, cái này không thể nào ba. Mắt thấy Vân Tiêu quanh người ngọn lửa cháy mạnh, lại đem mình hàn băng lãnh vực đốt ra một khối mà vùng chân không, Thái Hồng Thần nhất thời trận to cả mắt, căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn hàn băng lãnh vực tu luyện đến nay, có thể nói đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, ở hắn hàn băng lãnh vực chính giữa, coi như là tinh thông lửa pháp tắc càn khôn kính cường giả, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn bị hàn khí lạnh áp chế. Đừng nói chung quanh người cháy ngọn lửa, coi như là tự thân lửa pháp tác, cũng biết bị khí lạnh đông lại, khó mà vận chuyển tự nhiên. Đây cũng là hàn băng lĩnh vực chỗ kinh khủng, không có lĩnh ngộ được lĩnh vực càn khôn kính võ giả, chỉ có thể có hâm mộ ghen tị địa vị. Nhưng mà, chính là bực này chưa bao giờ có bất ngờ tình huống, hôm nay lại có thể bị Vân Tiêu phá vỡ. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu quanh người ngọn lửa, ở về phẩm chất lại là vượt qua liền càn khôn kính phạm vi, cũng chỉ có như vậy. Hắn hàn băng lãnh vực mới có thể không áp chế được đối phương. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ hắn cảnh giới đã đột phá càn khôn kính sao? Vừa nhìn chằm chằm Vân Tiêu quanh người ngọn lửa, hắn không khỏi cố gắng vận chuyển mình hàn băng lãnh vực, thử đem Vân Tiêu quanh người ngọn lửa áp chế xuống. Đáng tiếc là, Vân Tiêu quanh người ngọn lửa giống như là vĩnh hằng không diệt vậy, coi như hắn dùng hết tất cả lực lượng, cũng căn bản không biện pháp để cho Vân Tiêu ngọn lửa tắt. Hi hi, ta làm là cái gì không phải sát chiêu, náo loạn nửa ngày, lại chính là phổ thông chí cực hàn băng lãnh vực, bực này khoa nhi đồng giống như vậy, các hạ vì sao tất bày ra xấu hổ mất mặt. Ngay tại Thái Hồng Thần trong bụng rung động lúc đó, Vân Tiêu tiếng cười đột nhiên vang khắp mở, vừa nói, Vân Tiêu cuối cùng chậm rãi trôi dạt tiến lên, chỗ đi qua, tất cả khí lạnh đều bị hắn trực tiếp khu tản ra, vậy chờ hình dáng, giống như là một chút cũng không có bị hàn băng lĩnh vực ảnh hưởng vậy. Ngươi! Ngươi! Nghe được Vân Tiêu dễ cận, Thái Hồng Thần sắc mặt nhất thời trở nên một miếng xanh mét, có thể lại không nói ra phản bác tới. Sự thật liền đặt ở trước mắt, Vân Tiêu ở thả ra ngọn lửa sau đó, hắn hàn băng lĩnh vực quả thật là một chút hiệu quả cũng không có. Ở nơi này cùng dưới tình huống, Vân Tiêu tự nhiên có cười nhạo hắn tư cách. Thu ba. Hận hận cắn răng, Thái Hồng Thần tâm tư động một cái, chính là đột nhiên đem hàn băng lãnh vực thu vào, sau đó theo bản năng lui về phía sau một ít, lần nữa kéo ra cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách. Lĩnh vực chống đỡ, cũng phải cần cực lớn lực lượng tiêu hao, liền là mới vừa lần này thi triển, hắn liền tiêu hao mình không dưới 10% năng lượng, mà dưới mắt, Vân Tiêu căn bản cũng không sợ hắn lãnh vực, hắn lại tiếp tục thi triển. Cũng chỉ có thể là tốn công vô ích thôi. Vậy thì đúng rồi, sau này loại này vô dụng thủ đoạn, ta xem còn chưa phải lấy ra mất mặt xấu hổ tốt. Mắt thấy Thái Hồng Thần thu hồi hàn băng lãnh vực, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục lên tiếng châm chọc nói, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng là tâm tư động một cái, đem mình quanh người ngọn lửa thu hồi thân thể, trong bụng âm thầm thở phào một cái. Nhắc tới, mặc dù hắn ngoài miệng nói ung dung, nhưng trên thực tế, Thái Hồng Thần hàn băng lãnh vực đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải là một điểm nửa điểm mà lớn. So sánh với công giã du khô vinh lãnh vực, cái này Thái Hồng Thần hàn băng lãnh vực, thật là cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần, mặc dù hắn có thể thông qua lửa pháp tắc dung hợp chu tức thần viêm tiến hành chống cự, có thể chu tức thần viêm dù sao cũng có hạn, nếu như một mực như vậy tiêu dây dưa đi xuống, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể chịu đựng được. Bốn vị, thành tựu văn bối, ta đã để cho các người một chiều, thời gian kế tiếp, ta cũng sẽ không khách khí ba. Xem chiêu. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng bốn nhiều người nói, động đọc bây giờ, hắn thân hình bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, đến khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đi tới Thái Hồng Thần trên đỉnh đầu. Ông ba. Vân ba. Thân hình ngay tức thì xuất hiện ở Thái Hồng Thần phía trên, đã sớm chuẩn bị đã lâu một quyền, không khách khí chút nào hướng Thái Hồng Thần chào hỏi đi lên, chính là hắn mạnh nhất sát chiêu, cầm lòng quyền. Thế ba. Thật là nhanh ba. Thái Hồng Thần vào lúc này nhiều ít còn có chút tâm thần bất định, làm Vân Tiêu công kích được tới lúc đó, hắn rõ ràng có như vậy một chút ngần ra, bất quá, dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú cổ lỗ sĩ, cảm nhận được Vân Tiêu một quyền này khủng bố, hắn dù muốn hay không, nhưng là căn bản không đi đón đỡ, mà là dưới chân một sai, liền phải tránh Vân Tiêu một quyền này. Muốn tránh? Ngươi lẫn tránh mở sao? Nhưng mà, ngay tại Thái Hồng Thần mắt thấy thì phải tránh ra một quyền này lúc đó, Vân Tiêu đáy mắt, không khỏi thoáng qua một tia lạnh lùng nụ cười, cùng lúc đó, đế phẩm thần sư tinh thần lực đột nhiên rít ra, vừa vặn ở Thái Hồng Thần tránh né đường đi ở trên ngưng tụ tầng một tinh thần lực vách ngăn, chặn lại đối phương né tránh đường đi. Cái gì? Cái này? Đây là... Thái Hồng Thần nguyên bản lòng tin tràn đầy, lấy vì có thể ung dung tránh Vân Tiêu một quyền này, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác bên cạnh mình cuối cùng nhiều hơn một mặt không nhìn thấy vách tường, trực tiếp đem hắn cản lại. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn trong bụng hoảng sợ. Bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết ngăn trở mình né tránh lộ tuyến, đến tột cùng là thứ gì. Chết ba. Cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian đi khiếp sợ, một khắc sau, Vân Tiêu kinh thiên một quyền, nhưng là đã tới hắn phụ cận, chợt hướng hắn đỉnh đầu đánh tới. Vân ba. Cuồng bạo một quyền, cuối cùng vẫn là đánh vào hắn trên mình, cũng may thời khắc mấu chốt, hắn nhưng là đem đầu mình lô lánh mở, đem vai trái để lại cho Vân Tiêu, cho nên, Vân Tiêu một quyền này, cuối cùng nhưng là đánh vào hắn vai trái trên. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, hắn bả vai trái vị trí trực tiếp nổ tung, cả cái cánh tay trái, đều là trực tiếp bị nổ bay, cùng lúc đó, cầm long quyền kình khí xuyên thấu qua vết thương chui vào hắn tạng phủ kinh mạch, tiếp tục phá hư hắn trong ngoài. Không ba. Cả cánh tay cũng trực tiếp bị đánh đoạn, Thái Hồng Thần không kiềm được phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt ngay tức thì trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hồng Thần huynh ba. Mắt thấy Thái Hồng Thần lại có thể ngay tức thì bị thương nặng. Cách đó không xa ba người khác đều là cả kinh thất sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng, Thái Hồng Thần lại có thể như thế dễ dàng liền bị Vân Tiêu bị thương nặng. Bọn họ mới vừa rồi vì tránh Thái Hồng Thần hàn băng lãnh vực, cho nên tránh thoáng xa một chút, lúc này thấy Thái Hồng Thần bị thương nặng, bọn họ cơ hồ dù muốn hay không, vậy thì đồng thời lấn người lên, thì phải đem Thái Hồng Thần cứu lại được. Đường là ngươi tự chọn, dù sao cũng không nên trách ta ba. Chết ba. Thấy ba người khác phi thân tới, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi hung ác, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là sát theo lần nữa oanh đánh một quyền. Một quyền này không thiên vị, vừa vặn đánh vào Thái Hồng Thần đầu lâu trên, ầm ầm một tiếng đem đầu đối phương lô hoanh bạo mở. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1779, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cả miếng trời đất ngay tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh, theo Vân Tiêu một quyền này đánh ra, Thái Hồng Thần thân thể, cơ hồ chỉ còn lại có nửa người dưới, còn như nửa người trên, nhưng là đều bị Vân Tiêu hoanh bạo mở, liền liền quy luật kim đan cũng không có còn lại. Đến đây, một cái ngang dọc Đông Bình Đại Lục vô số năm phách tộc cổ lỗ sĩ, liền như vậy bỏ mạng ở này, trở thành lịch sử bụi bẩm. Cắt bụi trở về cắt bụi đất thuộc về đất, hy vọng ngươi có thể có cơ hội chuyển thế trong tu, bất quá tốt nhất không được về lại phách tộc. Một quyền đánh giết Thái Hồng Thần, Vân Tiêu trong lòng cũng là ít nhiều có chút không phải mùi vị, dẫu sao, đối phương có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng, lần này bị mình đánh chết, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có như vậy vẻ bất nhẫn lòng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này bốn cái lao ra, ngày hôm nay hiển nhiên là ôm phải giết hắn ý tưởng tới, hắn đã đem hết lời ngon ngọt, là cái này bốn người tự tìm chết, nhưng cũng không trách phải hắn. Hồng Thần huynh ba. Lúc này, ngoài ra ba cái phách tộc lao tổ, nhưng là đã từ cách đó không xa chạy tới, chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, cùng bọn họ đi tới phụ cận lúc đó, Thái Hồng Thần đã sớm chết không thể chết lại, còn sót lại nửa người dưới, cũng đã rơi xuống biển khơi, không biết nặng đã đi đâu. À à à, đáng chết thằng nhóc. Ngươi lại giết Hồng Thần huynh ba. Ở Vân Tiêu đối diện đứng quyết định, ba cái phách tộc lao tổ đều là tức giận gầm thét, thật giống như hận không thể đem Vân Tiêu một trường vỗ chết, có thể lại không dám tùy tiện tiến lên. Vân Tiêu mạnh mẽ, thật sự là vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, ngay vừa mới rồi, bọn họ cũng không cảm thấy Vân Tiêu có thể đem Thái Hồng Thần như thế nào, nhưng cuối cùng, Thái Hồng Thần lại có thể cứ như vậy ở bọn họ mí mắt phía dưới bị đánh chết, còn như thời gian rốt cuộc cũng chuyện gì xảy ra, bọn họ cứ thế không có thể thấy rõ ràng. Nhắc tới, bọn họ ba cái cùng Thái Hồng Thần cùng nhau tiềm tu mấy chục năm, lẫn nhau bây giờ nhiều ít vẫn là có chút tình nghĩa, chủ yếu nhất là, dưới mắt Thái Hồng Thần bị giết, bọn họ ba cái muốn bắt Vân Tiêu mà nói, độ khó chỉ sợ cũng muốn lớn hơn. Ba vị, ta nói qua, ta nguyên vốn vô tình giết người, là các người nếu không phải là đốt đốt tương bức, ta lúc này mới vạn bất đắc dĩ không xuất thủ không được, ta lại cho các người một lần cơ hội, chỉ cần các người ba cái ngoan ngoãn bó tay chịu trói, như vậy ta hôm nay có thể tha các người một mạng. Nhẹ nhàng một hơi, Vân Tiêu ánh mắt lãnh đạm chuyển hướng Thái Hồng Lệ ba người, giọng bình thản mở miệng nói. Không khỏi không thừa nhận, cái này bốn cái phách tộc lao ra thật rất mạnh, cho dù là hắn, cũng không dám xem thường, cho nên nhất định phải toàn lực ra tay, tránh cho mình mang đến không cần thiết phiền toái. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, hắn cũng chưa chắc sẽ xuống tay tàn nhẫn. Đồ khốn, ngươi giết Hồng Thần Huynh, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Mọi người cùng nhau tiến lên ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, ba đại lao tổ phách tộc đều là sắc mặt biến đổi, rõ ràng cho thấy có chút kinh nghi bất định cảm giác, bất quá muốn cho bọn họ bó tay chịu trói, bọn họ dĩ nhiên không thể nào đồng ý, vừa nói, ba người chính là đồng thời chạy, chợt hướng Vân Tiêu liều chết xung phong đi lên. Mặc dù không biết Vân Tiêu rốt cuộc là dùng phương pháp gì đánh chết Thái Hồng Thần, nhưng dưới mắt bọn họ có ba người, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa thủ đoạn quỷ dị, bọn họ cũng không tin Vân Tiêu có thể đồng thời đánh chết bọn họ ba cái. Oanh oanh oanh ba. Khí thế kinh khủng từ ba người trên mình nộn nhạo lên, cùng lúc đó, bọn họ tất cả đều đem mình sát chiêu dùng được, lại cũng không dám chút nào cất giữ. Thái Hồng Lệ trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu vàng, trường kiếm nơi tay, một đạo kiếm quang chớp mắt rồi biến mất, chớp mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu trước mặt. Thái Hồng Tuyệt trong tay nhiều hơn một cây màu bạc trường tiên một vung bây giờ, tựa như giống như là một cái trường xà vậy, chạy thẳng tới Vân Tiêu đan điền vị trí đâm tới. Mà Thái Hồng Tứ trong tay, cuối cùng nhiều hơn một chôi dịu lớn, cán búa chiều dài cơ hồ vẫn còn ở lợi kiếm trên, dịu lớn chém đúng ra, một đạo đen nhánh dịu mang nhất thời đem không gian xé, trước mắt bây giờ đã đến Vân Tiêu eo của vị trí, cuối cùng phải đem Vân Tiêu chặn ngang chặt đứt. Hiển nhiên, bọn họ ba cái đều đã chú ý tới, Vân Tiêu công phu quyền cước, sợ rằng còn muốn ở bọn họ trên, nhất là có Thái Hồng Thần gương xe trước, bọn họ căn bản không dám nữa gần Vân Tiêu thân. Công kích ngược lại là rất sắc bén, đáng tiếc là các người vĩnh viễn không thể nào bị thương đến ta. Tránh rời thuật ba. Mắt thấy ba đại cường giả công kích, phân thượng trung hạ ba đường mãnh liệt tới, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rút một cái, trong bụng khó tránh khỏi âm thầm kiên kỵ. Hắn có thể cảm nhận được, ba người công kích, đầy đủ nếu so với thông thường càn khôn kính cường giả cao hơn một nước, nhất là ba người hơi thở phong tỏa hết sức lợi hại, dưới mắt nếu là đổi thành một cái thông thường càn khôn kính võ giả, coi như có thể tránh ba người liên thủ công kích, chỉ sợ cũng phải bị một ít tổn thương. Giờ ba, cơ hồ ngay tại ba người công kích lập tức phải đạt tới người trong nháy mắt, hắn tránh rời thuật đột nhiên vận chuyển, một khắc sau, hắn thân hình đã từ tại chỗ biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trăm mét ra, dễ dàng tránh né mở. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể dễ dàng như vậy liền tránh ra, vốn là trong bụng kinh nghi ba đại cao thủ, không khỏi càng phát càng cảm thấy rung động đứng lên. Công kích của bọn họ đều có giam cầm không gian hiệu quả, bình thường mà nói, Vân Tiêu là không thể nào vào lúc này trực tiếp di chuyển rời đi, lui 10.000 bước nói, coi như Vân Tiêu thực lực đủ cường đại, vậy cũng hẳn chỉ có thể là làm ra nhỏ mức độ quay mũi cùng chống cự mới đúng, nhưng là không thể nào cứ như vậy ung dung di chuyển qua một bên. Loại thủ đoạn này, đã không phải là càn khôn kính tầng này lần võ giả nơi có thể làm được. Bọn họ nơi nào biết, nếu như vẹn vẹn là bằng vào bản thân quy luật lực mà nói, Vân Tiêu là thật không có biện pháp làm ra di chuyển, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu di chuyển thủ đoạn căn bản cũng không phải là quy luật lực, mà là tinh thần lực. Đế phẩm thần sư tinh thần lực, há lại là bọn họ những thứ này người ngoài ngành có thể hiểu được. Nói trắng ra, hôm nay Vân Tiêu, bất kể là đối mặt mạnh bao nhiêu cao thủ, chỉ cần đối phương không phải thần võ song tu, như vậy hắn thì đã như vậy lập vũ trô bất bại. Ba vị muốn cùng ta so binh khí sao? Vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Băng thiên chém ba. Thân hình di chuyển rời đến vòng chiến ra, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, tiếng nói rơi xuống, một chuôi trường kiếm màu vàng đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó không khách khí chút nào hướng đối diện ba người chém đi ra ngoài. Ông ba. Thật đơn giản một kiếm, nhìn lên không có bất kỳ sặc sỡ có thể nói, nhưng mà, làm hắn một kiếm này chém ra lúc đó, cả miếng trời đất đều là theo chi khẽ run lên, nháy mắt bây giờ, tất cả thiên địa linh khí đều bị một kiếm này rút sạch, một đạo trăm trượng dài kiếm mang, giống như là kình thiên trụ khổng lồ ầm ầm sụp đổ vậy, trực tiếp hướng ba đại càn khôn kính ông già chặt chém đi xuống. Cái gì? Ba. Cự kiếm chém tới, Thái Hồng Lệ ba người suýt nữa đem con ngươi cho lồi đi ra, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở ngay tức thì đem bọn họ bao phủ, loại cảm giác này, cơ hồ là bọn họ đời này chưa bao giờ cảm thụ qua. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1780, thu lưới. Động trời cự kiếm nô lên cao chém tới, giờ khắc này, Thái Hồng Lệ ba người trước mắt lại cũng không có vật gì khác, nhưng là đều bị cự kiếm nơi tràn ngập. Cái này, đây là cái gì kiếm pháp? Trên đời này làm sao biết tồn tại kinh khủng như vậy kiếm chiêu? Cặp mắt trợn tròn, ba đại lao tổ đều là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, thậm chí liền mình nên làm cái gì, nhưng là đều đã quên đến sau. Tu luyện đến nay, bọn họ đã gặp kiếm pháp chiêu thức thật là nhiều không khỏi đếm, nhưng mà, giống như trước mắt Vân Tiêu thi triển loại này kinh khủng kiếm chiêu, bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Vân Tiêu một kiếm này, chợt vừa thấy tựa hồ không việc gì kỳ lạ, có thể làm một kiếm này chém ra tới, hơn nữa rõ ràng phơi bày ở bọn họ trước mắt lúc đó, bọn họ lúc này mới ý thức được liền một kiếm này có bao kinh khủng. Kiếm pháp một đạo, có chú trọng lực lượng, có chú trọng kỳ xảo, chống rông có lực lượng không có kỳ xảo, tự nhiên rất khó giết địch kiến công. Mà kỳ xảo lại tinh, nhưng không có lực lượng, tự nhiên đồng dạng là uổng phí. Nhưng mà, Vân Tiêu một kiếm này, nhưng là dung hợp lực lượng đỉnh cấp, cùng với kỹ xảo trình độ cao nhất, càng vì để cho người khó tin là, làm Vân Tiêu một kiếm này chém lúc đi ra, chu vi mười mấy dặm cả miếng trời đất, tựa như đều bị một kiếm này thu vào trong đó. Giờ khắc này, bọn họ đối mặt cũng không phải là thật đơn giản một kiếm, mà là chu vi mười mấy dặm một phương trời đất. Sống đến bây giờ, bọn họ cho tới bây giờ không có có thấy người có thể thanh kiếm pháp diễn dịch đến như vậy đạt tới đỉnh cao cảnh, có thể nói không khoa trương chút nào, bỏ mặc là người nào thấy Vân Tiêu một kiếm này, sợ rằng cũng chỉ có thật lòng khâm phục địa vị. Chớ ngẩn ra đó, cùng nhau gánh ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, ba người cơ hồ đồng thời phục hồi tinh thần lại, mà hắn lúc này cửa đầy đủ cũng có thể cảm nhận được, dưới mắt bọn họ đều đã bị kiếm mang phong tỏa, nhưng là căn bản không có thể tránh phải mở, cho nên, duy nhất biện pháp chính là chống cự Vân Tiêu một kiếm này. Bọn họ cũng không giống như Vân Tiêu, tuy thời đều có thể thông qua tránh rời thuật di chuyển vị trí, dưới mắt Vân Tiêu kiếm mang nhô lên cao chém tới, bọn họ quanh người không gian cũng sớm đã bị kiếm khí phong tỏa, lúc này coi như là đem hết toàn lực, bọn họ cũng quả quyết không tránh thoát Vân Tiêu một kiếm này, cho nên, trừ đón đỡ ra, lại cũng không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Ông ba. Thời khắc mấu chốt, ba người ngay tức thì tụ tập trung một chỗ, cùng lúc đó, mỗi một người quanh người kìm quang đều là thúc dục đến trình độ cao nhất, Một khắc sau, ba đạo quang mạc nhanh chóng từ trên người của bọn họ chi chống giữ, hơn nữa lập tức dung hợp vì một, cuối cùng hội tụ thành một cái đơn độc dày màn sáng, đem bọn họ ba cái vững vàng bảo vệ ở bên trong. Phách tộc phòng ngự kết giới, coi như là roi mắt toàn bộ thánh quang thế giới lớn, đều là cực kỳ nổi tiếng thủ đoạn, chỉ bất quá coi như là toàn bộ trong phách tộc, có thể luyện thành phòng ngự kết giới cũng không nhiều. Dưới mắt, ba đại lao tổ đồng thời sử dụng phòng ngự kết giới, hơn nữa ở trong nháy mắt dung hợp vì một, vậy chờ kinh khủng năng lực phòng ngự, chắc hẳn coi như là đối mặt mấy cái càn khôn kính cường giả hợp lực một kích, cũng hoàn toàn có thể gánh xuống. Dung hợp kết giới một thành, ba đại lao tổ treo lòng, cuối cùng là thả trở lại riêng mình trong bụng, bọn họ tin tưởng, coi như Vân Tiêu một kiếm này như thế nào đi nữa mạnh, cũng tuyệt chưa đến nỗi có thể đem bọn họ dung hợp kết giới đánh vỡ chính là. Ông ba, cơ hồ ngay tại ba người dung hợp kết giới hoàn thành trong nháy mắt, Vân Tiêu một kiếm này, nhưng là rốt cuộc nô lên cao chém xuống, hơn nữa trực tiếp chém vào kết giới trên. Vành ba, dung trời nổ vang đột nhiên ở giữa nhộn nhạo lên, một khắc sau, Vân Tiêu trăm trượng kiếm mang hung hãn đem ba người dung hợp kết giới chém ra một đạo sâu đậm lom xuống, mắt thấy thì phải đem kết giới phá vỡ, đánh vào ba người trên mình. Chỉa vào ba, mắt thấy Vân Tiêu một kiếm này uy lực lại khủng bố như tư, ba đại lao tổ đều là hung hãn cắn răng, vội vàng đem mình lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, gắng gượng đem Vân Tiêu một kiếm này khiêng xuống. Hả? Lợi hại! Không nghĩ tới ba lão gia hỏa này chống đỡ phòng ngự kết giới, lại có kinh khủng như vậy tính dẻo. Bên kia, khi nhìn thấy mình băng thiên chém lại bị ba người tiếp lúc đó, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, nhưng quay lại chính là lộ ra vẻ tươi cười. Cũng tốt, ta đây muốn xem, các người có thể gánh nổi mấy kiếm. Ta chém ba. Ông ba. Dầm ba. Khoe miệng kêu một cái, hắn trong tay trường kiếm màu vàng cơ hồ không dừng lại chút nào, cuối cùng tiếp chém ra kiếm thứ hai, hơn nữa còn là uy thế không giảm chút nào kiếm thứ hai. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Ngay tại Vân Tiêu cái này kiếm thứ hai ra tay lúc đó, đối diện ba đại lao tổ phách tộc, suýt nữa trực tiếp từ dưới đất nhảy cất lên, trên mặt của mỗi người, đều là không kiềm được lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể liên tục thi triển kinh khủng như vậy sát chiêu? Chẳng lẽ hắn cũng không cần lực lượng hòa hoan sao? Bình thường mà nói, một cái siêu cấp cường giả đang thi triển qua sát chiêu cường đại sau này, dĩ nhiên là cần một ít thời gian tới khôi phục nguyên khí. Sau đó sẽ tiếp tục thi triển cường đại chiêu thức mới được. Có thể Vân Tiêu cái này hai kiếm, ở giữa cơ hồ không có thời gian cách nhau, bọn họ thực khó khăn tưởng tượng, Vân Tiêu quy luật lực phải có nhiều hùng hậu, mới có thể chống đỡ hắn làm ra như vậy tần số ra tay tới. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho bọn họ làm, bọn họ là tuyệt đối không thể nào ở tiếp chém liên tục ra kinh khủng như vậy hai kiếm. Chìa vào ba, mắt thấy lại một đạo kiếm mang tấn công tới, ba người trong bụng đều là khẽ hơi trầm xuống một cái. Vội vàng đem mình lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, không dám có một tia một hào lạnh nhạt. Vành ba. Rào rào rào rào ba. Đáng tiếc, có thể chống được Vân Tiêu một kiếm, đó đã là ba người bọn họ cực hạn, dưới mắt kiếm thứ hai đánh tới, hơn nữa còn là chém vào giống nhau vị trí, trừ phi bọn họ có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp đôi, nếu không làm sao có thể gánh nổi. Nổ vang một tiếng sau này, dung hợp kết giới ngay tức thì vỡ vụn ra, giống như là bọt xà bông tan vỡ vậy. Phốc phốc phốc ba. Kết giới bị phá, ba lớn siêu cấp cường giả bị thời cơ nơi dẫn dắt, mỗi một người đều là chợt phun ra một ngụm máu tươi, quanh người kim quang ngay tức thì trở nên ảm đạm thật là nhiều, liền liền bọn họ cả người khí thế, đều ở đây trong một cái chớp mắt này trở nên nổi bại. Bành ba. Bên kia, tiếp huy động liên tục ra hai kiếm Vân Tiêu, nguyên vốn còn dự định chém ra kiếm thứ ba, nhưng vào lúc này, hắn trường kiếm trong tay cuối cùng dầm một tiếng vỡ ra, trực tiếp hóa thành một mảnh sương mù, tiêu tán ở trong không khí. Cái này thì đến cực hạn sao? Xem ra lại phải đổi một kiện thần binh liền à? Mắt thấy trường kiếm trong tay lại có thể không chịu nổi mình lực lượng mà vỡ thành sương mù, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong bụng đối với mình lực lượng, nhưng là càng phát càng rõ ràng. Hắn hôm nay, cả người lực lượng đã đạt đến càn khôn kính trình độ cao nhất, thông thường thần binh lợi khí, tự nhiên rất khó chịu được hắn ra tay. Thừa thắng truy kích, không thể lại cho bọn họ ba cái cơ hội phản kháng, lôi hỏa trận ba. Nhìn lướt qua đang miệng to hộp máu ba người, Vân Tiêu cũng không có tiếp tục ra tay, mà là bỗng dưng tâm tư động một cái. Sau đó, ba đại lao tổ phía trên không gian chính là hơi đông lại một cái. Ngay sau đó, từng đạo sấm sét chính là vô căn cứ toát ra, hung hãn hướng ba người rơi xuống. Vào sáng sớm bốn đại lao tổ hiện thân trước, hắn cũng đã ở trên bầu trời cao bố trí xong lôi hỏa trận, chỉ bất quá chỉ là không có tìm được cơ hội dẫn động thôi. Dưới mắt ba người đều bị tổn thương, chính là lôi hỏa trận phát huy uy lực thời cơ tốt nhất. Cái này, đây là, Ba đại lao tổ phách tộc còn không chờ từ trước khi khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ở giữa phủ xuống sấm sét, liền để cho bọn họ lần nữa rơi vào đờ đẫn, mà cho tới giờ khắc này bọn họ mới ý thức tới, bọn họ lúc này đối mặt kẻ địch, có thể không đơn thuần chỉ có Vân Tiêu một người. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1781, toàn bộ xóa bỏ. Kinh khủng sấm sét từ trên trời hạ xuống, nhất định chính là phải nhiều đột nhiên có nhiều đột nhiên, mà lúc này, ba đại lao tổ phách tộc vừa vặn bị Vân Tiêu kiếm khí gây thương tích, nhưng là lại cũng không có tinh lực đi chống đỡ sấm sét, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số đạo sấm sét ngay tức thì đạt tới thân, không trở ngại chút nào đánh vào trên người của bọn họ. Oanh oanh oanh. Lớn sấm sét trực tiếp đánh vào ba đại lao tổ trên mình, nhất thời, ba đại lao tổ phách tộc giống như là báo táp chính giữa thuyền nhỏ vậy, trực tiếp bị kinh khủng sấm sét lật, chật vật ở sấm sét chính giữa tán loạn đứng lên. Dừng tay, chỗ tối thần sư bạn, xin ngài dừng lại. Chúng ta có gì thì nói à? Không được lại đánh, mọi người có lời dễ thương lượng, thật không được lại đánh. Cả người trên dưới ngay tức thì bị lôi điện đánh một miếng nám đen, liền liền tóc chân mày đều bị sấm lửa đốt sạch liền một nửa. Giờ khắc này, ba đại lao tổ phách tộc lại cũng không đoái hoài phải cái gì uy nghiêm, mà là rối rít lên tiếng cầu xin tha thứ. Vân Tiêu đối với hỏa hầu nắm giữ vừa vặn, vào lúc này, bọn họ ba cái đều bị kiếm khí gây thương tích, cả người lực lượng chính là khó mà vì kế lúc đó. Cho nên chỉ có thể là bằng vào thân sắc lực chống cự sấm sét, mà tuy nói thân sắc của bọn chúng đều hết sức mạnh mẽ, nhưng thì như thế nào có thể kinh chịu nổi nhiều như vậy sấm sét đánh. Phải biết, sấm sét lực công kích sắc bén nhất, coi như là khỏe hẳn lúc đó, bọn họ cũng không dám nói có thể ung dung tiếp, huống chi là bực này phải chết giây phút. Hi hi, lúc này vừa nghĩ đến cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ không cảm thấy được hơi chậm một chút sao? Cho ta hoanh ba. Nghe ba đại lao tổ phách tộc không ngừng phát ra cầu xin. Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, nhưng là căn bản không có dừng lại lôi hỏa trận vận chuyển, ngược lại thì gia tăng tinh thần lực thu phát, khiến cho bầu trời hạ xuống sấm sét càng phát ra cường đại lên. Hắn nhìn ra được, vào lúc này ba đại lao tổ phách tộc đều bị kiếm khí của mình gây thương tích, căn bản không biện pháp phân ra lực lượng để ngăn cản sấm sét, nếu không, chỉ bằng vào trình độ này sấm sét công kích, sợ là chưa chắc có thể đối với ba người tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau, ở dưới mắt bực này, lúc này lôi hỏa trận sấm sét công kích nhất định chính là vừa đúng lúc, vừa sẽ không trực tiếp đánh giết ba người, vẫn có thể để cho ba người tăng thêm thương thế, giống như là nước gấm nấu con ít vậy, tránh cho ba người chó cùng đường quay lại cắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không sợ ba người nhìn ra hắn mục đích, bởi vì coi như ba người thấy rõ dưới mắt tình thế, bọn họ cũng căn bản sẽ không có biện pháp tốt hơn, nói trắng ra, đây chính là trần chuồng dương yêu, không sợ ba người không trúng kế. Oanh oanh oanh ba, cả miếng trời đất cũng hóa thành sấm sét đại dương. Không biết từ lúc nào khởi, ba đại lao tổ phách tộc đã hoàn toàn bị lạc ở vô tận sấm sét chính giữa, bên ngoài căn bản không thấy được bóng người bọn họ, cũng không thể lại nghe được thanh âm của bọn họ. Bất quá Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn có phong tỏa ba người, một khắc cũng không có dừng lại đối với ba người tiến hành điên cuồng đả kích. Thật là thống khoái, muốn không cho tới bây giờ ta, coi như là đối mặt nhiều càn khôn kính cường giả, đều có thể dễ dàng như thế tiến hành ứng đối, cảm giác này, thật đúng là thoải mái đến nhà ạ. Mắt thấy ba đại lão tổ phách tộc bị mình sấm sét đánh tay chân luống cuống, trong thân thể thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, trong bụng đều là một mảnh mừng rỡ tỉnh. Ngay tại trước đây không lâu, hắn đang đối mặt càn khôn kính cường giả lúc đó, còn cần công giã du cùng với con rùa khổng lồ tiến hành phối hợp, có thể vào giờ phút này, chỉ bằng vào hắn một người lực lượng, thì có thể làm cho ba cái càn khôn kính tột cùng cường giả vô kế khả thi, loại này cao cao tại thượng cảm giác, quả thực để cho hắn cảm thấy chìm đắm. Xong hết rồi à, ba lão gia hỏa này đã bị ta sấm sét lực trời ạ phải thân thể cứng lên, là thời điểm cho bọn họ hạ chút mánh đoán liền à. Đại khái qua 3-2 phút thời gian, hắn có thể cảm giác đến, ba đại càn khôn kính lao tổ trong thân thể đều đã bị lôi điện lực nơi xâm nhiễm, mỗi người động tác đều phải so với trước trở nên chậm chạp rất nhiều, hơn nữa sự chú ý cũng sẽ không giống như là trước như vậy tập trung. Đây là nhân chi thường tình, bỏ mặc nếu đổi lại là ai, ở bị vô số đạo lôi đỉnh đánh trúng sau đó. Cũng tuyệt không thể nào từ đầu đến cuối duy trì tinh thần lực tập trung cao độ chính là Chu Tước Thần Viêm, đi. Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, sau đó, ba cổ chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ ngọn lửa, chính là bị hắn tiện tay vứt ra ngoài. Ba ngọn lửa tốc độ cực nhanh, ngay tức thì cũng đã không có vào ba đại lao tổ bầu trời lôi hỏa chính giữa, mà tiến vào lôi hỏa chính giữa sau đó, chúng nhất thời tiêu ẩn trong đó, coi như là nhãn lực khá hơn nữa người, cũng quả quyết không sẽ phát hiện bọn họ tồn tại. Chính là bây giờ ba. Tinh thần lực không chế cái này ba ngọn lửa, Vân Tiêu lại quan sát một đoạn thời gian, mỗi một khắc, hắn nhưng là bén nhạy bắt được ba đại lao tổ chốc lát buông lỏng, chật, hắn chính là khống chế ba ngọn lửa, khác nhau hướng ba đại lao tổ chợt hạ xuống. Hồng Tuyệt huynh, Hồng Tứ huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta ba cái sẽ bị những thứ này sấm sét sống đánh chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Sấm biển chính giữa, ba đại lao tổ lúc này tụ trùng một chỗ, chung nhau chống cự cùng né tránh bầu trời sấm sét, mà ở trải qua một hồi thời gian tàn phá sau đó, bọn họ trên mặt đều là lộ ra cấp sắc, theo bản năng truyền âm trao đổi. Bọn họ đều hiểu, thần sư thần trận vô cùng kinh khủng, nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, như vậy chờ đợi bọn họ, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Có thể có biện pháp gì? Chỗ tối thần sư sợ rằng đã đạt đến đế phẩm thần sư cảnh, còn có cái thằng nhóc đó, hắn thực lực tuyệt đối cao hơn chúng ta một lớn một khúc, ta xem chúng ta lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải ở chỗ này bị sống đánh giết sao? Muốn ta xem, không bằng chúng ta trước giả vờ đầu hàng, cùng từ nơi này sau khi đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp thoát thân. Pháp này có thể được, chỉ cần trước thoát khỏi cái này miếng sấm biển, chúng ta ba cái liền trực tiếp bỏ chạy, đến lúc đó coi như thằng nhóc kia thực lực mạnh hơn nữa, cũng tuyệt không thể nào đem chúng ta lưu lại chính là. Là thật là biện pháp tốt, đã như vậy chúng ta bây giờ liền. Ân. Nguy hiểm ba. Ba đại lão tổ ăn nhịp với nhau, nhưng là đầy đủ đều đồng ý giả vờ đầu hàng biện pháp. Nhưng mà, ngay tại lúc này, thân vị siêu cấp cường giả cảm giác bén nhạy, nhưng là để cho bọn họ toàn bộ cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Ở phía trên ba, thời khắc nguy cấp, Thái Hồng Tứ đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía hai người khác nhắc nhở, mà một bên đều, hắn không khỏi nhanh chóng đem lực lượng vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, đem mình quanh người chân khí vòng bảo vệ lần nữa củng cố tầng một. Phốc phốc phốc ba. Cơ hồ ngay tại Thái Hồng Tứ lời của chưa rơi xuống lúc đó, ba tiếng rên chính là đồng thời từ bọn họ phía trên truyền tới, nhưng là ba đạo nhìn như không việc gì khác thường sấm sét, lại có thể đồng thời thủng ba người chân khí vòng bảo vệ, không trở ngại chút nào hướng đầu bọn họ đỉnh bách hội hạ xuống. Phốc phốc phốc ba. Sấm sét tốc độ thật sự là quá nhanh, thêm chi bọn họ vào lúc này bởi vì đang nghiên cứu đối sách, ít nhiều đều có chút buông lỏng, một khắc sau, ba đoá ngọn lửa, nhưng là ở sấm sét dưới sự che chở, trực tiếp từ đầu bọn họ đỉnh chui vào, không dừng lại chút nào. Cái này, đây là lối hỏa vào cơ thể, ba đại lao tổ đều là trận to cả mắt, nhưng là căn bản không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Bành bành bành ba. Đáng tiếc, Vân Tiêu nhưng là căn bản sẽ không cho bọn họ biết rõ hết thể thời gian, ngay tại lôi hỏa vào cơ thể một giây kế tiếp, ba người thân thể, chính là đồng thời dầm một tiếng muốn nổ tung lên, ngay tức thì liền chìm ngập ở vô tận sấm sét chính giữa, biến thành nhất tinh khiết nhất linh khí, tặng lại cho cả thế giới. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1782, Khắc Tinh. Vô tận lôi hỏa như cũ đang điên cuồng rơi xuống trước, nhắc tới, vì bố trí cái này lôi hỏa trận, Vân Tiêu nhưng mà hao phí không nhỏ tinh lực, đem đáy biển chỗ sâu linh cho mạch dẫn đi ra, thành tựu lôi hỏa trận lực lượng nguồn. Phách tộc chọn chúng cái này miếng chỗ ở tạm thời, dưới đất linh mạch tài nguyên hết sức đầy đủ sung túc, chỉ bất quá, phách tộc cao tầng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ chọn chúng chỗ này bảo địa, nhưng là trở thành tống táng phách tộc ngọn nguồn. Rốt cuộc tất cả đều bắt lại à, cái này bốn cái lao ra là thật không đơn giản, nếu như không phải là bởi vì chiếm cứ ra tay trước, ta muốn xóa bỏ bọn họ bốn cái. Sợ rằng còn phải tiêu phí một phen tâm tư mới được. Theo Thái Hồng Lệ ba người bị Chu Tức Thần Viêm xóa bỏ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia may mắn nụ cười, đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Lần này cùng phách tộc bốn đại lão tổ đối lập, hắn có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không, hắn coi như sẽ không bị bốn đại lão tổ đánh bại, nhưng cũng quả quyết khó mà đem bốn người lưu lại. Dĩ nhiên, trên đời này cho tới bây giờ không tồn tại cái gì nếu như, dưới mắt bốn cái phách tộc lao tổ đã bỏ mình đạo tiêu, đây là không tranh sự thật, còn như cái ở giữa đi qua cùng nguyên do, nói đến căn bản cũng không trọng yếu. Lôi hỏa trận, thu. Đợi đến xác định Thái Hồng Lệ ba người đã hoàn toàn tan thành mây khói, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, động đọc bây giờ, hắn chính là ngưng lôi hỏa trận vận chuyển, khiến cho trước mắt không gian khôi phục trấn tĩnh. Vèo vèo ba. Ngay tại lôi hỏa trận biến mất một khắc sau, hai tiếng xé gió bắt đầu từ cách đó không xa chuyển tới, cùng lúc đó, hai đạo ánh sáng mang bỗng dưng trước mắt, thì phải hướng xa xa trôi đi. Hướng ba. Bịch bịch ba. Đáng tiếc, ở nơi này hai đạo ánh sáng mang mới vừa bỏ chạy không bao xa, một tiếng giống giận bắt đầu từ phía dưới mở mịt biển khơi chuyển tới. Ngay sau đó, cái này hai đạo ánh sáng mang chính là bị một cái móng to ngăn lại, không khách khí chút nào từ đằng xa cho vỗ trở lại. Chắc chắc, Thái Kinh Vân, Thái Kinh Nghĩa, hai người các ngươi bây giờ vừa muốn trốn, chẳng lẽ không cảm thấy được hơi chậm một chút sao? Nghe được thanh âm, Vân Tiêu không khỏi xoay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa hai người, bị nuốt ở biển khơi dưới con rùa khổng lồ vỗ trở lại, ở hắn cách đó không xa đứng yên. Nhắc tới, ở hắn đối chiến bốn đại lao tổ phách tộc tông lúc đó, hắn cũng đã phân phó con rùa khổng lồ muốn nhìn chăm chú vào Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa hai người, mới vừa rồi, hắn cùng bốn đại lao tổ phách tộc chiến đấu một mực không phân ra thắng bại, cho nên Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà dưới mắt, bốn đại lao tổ phách tộc đều đã tan thành mây khói, cái này hai người tự nhiên biết liền mình tình cảnh, cho nên đương nhiên là muốn chọn chạy. Trốn. Không. Không trốn, chúng ta không trốn, chúng ta nguyện ý nghe theo các hạ phân phó, các hạ để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền ngoan ngoãn làm gì, xin các hạ tha chúng ta một mạng, không phải cùng chúng ta vậy kiến thức. Bị con rùa khổng lồ cản lại, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng một mực ở run lẩy bẩy, cũng không biết là thương thế tăng thêm, vẫn bị tình cảnh này hù dọa. Bọn họ trước một mực ở phía xa xem chiến cuộc, nguyên bản, bọn họ là đối với bốn đại lao tổ phách tộc tông tràn đầy lòng tin, có thể làm lôi hỏa trận biến mất trong nháy mắt, bốn đại lao tổ phách tộc, lại có thể liền một chút hơi thở cũng không có để lại, ở một chớp mắt kia, bọn họ thật cũng sắp khóc lên. Ai có thể muốn lấy được, phách tộc xưa nhất bốn lớn càn khôn kính lao tổ, lại cứ như vậy hời hợt bị Vân Tiêu tất cả xóa bỏ, loại chuyện này nói ra, sợ rằng căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Đừng nói ta chưa cho các người cơ hội, bây giờ, đem mình lực lượng tất cả đều cho ta phong ấn, sau đó ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta là có thể tha các ngươi không chết. Mắt thấy Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía mình, Vân Tiêu cũng lười cùng cái này hai người nói quá nhiều, mà là trực tiếp lên tiếng ra lệnh. Ở tiêu diệt bốn cái phách tộc lão tổ tông sau đó, hắn đối với thông thường càn khôn kính võ giả, cơ hồ đã không thế nào quan tâm, dĩ nhiên, nếu như hắn muốn tiêu diệt cái này hai người, là thật chính là một kiện lại đơn giản bất quá sự việc. Tự mình phong ấn, bó tay chịu trói. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Kình Vân cùng Thái Kình Nghĩa đều là có chút chần chờ, dẫu sao, một khi bọn họ tự mình phong ấn lực lượng, như vậy cũng chỉ bày tỏ, bọn họ thì thật chỉ có thể là mặc cho số phận, do người khác tới nắm trong tay cái chết của mình sống. Xem ra hai vị vẫn là không có thấy rõ trước mắt tình thế à, đã như vậy. Thấy hai người còn đang chần chờ, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, vừa nói, hắn chính là giơ tay lên, tựa hồ là muốn trực tiếp động võ. Đợi một chút, các hạ chờ một chút, chúng ta nguyện ý bó tay chịu trói. Mắt thấy Vân Tiêu lại muốn ra tay, hai người nơi nào còn dám chần chờ. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, bọn họ chính là ngoan ngoãn vận chuyển lực lượng, đem mình kinh mạch toàn bộ phong ấn đứng lên, sau đó thu hồi tất cả chống cự, ngoan ngoãn đứng ở Vân Tiêu trước mặt, chờ đợi Vân Tiêu xử trí. Người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, bốn đại lao tổ phách tộc kết quả, bọn họ nhưng mà thấy rất rõ ràng, mà liền liền vậy bốn vị đều trở thành Vân Tiêu thủ hạ vong hồn, bọn họ hai cái há lại dám lấy thân thử nghiệm. Rất tốt, hai người các ngươi cuối cùng làm ra quyết định chính xác, đã như vậy, các người liền tới đây cho ta đi ba. Thấy hai người mỗi người phong ấn lực lượng, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem hai người bắt tới, hỗn hợp chu tức thần viêm lửa pháp tác lực ngay tức thì chuyển khắp hai người toàn thân, tiến một bước đem hai người phong ấn, sau đó tâm niệm vừa động, liền đem hai người thu vào trong man tộc thần điện. Vèo ba, rào rào rào rào. Cơ hồ ngay tại hắn làm xong cái này hai người lúc đó, tiếng xé gió cùng một tiếng vạch nước thanh, chính là đồng thời vang lên, chật, thật lâu không có lộ diện công dạ du. Cùng với nút ở dưới nước con rùa khổng lồ, chính là đồng thời hiện thân đi ra, rồi rít đi tới trước mặt hắn. Công tử, tên này đã bị ta phong ấn, xin công tử xử trí. Đi tới Vân Tiêu phụ cận, công giã du nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhất định chính là tràn đầy kính sợ, vừa nói, hắn không khỏi đem đã bị hắn phong ấn Thái Kình duẩn xách lên, giao cho Vân Tiêu trong tay. Hướng ba. Lúc này, con rùa khổng lồ cũng là gầm thét một tiếng, há miệng, chính là đem bị nó bắt lại Thái Kình loan phun ra ngoài. Giống vậy giao cho Vân Tiêu xử trí. Rất tốt, hai người các ngươi cực khổ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, vừa nói liền đem Thái Kình Duẩn cùng Thái Kình Loan tất cả đều nhận lấy, đồng thời thu vào trong man tộc thần điện. Cứ như vậy, phách tộc tiên khiển năm lớn càn khôn kính cao thủ, nhưng là đều bị hắn bắt sống, tính luôn trước bị hắn bắt lại Thái Dơ Cao Mang, vào lúc này hắn, cuối cùng bắt sống 6 phách tộc càn khôn kính lao tổ. Dĩ nhiên, cái này cũng chưa tính vậy bốn cái bị hắn đánh chết phách tộc lao tổ tông, nếu như đem vậy bốn cái tính lại ở trên, lần này thiệt ở bên trong tay hắn phách tộc càn khôn kính cường giả, nhưng là dòng giã đạt tới 10 nhiều. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1783, con đường phía trước mở tối. Phách tộc thực lực mặc dù mạnh, nhưng càn khôn kính cấp bậc siêu cấp cường giả, số lượng vẫn là tương đương có hạn, lần này lập tức bị Vân Tiêu bắt lại 10, đây đối với phách tộc mà nói, cơ hồ có thể nói là chưa bao giờ có đả kích. Nhất là Thái Hồng Thần cùng bốn đại lão tổ phách tộc tông, bọn họ bốn cái đều là phách tộc trung lưu chỉ trụ, lần này liền như vậy bỏ mạng ở Vân Tiêu trong tay, cái này sợ rằng là người bất kỳ cũng chuẩn bị không kịp. Công giá tiền bối, quy huynh, lần này may có các người tương trợ, phần này mà công lao, ta trước vì hai vị ghi nhớ. Thu xong Thái Kình Duẩn cùng Thái Kình Loan hai người, Vân Tiêu trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút cảm khái. Ở chỗ này trước, hắn cũng không nghĩ tới, mình cùng phách tộc giữa mâu thuẫn, lại có thể sẽ phát triển đến bây giờ bực này cục diện, mà không thể không nói chính là, vô hình chính giữa, hắn ngược lại là cho ban đầu man tộc báo thủ. Hắn mặc dù không rõ ràng phách tộc rốt cuộc có nhiều ít càn khôn kính cường giả, nhưng coi như nhiều đi nữa, hắn cũng sẽ không vượt qua 30 số, hắn lần này lập tức tiêu diệt 10, phỏng đoán phách tộc vị tộc trưởng đại nhân kia, đã muốn buồn rầu hộc máu đi. Công tử đây là nơi nào, có thể vì công tử phân ưu, đó là lao phu vinh hạnh, huống chi ta cũng không làm cái gì. Trên căn bản đều là công tử ngài đại sát tứ phương, ta cùng quy huynh chính là ở một bên sửa mái nhà rồi thôi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Công Giã Du vội vàng nghiêm mặt, hết sức khiêm tốn trả lời. Đối với Vân Tiêu, hắn lần này là hoàn toàn uống, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Vân Tiêu kinh khủng như vậy nhân vật, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là lấy sức một mình tiêu diệt bốn cái phách tộc siêu cấp lao tổ tông, chỉ này một chút, liền đủ gặp Vân Tiêu lực lượng kết quả có khủng phố dường nào. Bây giờ nhìn lại, nếu như Vân Tiêu muốn giết hắn mà nói, như vậy coi như không có thần hồn khế ước tồn tại, hắn cũng căn bản không có chạy mất có thể. Trước không nói những thứ này, Công Giã tiền bối, ngươi cùng Huyền Quy huynh về trước thần điện nghỉ ngơi đi, cùng có cần gì rút, ta sẽ gọi ngươi cửa hai người đi ra. Nay ở giữa chuyện đã chấm dứt ở đây, thời gian kế tiếp, hắn còn có một chút sự việc muốn tới xử lý, Công Giã Du cùng Huyền Quy cũng không giúp được gì. Hết thảy toàn bằng công tử phân phó. Nghe vậy, Công Giã Du cùng Huyền Quy cũng là không dám thờ ơ, hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái, bọn họ chính là ngoan ngoãn bị Vân Tiêu thu vào đến trong thần điện, chờ đợi chỉ lệnh mới đi. Xem ra vẫn còn đi phách tộc đi một chuyến mới được à, chỉ hy vọng cái đó phách tộc tộc trưởng có thể ngoan ngoãn đem giải dược giao ra, tránh cho nhiều đi nữa tổn thương tánh mạng. Không có người ngoài tại chỗ, Vân Tiêu thần sắc cũng là dần dần trở nên trang nghiêm, đáy mắt không khỏi tràn đầy lo lắng. Hắn trong lòng rõ ràng, giống như phách tộc bực này siêu cấp thế lực lớn, thường thường đều là chết muốn mặt mũi nhục nhã, có lẽ ở phách tộc những cao tầng kia xem ra, nếu là đem giải dược giao cho hắn, đó chính là phách tộc vô cùng nhục nhã, cho nên tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho hắn như nguyện chính là. Nói không thể, hắn cùng phách tộc bây giờ, vẫn là phải có một phen tranh đấu, mà lần này trực đảo Hoàng Long, hắn nhất định phải cẩn thận gấp đôi mới được, dẫu sao, phách tộc thành tiểu thánh quang thế giới lớn siêu cấp thế lực lớn, người ta ổ, há lại là những người khác tùy tùy tiện tiện là có thể công phá. Ở trước đó, ta trước hay là đem sư tôn nên trở lại hàng nói đi, cũng không biết sư tôn độc của bọn họ kết quả lúc nào sẽ phát tác, để lại cho ta thời gian, rốt cuộc còn có nhiều ít. Tuân Vạn Sơn các người nơi ở giữa hóa cốt tán, nhắc tới thật hết sức phiền toái, điểm chết người là hóa cốt tán phát tác kỳ hạn không hề cố định, có vài người thân thể chống trả khá hơn một chút, phát tác liền chậm chút, mà có vài người thân thể chống trả kém, như vậy có thể thì sẽ sách sớm phát tác. Nói cách khác, Tuân Vạn Sơn các người, cơ hồ tùy thời đều có độc phát có thể, cho nên, hắn nhất định phải mau sớm cùng Tuân Vạn Sơn hội họp, cũng tốt sách sớm làm xong đề phòng. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn cuối cùng nhìn lướt qua phía dưới sương mù dày đặc đảo nhỏ, toàn cho dù là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng Tuân Vạn Sơn các người chỗ ở địa điểm di chuyển đi. Phân thân số 2 đã trước thời hạn lên đường, bất quá, phân thân số 2 tốc độ cùng hắn bổn tôn thật là không có cách nào mà so, muốn đến không bao lâu, hắn là có thể đuổi kịp phân thân số 2. Sau đó tự mình đi nên hồi Tuân Vạn Sơn các người. Cùng lúc đó, phách tộc ổ, Chu Thiên Nghi chỗ ở cao lớn trong cung điện. Ông ba, một hồi kịch liệt năng lượng ba động, một lần nữa từ Chu Thiên Nghi phía trên truyền ra tới, hơn nữa rõ ràng nếu so với trước kia mỗi một lần chấn động đều mãnh liệt hơn. Lại tới, Chu Thiên Nghi lại có thể một lần nữa báo hiệu, hơn nữa nếu so với trước kia hơn nữa kịch liệt, chẳng lẽ lại có xảy ra chuyện lớn sao? Theo Chu Thiên Nghi truyền tới chấn động, bầu trời Thái Kình Hoàng không kiềm được nhướng mày một cái, cả người đều là không nói ra được ngưng trọng. Gần đây đoạn này thời gian, Chu Thiên Nghi động tĩnh một lần so một lần lớn, cái này ở trước kia, căn bản là chưa bao giờ xuất hiện qua tình hình, đối với lần này, hắn trong lòng là thật tràn đầy lo lắng. Sẽ để cho ta xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ba. Hít sâu một hơi, hắn nhưng cũng không suy đoán lung tung nữa, động đọc bây giờ, hắn chính là muốn vận chuyển lực lượng, suy đoán một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng, đột nhiên ở trong đại điện tránh sáng lên, ánh sáng tiêu tán, phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn, chính là mặt đầy âm trầm hiện thân đi ra, lắc mình ở giữa liền đã tới Thái Kình Hoàng phụ cận. Tộc trưởng. Mắt thấy Thái Vũ Hoàn xuất hiện, nhất là đối phương lại như vậy màu đậm che lấp, vốn là lo âu không dứt Thái Kình Hoàng, trong bụng không khỏi càng lo lắng đứng lên. Hắn quá rõ Thái Vũ Hoàn, đừng nhìn đối phương bối phận không có mình cao, có thể thành tựu phách tộc từ rất sớm liền bắt đầu đào tạo người nối nghiệp, Thái Vũ Hoàn từ trước đến giờ đều là vui giận bất hình vô sắc, rất ít sẽ có dưới mắt bực này thất thố thời điểm. Mà có thể làm cho Thái Vũ Hoàn thần sắc như vậy che lấp, có thể tưởng tượng được vấn đề nghiêm trọng tính. Lao tổ, Hồng Thần Lao tổ cùng với Hồng Tứ, Hồng Lệ, Hồng Tuyệt bốn vị Lao tổ, mới vừa tất cả đều bỏ mình ba. Đi tới Thái Kình Hoàng phụ cận, Thái Vũ Hoàn cũng không chậm trễ, trực tiếp liền là đối Thái Kình Hoàng mở miệng nói, mà vừa nói, hắn thanh âm cuối cùng hơi có chút run rẩy, có thể gặp Thái Hồng Thần bốn người chết, kết quả mang đến cho hắn nhiều ảnh hưởng lớn. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói gì? Ba. Đến khi nghe Thái Vũ Hoàn giải thích, Thái Kình Hoàng chỉ cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, nhưng là bất luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai, theo bản năng hỏi lại lần nữa. Hồng Thần Lao tổ các người bỏ mình, có lẽ lần này, ta thật không nên phái bọn họ ba cái đi ra ngoài. Nghe được Thái Kình Hoàng lần nữa hỏi, Thái Vũ Hoàn nhẹ nhàng một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể cắn răng đem sự thật này nói ra. Có một số việc đã phát sinh, như vậy thì coi là hắn có khả năng thông thiên, nhưng cũng không có biện pháp để cho thời gian chạy ngược, cho nên chỉ có thể là ngoan ngoan tiếp nhận. PS, do mình mai ở Campuchia nên không có laptop út chuyện, nên chỉ út cầm chừng tới thứ 2 ngày 16 tháng 7 năm 18 út lại bình thường. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1784, Thịnh Cực Tất Suy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Hồng Thần Lao tổ các người thực lực thông trời, cho dù không là địch nhân đối thủ, nhưng cũng chưa đến nỗi toàn bộ chết à? Vẻ mặt biến ảo. Thái Kình Hoàng tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận một sự thật như vậy, trong bụng thật lâu khó mà bình tĩnh. Thái Vũ Hoàn phái Thái Hồng Thần cùng bốn lớn Lao Tổ Tông đi biển hoang vô tận, chuyện này hắn là biết, trên thực tế, cái chủ ý này chính là hắn ra, bởi vì ở hắn muốn đến, chỉ cần có thể đem Thái Hồng Thần bốn người mời ra núi, như vậy phách tộc lần này nguy cơ, rất có thể sẽ có được giải quyết, nói không chừng là có thể đem tai nạn hóa với vô hình. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là... Bốn lớn Lao Tổ Tông mời là mời ra núi, có thể bốn người lại có thể cứ như vậy hời hợt chết ở bên ngoài, đây đối với phách tộc mà nói, nhất định chính là thiên đại đả kích. Thái Hồng Thần bốn người thực lực, hắn trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng, bình tâm mà nói, nếu như là một đối một mà nói, coi như là hắn, cũng tuyệt không phải bốn người bất kỳ người nào đối thủ. Còn như bốn người liên hiệp chung một chỗ, như vậy trên căn bản có thể ngang dọc Đông Bình Đại Lục không địch thủ, chí ít không có người có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết chính là Lao Tổ. Xem ra ngươi trước nói không sai, phách tộc lần này, sợ rằng thật sự là phải có nguy cơ diệt tộc. Lắc đầu thở dài, Thái Vũ Hoàn cưỡng bách mình chấn định một ít, có thể vừa nghĩ tới phách tộc bốn vị Lao Tổ Tông liền như vậy bỏ mạng ở bên ngoài, hắn trong lòng liền đang điên cuồng báo tố máu. Thái Hồng Thần bốn người đối với hiện nay phách tộc mà nói, đó chính là người tâm phúc người giống vậy vật, không có cái này bốn người chấn giữ, phách tộc lực lượng ngay tức thì phải yếu bớt một nửa. Còn có một chút. Nếu như cái này bốn người có ý hướng một ngày bỏ mình đạo tiêu mà nói, như vậy bọn họ còn có thể đem riêng mình quy luật kim đan lưu lại, đến lúc đó, phách tộc thì có thể bằng vào bọn họ quy luật kim đan, sản sinh ra mới càn khôn kính cường giả. Đây cũng là siêu cấp gia tộc lớn đơn giản nhất thô bạo kéo dài phương thức, thông thường gia tộc nhỏ, coi như hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Nhưng bây giờ, bốn người chết ở địa phương nào, bọn họ cũng không biết, còn như bốn người quy luật kim đan, trời mới biết hiện ở nơi nào. Diệt tộc nguy hiểm. Nghe được Thái Vũ Hoàn nói như vậy, Thái Kình Hoàng thân hình không khỏi khẽ run lên, hiển nhiên cũng là không quá nguyện ý nói tới cái này bốn chữ. Tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải làm xong xấu nhất ý định, kẻ địch nếu giết Hồng Thần Lao Tổ các người, đã nói lên đối phương thực lực cực mạnh, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ sợ rằng sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Dưới mắt cũng không phải là bi thương lúc này Thái Hồng Thần bốn người mặc dù bỏ mình, nhưng phách tộc còn cần tiếp tục truyền thừa tiếp. So sánh với toàn bộ phách tộc huyết mạch kéo dài, Thái Hồng Thần bốn người chết, ngược lại tỏ ra không đáng nhắc tới đứng lên. Ta lập tức phát ra lệnh triệu tập tất cả tộc nhân đến đại điện nghị sự, xin lão tổ bị mệt mỏi, đem đi thông nghĩa cờ đại lục lối đi kiểm tra một phen, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ lúc. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Thái Vũ Hoàn cuối cùng cắn răng một cái, nhưng là làm ra quyết định sau cùng. Phách tộc phát triển đến nay, bị bọn họ diệt hết tộc quần không biết phàm kỷ, mà vào sáng sớm cực kỳ lâu trước kia. bọn họ thì đã như vậy vì mình nghĩ xong đường lui. Nếu như lần này phách tộc thật trêu chọc tới đối phó không được kẻ địch, bọn họ cũng chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn, đổi một nơi lãnh địa tiếp tục phát triển. Dù sao phách tộc thực lực bày ở nơi đó, tới nơi nào, đều có thể nhanh chóng quật khởi, đến lúc đó chỉ phải khiêm tốn một ít, không bị địch nhân tìm được là được. Được, chuyện này ta sẽ lập tức căn bài, tộc trưởng đại nhân yên tâm chính là. Nghe được Thái Vũ Hoàng nói như vậy, Thái Kình Hoàng thần sắc đổi một cái, nhưng là lập tức liền biết rõ ý nghĩ của đối phương. Vương tha trước mắt cơ nghiệp, đến đại lục mới từ đầu phát triển, điều này hiển nhiên là cần cực lớn dũng khí, bất quá dưới mắt việc đã đến nước này, bọn họ căn bản là không có lựa chọn nào khác. Không có biện pháp, ai bảo phách tộc những năm này phát triển quá mức nhanh mạnh, đắc tội quá nhiều người liền đâu. Dĩ nhiên, như đã nói qua, rời đi Đông Bình đại lục, đi nghĩa cờ đại lục phát triển, đây đối với phách tộc mà nói, ngược lại cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Làm phiền. Phân phó xong liền Thái Kình Hoàng, Thái Vũ Hoàng nhưng cũng sẽ không nhiều lời, hướng về phía cái trước gật đầu một cái, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Ai, thiên đạo chiêu chiêu, không phải là không báo, thời điểm chưa tới à, xem ra lần này, phách tộc là thật phải thật tốt trả nợ. Đến khi Thái Vũ Hoàng rời đi, Thái Kình Hoàng không khỏi bùi ngùi thở dài, trong bụng nhưng là tràn đầy xúc động. Phách tộc nở mày nở mặt vô hạn nhiều năm như vậy, nhưng là không thể nào biết một mực huy hoàng đi xuống, cái gọi là thịnh cực tất suy, vật cùng tất phản, nói chính là cái đạo lý này, chỉ tiếc người dục vọng vẫn luôn là vô cùng lớn, coi như trong lòng rõ ràng, có thể lại có bao nhiêu người có thể đủ chống đỡ trở nên mạnh mẽ cắm dỗ. Lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái bây giờ, chính là bắt đầu bận rộn khởi chuyện của mình tới. Cùng lúc đó, biển hoang vô tận mở mịt biển khơi trên. Ở kết thúc cùng phách tộc một đám lao tổ đối chiến sau đó, Vân Tiêu ngựa không ngừng vó câu, nhanh chóng hướng Tuân Vạn Sơn các người ở địa phương đó thiểm lực trước, chỉ dùng 2 tiếng tả hữu thời gian, hắn chính là đuổi kịp phân thân số 2. Phân thân số 2 tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cùng hắn bổn tôn so với, vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Thu xong phân thân số 2, hắn đem mình tinh thần lực vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, mỗi một lần di chuyển đều có thể đạt tới hơn ngàn bên trong, nhưng là hận không thể liền trực tiếp đến Tuân Vạn Sơn đám người trước mặt. Rốt cuộc, ở không biết di chuyển liền bao nhiêu lần sau đó, hắn thân hình, cuối cùng đi tới một tòa hết sức hoang vu trên đảo nhỏ, cả tòa đảo nhỏ quang ngốc ngốc một miếng, sợ rằng người bất kỳ cũng sẽ không chú ý tới, coi như là có người muốn nghỉ chân, sợ là cũng sẽ không chọn ở nơi này dạng một tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Mà nơi này, chính là Tuân Vạn Sơn đám người chỗ ẩn thân. Ha ha, quả nhiên là một nơi chỗ ẩn thân tốt, xem ra Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất còn rất sẽ chọn địa điểm ẩn nút. Thân hình ở trên đảo nhỏ không chạm đặt, Vân Tiêu tinh thần lực tùy ý đảo qua, chính là đem chúng quanh tình huống toàn bộ biết rõ. Một khắc sau, Tuân Vạn Sơn đám người thân hình liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực trong dò xét. Ông ba, xoàn xoạt giờ ba. Ngay tại lúc này, một cổ nhẹ tới cực điểm năng lượng ba động, đông dưng từ trên đảo nhỏ chuyển tới. Theo năng lượng ba động truyền ra, Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất mang Tuân Vạn Sơn, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn ba người, nhưng là trực tiếp từ trên đảo nhỏ bay lên không. Chớp mắt bây giờ cũng đã chủ động ra đón. Ha ha ha, nhóc Tiêu, ngươi cuối cùng là đuổi tới, nhưng mà để cho vi sư cực kỳ lo lắng à ba. Đoàn người đi tới Vân Tiêu phụ cận, bị thủ bảo hộ ở giữa Tuân Vạn Sơn không khỏi cười dài một tiếng, trực tiếp lắc mình tiến lên, cho Vân Tiêu tới một cái ôm chầm thật chặt. Đệ tử bất hiếu, để cho sư tôn lo lắng. Cảm nhận được từ Tuân Vạn Sơn đáy mắt truyền tới vẻ mừng rỡ, Vân Tiêu không khỏi trong bụng ấm áp, mà cho đến giờ phút này, hắn treo lòng mới tính là chân chính thả trở lại trong bụng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1785, trị phần ngọn không trị gốc. Mặc dù trước phân thân số 2 đã cùng Tuân Vạn Sơn các người có qua một lần tiếp xúc, nhưng phân thân số 2 dù sao cũng là phân thân, cảm giác nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Thêm nữa nói, trước phân thân số 2 cũng chính là vội vã một mặt, nhưng là cũng không có cùng Tuân Vạn Sơn các người đợi quá lâu, cho nên, dưới mắt thầy trò gặp lại, Vân Tiêu thật cảm thấy vui vẻ không thôi. Sư Tôn, hai vị tông chủ, tình huống của các ngươi như thế nào? Nhưng mà có chỗ nào không thoải mái sao? Một phen đơn giản hàn huyên sau này, Vân Tiêu trực tiếp mang mọi người, lần nữa hàng rơi về hoang đảo trên, sau đó ngồi xuống hướng về phía Tuân Vạn Sơn ba người dò hỏi. Hắn tinh thần lực đã thời gian đầu tiên dò vào Tuân Vạn Sơn ba người trong thân thể, đáng tiếc là, phách tộc hóa cốt tán độc tính cực mạnh, hơn nữa còn là cùng gân cốt hoàn toàn hòa làm một thể, coi như là hắn, cũng không có biện pháp biết rõ độc tố giấu ở nơi nào. Ha ha ha. Một chút thương nhẹ mà thôi, đã không có gì đáng ngại, đồ nhi không cần phải lo lắng. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Tuân Vạn Sơn ba người đều là sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng vẫn là Tuân Vạn Sơn cao giọng cười một tiếng, làm trước trả lời nói. ngươi vậy hai người bạn cho chúng ta rất nhiều chữa thương thần đan, phỏng đoán lại điều tức một trận, ta cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, một bên Trầm Thu Minh gật đầu cười, tràn đầy vui mừng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn trong lòng cảm khái, là thật là khó có thể dùng lời diễn tả được. Chẳng bao lâu sau, Vân Tiêu vẫn là một cái hết sức nhỏ yếu đệ tử trẻ tuổi, có thể lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương đã thành tăng đến bực này cao độ, cái ở giữa biến hóa, thật giống như là nằm mơ vậy. Như đã nói qua, lần này bị phách tộc bắt thánh quang thế giới lớn, cái này bản giống như là một giấc ngộng, bởi vì ở trước đó, hắn có thể chưa từng nghĩ mình còn biết chạy đến thánh quang thế giới lớn tới. Ta không phải là nói cái này, ta là nói ba vị độc bị trúng, bây giờ nhưng mà có cảm giác gì sao? Nghe được Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh cố ý đổi chủ đề, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái này liền trực tiếp vạch do nói. Hắn nhìn ra được, Tuân Vạn Sơn cũng tốt, Trầm Thu Minh cũng được, rõ ràng cũng thì không muốn để cho hắn lo lắng, cho nên mới cố ý không đi nói tới chúng độc chuyện, chắc hẳn bọn họ cũng biết, phách tộc hóa cốt tán, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể giải trừ được. Ngươi cũng đã biết. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Tuân Vạn Sơn cùng hai người khác đều là sắc mặt hơi chậm lại, nụ cười trên mặt, không bị khống chế từ từ biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một miếng không biết làm sao cùng khổ sở. Bọn họ quả thật không muốn để cho Vân Tiêu lo lắng theo, nhưng dưới mắt nếu Vân Tiêu đã tất cả đều biết, bọn họ cũng không có gì giấu giếm. Sư tôn, hai vị tông chủ, các người trước không nên quá lo lắng, có ta ở đây, các ngươi độc nhất định có thể hiểu. Mắt thấy ba người ngay tức thì trở nên tâm trạng thấp, Vân Tiêu vội vàng nghiêm mặt, giọng nghiêm túc hướng về phía ba người nói. Cái gì? Tiêu Nhi, ngươi có biện pháp giải độc? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tuân Vạn Sơn ba người đều là thân hình run lên, trên mặt không kiềm được lần nữa dấy lên hy vọng. Vân Tiêu hiện ra thần kỳ đã quá nhiều, nếu như nói trên đời này có người có thể đủ vì bọn họ giải độc, như vậy người này, tuyệt đối chính là Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Tự nhiên là có biện pháp, chẳng lẽ các người quên, ta nhưng mà có hai người siêu cấp thần sư bạn đâu. Mặc dù phách tộc hóa cốt tán rất phiền toái, nhưng cũng chưa đến nỗi làm khó ta. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một tia nụ cười tự tin, tràn đầy kiên định hướng về phía ba người nói. Đối với vì ba người giải độc, hắn trong lòng dĩ nhiên không phải 100% có nắm chắc, dẫu sao, thế sự nhiều thay đổi, hắn cũng không biết mình phải chăng có thể tìm được Thái Vũ Hoàn, lại là hay không có thể bức bách đối phương giao ra giải dược. Nhưng bỏ mặc kết quả sau cùng là thật là xấu xa, hắn chí ít cũng không nên để cho ba người tiếp tục lo lắng đi xuống. Cái này, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba người ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất lúc này đều là nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở trên đá ngầm, cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Nhóc Tiêu, chúng ta ba cái đều là tuổi đã cao, thật ra thì cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, cho nên, ngươi ngàn vạn lần không được bởi vì chúng ta đi mạo hiểm nữa, như vậy quá không đáng giá. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, ba người cái này mới thu hồi ánh mắt, chợt do Trầm Thu Minh mở miệng, hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Hiển nhiên, bọn họ ba cái là thật không quá tin tưởng Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất, dẫu sao, nơi này là thánh quang thế giới lớn, mà Lý Chân Nhất cùng Bạch Huyền Nhất sau khi đi tới nơi này, sợ rằng rất khó còn nữa trước như vậy năng lượng. Đúng vậy, Đồ Nhi, sinh tử có số giàu sang do trời, chúng ta ba cái có thể thoát khỏi ma trưởng, thật ra thì đã rất vui vẻ, ngươi không cần hao hết tâm lực đi cho chúng ta tìm thuốc giải, dù sao chúng ta bây giờ đều rất tốt, tin tưởng trong chốc lát tuyệt sẽ không độc phát là được. Tuân Vạn Sơn cũng là vội vàng gia nhập vào, hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Đoạn này thời gian tới nay, bọn họ đã tương đối cặn kẽ hiểu qua phách tộc, cũng biết phách tộc hóa cốt tản uy danh, cho nên, từ chúng độc một khắc đó trở đi, bọn họ thật ra thì cũng chưa có nghĩ tới mình còn có thể giải độc. Hê hê, xem ra ba vị còn thật là có chút không tin ta, đã như vậy, vậy ta trước hết cho ba vị xem một kiểu đồ tốt lắm. Dầm ba. Mắt thấy ba người cũng rõ ràng không tin mình, Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, khoát tay, hắn chính là lấy ra một cái bình ngọc tới, bên trong tất cả đều là long lanh trong suốt đan dược. Đây là... Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra bình ngọc, ba người ánh mắt đều là hơi sáng lên, nhưng là lập tức nhìn ra được bình ngọc đồ vật bên trong tuyệt đối là chân bảo. Đây là ta tình cờ ở giữa lấy được thuốc giải độc, tên vì Thánh Linh Đan, đối với các loại kịch độc đều có rất hiệu quả tốt, sư tôn cùng hai vị tông chủ cầm đi, mỗi người cũng trước uống hai viên. Phỏng đoán không bao lâu, các người nơi chúng độc thì sẽ giải trừ cái 89 phần 10. Vừa nói, hắn chính là đem bình ngọc trực tiếp bỏ vào ba trước mặt người, tỏ ý ba người có thể cầm lấy đi ăn. Bình đan dược này, chính là hắn trước đây không lâu luyện chế, chính là đan giới thánh dược chữa thương, thánh linh đan. Bất quá, cái này một chai thánh linh đan, cùng hắn ban đầu luyện chế những cái kia thánh linh đan tuyệt đối không phải một cấp bậc, vẹn vẹn là luyện tài, hai người liền chênh lệch một lớn một khúc. Hắn ngược lại là không trông cậy vào thánh linh đan có thể hoàn toàn giải độc, nhưng chí ít hắn tin tưởng, có những đan dược này lực làm vì bảo vệ, như vậy ba người kịch độc phát tác, nhất định sẽ có chút chậm lại chính là. Ngươi lại có thể thật sự có biện pháp. Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, nguyên vốn còn có chút nửa tin nửa ngờ ba người, nhưng là đầy đủ đều lộ ra vẻ mặt kích động, bởi vì bọn họ một mực tin tưởng, Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Đừng nói trước nhiều như vậy, ba vị, trước đem đan dược uống nói sau. Vân Tiêu cũng không muốn tiếp tục trì hoãn đi xuống, cho nên vội vàng hướng về phía ba người vẫy tay tỏ ý nói. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1786, mời. Hoang đảo trên, Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh, Triệu Văn Ẩn ba người ngồi trên chiếu, mỗi người trên mình, đều có một cổ mơ hồ ánh sáng ở hơi lóe lên, chính là ba người mới vừa ăn vào thánh linh đan ở phát huy dược liệu. Ba người một bên, Vân Tiêu liền như vậy nhìn ba người luyện hóa đan dược, sắc mặt nhưng là cũng không tốt lắm. Ai, xem ra thật sự là không được à, cái này phách tộc hóa cốt tán cũng không phải là thông thường kích độc, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có thể tính là độc dược, vật này muốn thanh trừ, chỉ bằng vào thánh linh đan là không được. Tinh thần lực một mực ở ba người trong thân thể qua lại dò xét, Vân Tiêu phát hiện, theo thánh linh đan dược liệu bị ba người luyện hóa hấp thu sau đó, ba người trong thân thể hóa cốt tán độc, ngược lại là nhiều ít bị một ít ảnh hưởng, chỉ tiếc, thánh linh đan chỉ có thể hòa tan độc tính, nhưng muốn hoàn toàn đem hóa cốt tán dược liệu đổi sạch, đó là căn bản không làm được. Bỏ mặc như thế nào, có thánh linh đan kiềm chế, sư tôn bọn họ trong chốc lát cũng không đến nổi sẽ độc phát, cứ như vậy, ta liền có nhiều hơn thời gian nghĩ biện pháp vì bọn họ giải độc. Thánh linh đan hiệu quả không đơn thuần ở chỗ giải độc, vẫn còn ở với đối với chúng độc người bảo vệ. Nói cách khác, chỉ cần ba người trong thân thể hóa cốt tán muốn phát huy dược liệu lúc đó, thánh linh đan liền sẽ tận lực bảo vệ bọn họ không chịu xâm hại, có thể nói là vì ba tánh mạng con người chống lên bảo vệ dù. Thở dài. Ngay tại lúc này, ba người chính giữa Trầm Thu Minh đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí, cái đầu tiên mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Ha ha ha, được, Vân Tiêu thằng nhóc. Ngươi đan dược này quả nhiên tác dụng, ta cảm giác thân thể đều giống như là bị gột rửa liền một lần, nhất định chính là thoải mái vô cùng à, ha ha ha ba. Ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía Vân Tiêu, Trầm Thu Minh không tự chủ được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái. Ở luyện hóa hai viên thánh linh đan sau đó, hắn cảm giác mình cả người nhẹ nhàng, nhất định chính là chưa bao giờ có sảng khoái, tựa hồ hóa cốt tàn độc, đã hoàn toàn giải trừ vậy. Hi hi, tông chủ đại nhân không sao liền tốt. Thấy Trầm Thu Minh tỉnh lại, Vân Tiêu vội vàng đem đáy mắt lo lắng thu hồi, nở nụ cười đáp lại. Hắn trong lòng rõ ràng, chúng độc người tâm trạng, đối với độc tính phát tác có rất ảnh hưởng lớn, nếu như Trầm Thu Minh ba người cũng cảm giác mình nơi chúng độc đã giải trừ, đây đối với bọn họ ba cái mà nói, tuyệt đối có to lớn chỗ tốt. Cho nên, tại chưa có bắt được hóa cốt tản giải dược trước, hắn sẽ tạm thời đối với ba người giấu giếm một trận, cũng coi là một cái lời nói dối có thiện ý đi. Không sao, hoàn toàn không sao. Đứng dậy, Trầm Thu Minh đơn giản hoạt động một chút tứ chi, nhưng là cảm giác mình lực lượng của hôm nay vẫn còn có tăng lên, cũng không biết là bởi vì trước kia chiến đấu cho phép, vẫn là Vân Tiêu đan dược nổi lên tác dụng. Lần này thật là toàn bộ thua thiệt anh bạn trẻ Vân Tiêu, nếu không, chúng ta ba cái mạng giả, sợ rằng cũng muốn nói rõ liền à. Ngay tại lúc này, một bên Triệu Văn Ẩn cũng là từ từ tỉnh lại, mới vừa mở mắt, hắn chính là than nhẹ một tiếng, tràn đầy cảm khái nói, anh bạn trẻ Vân Tiêu, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Xin nhận tại hạ một bái. Triệu tông chủ đây là làm gì, vãn bối đảm đương không nổi. Mắt thấy Triệu Văn Ẩn đứng dậy đối với mình thi lễ, Vân Tiêu vội vàng tiến lên đem đối phương đỡ dậy, ngăn cản đối phương động tác. Thẳng thắn nói, hắn cùng Triệu Văn Ẩn cũng không có nhiều ít tình nghĩa, lần này sở di cứu đối phương, nói trắng ra liền cũng chính là mang kèm trước, hơn nữa là thật chính là một cái nhấc tay, chính hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Anh bạn trẻ Vân Tiêu hoàn toàn làm khởi, từ nay về sau. Ta cái mạng này chính là anh bạn trẻ Vân Tiêu, sau này có gì phân phó, chỉ cần ta Triệu Văn Ẩn có một hơi, nhất định sẽ không có bất kỳ từ chối. Lắc đầu một cái, Triệu Văn Ẩn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, đối với hắn mà nói, Vân Tiêu từ nguy nan chính giữa cứu hắn, lại giúp hắn giải độc, bực này ân đức hoàn toàn làm không thể giả, còn như những thứ khác, hắn cũng không cần phải lo lắng. Hi hi, Triệu Tông Chủ không cần như vậy, ngươi như vậy sẽ để cho vãn bối khổ sở. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc. Hai vị tông chủ đại nhân, các ngươi độc mặc dù đã biết, bất quá thời gian kế tiếp, hai vị vẫn là phải nghỉ ngơi thật nhiều. Nếu như hai vị không ngại, ta đề nghị hai vị ngay tại ta trong thần điện bế quan tu luyện một trận, tới một cái hoàn toàn thanh trừ trong cơ thể hơn độc, thứ hai cũng tốt sửa sang lại một phen thu hoạch lần này, nói không chừng có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Người trúng độc, tốt nhất chính là lắng xuống đường loạn dày vò, bởi vì hoạt động phải càng nhiều, độc phát thì sẽ càng mau, nếu là cái này hai người lúc này bế quan tiềm tu, muốn đến cũng có thể kiên trì lâu hơn. Vân Tiêu thằng nhóc, coi như ngươi không nói, hai người chúng ta cũng đang có bế quan ý, chẳng qua là, ngươi nói thần điện. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều là thân hình hơi chậm lại, tựa hồ liên tưởng đến một ít thứ. Cho tới bây giờ, có một số việc, ta cũng không ngại cùng hai vị tông chủ nói thẳng, ta nói thần điện, chính là man tộc chí bảo. Thấy hai người thân sắc, Vân Tiêu biết, cái này hai người nhất định là đoán được cái gì, đã như vậy, hắn dứt khoát liền đem mình từ man tộc lấy trộm thần điện chuyện, đại khái cùng hai người nói một chút, cũng tốt để cho hai người nhiều hiểu tình huống một chút. Cho đến ngày nay, hắn đã đứng ở thánh quang thế giới lớn chóp đỉnh, rất nhiều sự việc, thật ra thì cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm, chí ít man tộc chuyện ban đầu, hắn không cần phải đối với hai người giấu giếm. Lại vẫn xảy ra nhiều như vậy sự việc. Đến khi nghe Vân Tiêu giới thiệu sơ lược, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều là ra mặt lay động, rõ ràng bị Vân Tiêu nói ra những chuyện này cả kinh không nhẹ. Mà cho tới giờ khắc này bọn họ mới hiểu được, nguyên lai Vân Tiêu vào sáng sớm Viêm Hoàng Đại Thế Giới lúc đó, liền đã đạt đến một loại để cho bọn họ khó mà sánh bằng cao độ. Giờ khắc này, bọn họ đối với Vân Tiêu bội phục, nhất định chính là phục sát đất. Tình huống chính là như vậy, đúng rồi, đây cũng là man tộc thần điện, hôm nay đã bị ta nắm trong tay, nếu như hai vị tông chủ tin được đệ tử. Như vậy bây giờ liền có thể tiến vào trong đó, cùng tình huống thân thể hoàn toàn ổn định sau đó, lại xuất hiện thân đi ra đại sát tứ phương. Đem tình huống ban đầu đại khái kể một phen sau đó, Vân Tiêu dứt khoát đem man tộc thần điện lấy ra ngoài, sau đó vứt ở trên hoang đảo mặt, cũng tốt để cho hai người thấy rõ ràng hơn một ít. Cho tới bây giờ, hắn cũng không sợ có người dám đáp lời man tộc thần điện hơi thở, bởi vì lúc này nếu là có người đuổi để cướp đoạt mà nói, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương liền hối hận địa phương cũng không có. Ha ha ha, đã sớm biết man tộc có như vậy một ngôi thần điện bảo bối, hôm nay phải gặp, coi như ngươi không mời chúng ta, hai người chúng ta cũng nhất định phải đi vào thưởng thức một chút. Không sai, nghe nói thần điện bực này chí bảo, chính là thánh quang thế giới lớn có giá trị nhất bảo bối, nếu là có thể ở trong đó bế quan tu hành, chắc hẳn nhất định sẽ rất thích ý. Ánh mắt ở man tộc thần điện phía trên quan sát một trận, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn đều là lộ ra hứng thú rồi rào thần sắc, xem ra, coi như Vân Tiêu không nói ra. Bọn họ hai cái cũng nhất định sẽ lựa chọn tiến vào trong đó tu luyện một trận. Được, đã như vậy, hai vị tông chủ mời. Lấy được hai người đồng ý, Vân Tiêu cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, vừa nói, hắn chính là động độc ở giữa đem thần điện trở nên lớn, sau đó ở phía trên mở ra một cánh cửa hộ, hết sức chính thức hướng về phía hai người mời. Vật này quả nhiên thần kỳ, đi vào xem. Mắt thấy thần điện mở môn hộ, Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn nhất thời trở nên có chút không kịp chờ đợi đứng lên. Vừa nói chính là đồng thời lắp mình, trực tiếp không có vào môn hộ chính giữa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1787, chờ đã lâu. Đối với Trầm Thu Minh cùng Triệu Văn Ẩn cùng với Tuân Vạn Sơn ba người mà nói, bọn họ mới vừa trải qua một lần lớn kiếp nạn, chính là cần tĩnh hạ tâm lai nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chân tử, sau đó nghiêm túc quy nạp tổng kết lúc này mà lúc này tiến vào man tộc thần điện, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là lại không quá thích hợp. Man tộc bên trong thần điện tu luyện điều kiện cứ tốt, hơn nữa lại có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, thân ở trong đó, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng bị người quấy rầy. Những ngày qua nô dịch sinh hoạt, đã sớm để cho bọn họ cả người đều mỏi mệt, nếu như lại để cho bọn họ đi theo Vân Tiêu khắp nơi tán loạn mà nói, bọn họ sợ rằng rất khó nhắc tới hứng thú tới. Thêm nữa nói, Vân Tiêu tiếp theo phải làm sự việc, cũng không bọn họ ba người nơi có thể giúp được gì không, bọn họ ba cái muốn phải giúp một tay mà nói. Sợ rằng còn muốn nhận thức chân thật tu luyện một trận mới được. Cuối cùng là đem sư tôn bọn họ bình an cứu về, thời gian kế tiếp là thời điểm lại đi phách tộc đi một chuyến, cùng vị kia tộc trưởng phách tộc thật tốt trò chuyện một chút. An trí xong Tuân Vạn Sơn ba người, Vân Tiêu đầu tiên là cùng ba người ở bên trong thần điện trò chuyện một hồi, sau đó liền để lại cho ba người đầy đủ tài nguyên tu luyện, để cho ba người kiên nhẫn tu dưỡng điều tức. Tuy nói ba người trong thân thể hóa cốt tán cũng chưa hoàn toàn giải trừ, nhưng chỉ cần ba người đoạn này thời gian bình tâm tĩnh khí, chắc hẳn một đoạn trong thời gian, ba người cũng sẽ không có độc phát nguy hiểm. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ vận khí không tốt, thật cũng không nhỏ lòng độc phát liền mà nói, có hắn ở đây, ngược lại cũng có thể đơn giản xử lý một phen, chưa đến nỗi để cho ba người trực tiếp chết. Cũng không biết phách tộc bên kia tình huống như thế nào, ta trước chém giết phách tộc bốn lớn lao tổ tông, muốn đến phách tộc bên kia hẳn đã sớm nhận được tin tức, phỏng đoán vào lúc này phách tộc hẳn là làm xong vạn toàn chuẩn bị, tùy thời chờ đợi ta hạ xuống chứ. Ở hắn muốn đến, phách tộc bốn đại lao tổ phân lượng 10 phần, lần này bị mình toàn bộ xóa bỏ, nhất định sẽ làm cho phách tộc cao tầng sợ hãi không thôi. Bực này dưới tình hình, phách tộc tự nhiên sẽ tập trung khởi hết thể có thể tập trung lực lượng, bảo vệ tốt phách tộc chu toàn. Không sao, bỏ mặc phách tộc tụ họp nhiều lực lượng mạnh, ta lần này cũng nhất định phải bắt được giải dược, ta đây muốn xem, lại có ai có thể ngăn trở ta bước chân ba. Hít sâu một hơi, hắn ánh mắt hơi đông lại một cái, một giây kế tiếp, hắn thân hình đã biến mất ở hoang đảo trên, chạy thẳng tới phách tộc đại bản doanh lướt đi. Lần nữa đi phách tộc, hắn tâm cảnh đã hoàn toàn khác nhau. Lần trước đi phách tộc lúc đó, hắn tu vi vẫn là tạo hóa cảnh cảnh giới, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cần chiếu cố đến thật sự là quá nhiều, coi như là một cái càn khôn kính phách tộc lao tổ, cũng biết cho hắn mang đến to lớn uy hiếp. Có thể lần này bất đồng, tu vi lên cấp động thiên cảnh, coi như là phách tộc càn khôn kính lao tổ, ở trước mặt hắn cũng đã không có chút nào uy hiếp có thể nói, dẫu sao, hắn hôm nay, chẳng những chém giết bốn đại lao tổ phách tộc, hơn nữa còn bắt sống sáu phách tộc càn khôn kính cường giả đâu. Đối với vậy sáu bị hắn bắt sống phách tộc lao tổ, hắn dưới mắt còn chưa tới chỗ có thời gian xử trí, nhắc tới, đối với cái này sáu người xử trí, phương thức tốt nhất chính là đem nắm trong tay ở trong tay của mình, để cho sáu người nghe theo mình điều khiển. Có thể dưới mắt hắn thời gian tương đối cấp bách, cũng không có tinh lực đi ngưng kết mới phân thân, mà không có cái mới phân thân, hắn cũng không có biện pháp đối với những người này thi triển thần hồn khế ước, dẫu sao, coi như hắn tinh thần lực đạt tới chân chính đế phẩm đỉnh cấp, có thể cũng không thể tùy tiện phân ra tâm thần đi khống chế những người này. Như đã nói qua, dưới mắt hắn, thuộc hạ có công giã du cùng huyền quy cái này tổ hợp tương trợ, nhắc tới cũng đã đủ dùng, còn như thái kình thiên các người, hắn sớm muộn sẽ đem chi toàn bộ nắm trong tay, sau đó cũng để cho bọn họ nếm thử một chút bị người nô dịch mùi vị. Một đường bay nhanh, hắn như cũ đem tốc độ vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, dẫu sao, càng sớm đến phách tộc, hắn là có thể càng sớm bắt được giải dược, cũng tốt mau chút giúp Tuân Vạn Sơn các người hoàn toàn giải độc. Bằng vào tránh rời thuật di chuyển, lần này đi đường, hắn chỉ dùng 2 ngày không tới thời gian, cũng đã từ biển hoang vô tận đi tới phách tộc hạt khu phạm vi. Dọc theo con đường này, hắn cũng có vận chuyển phúc hòa thuật, đối với mình lần này hành trình tiến hành suy diễn, có thể thôi diễn nhiều lần, hắn cuối cùng đều thất bại. Cho hắn cảm giác, giống như là có liên quan phách tộc chuyện, đều đã bị một tầng sương mù dày đặc cho bao phủ vậy, hắn muốn thấy được có liên quan phách tộc tương lai, sợ rằng chí ít còn phải đến khi tinh thần lực tiến hơn một bước mới được. Dựa theo suy đoán của hắn, 80-90 là phách tộc thánh khí Chu Thiên Nghi phát huy hiệu quả, nhiễu loạn hắn suy diễn, bởi vì từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, phách tộc Chu Thiên Nghi, dường như thì có năng lực như vậy. Ngoài ra, phách tộc nội tình dâu sao bày ở nơi đó, vô số năm tích lũy xuống, khiến cho phách tộc hoàn toàn chính là một cái siêu cấp khổng lồ, hắn muốn đem như vậy một cái khổng lồ gia tộc nhìn thấu, nhưng cũng không một chuyện dễ dàng chuyện. Tiến vào phách tộc hạt khu, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy vẻ khẩn trương đứng lên. Ngược lại không phải là bởi vì sợ phách tộc thực lực, mà là sợ hắn lần này hành trình sẽ không thuận lợi, cuối cùng không lấy được hóa cốt tán giải dược. Ôm như vậy chút lo lắng, hắn tốc độ, nhưng là không tự chủ được chậm lại, sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên hơi có chút ngưng trọng. Dầm ba. Mỗi một khắc, hắn bay về phía trước cấp thân hình, nhưng là đột nhiên ở giữa ngừng lại, sau đó liền như vậy ở một đám mây đầu trên đứng yên, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Chắc chắc, chỗ tối bạn, nếu đã tới, làm gì còn đoá đoá tàng tàng. Chẳng lẽ các hạ không phải đang đợi ta sao? Thân hình đứng yên, Vân Tiêu khỏe miệng đột nhiên khẽ nhíu một cái, sau đó chính là xoay người lại, hướng về phía cách đó không xa một đám mây khí cười cười nói. Ông ba, đợi đến lời của hắn rơi xuống, cách đó không xa, một đoàn nhìn lên không có bất kỳ khác thường mây mù, giống như là đột nhiên ở giữa sống lại vậy, lập tức bắt đầu cấp tốc biến ảo. Cũng chính là 2-3 cái hô hấp thời gian, nguyên bản nhìn như thông thường mây mù, lại biến thành một cái mộc mạc ông già. Thật là không nghĩ tới. Trên đại lục Đông Bình, lại có thể còn có người có thể đoán được Lao Phu ngụy trang, xem ra phách tộc lần này, quả nhiên là trêu chọc một cái không phải kẻ địch. Ông già thân hình hiện ra, ánh mắt không kiềm được rơi vào Vân Tiêu trên mình, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng, Vân Tiêu lại có thể đoán được hắn che giấu. Phải biết, từ hắn thần công đại thành tới nay, chỉ cần hắn không muốn bị người khác phát hiện, nhưng là cho tới bây giờ không có người có thể phát hiện liền hắn. Hê hê, kinh hoàng tiền bối cất nhắc. Ta cũng không phải là nhân vật lợi hại gì, cùng ngài so với, ta sợ rằng vẫn là thoáng non nớt chút. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, thâm ý sâu sắc nói. Hắn đã nhận ra, trước mắt cái này ông già không phải người ngoài, chính là phách tộc thế hệ này Chu Thiên Nghi người điều khiển, cũng là phách tộc nhất người có quyền thế vật một trong, phách tộc lao tổ Thái Kinh Hoàng. Hiển nhiên, vị này phách tộc kình hoàng lão tổ, hẳn là suy tính đến một ít dấu vết, biết mình sẽ tìm tới tới, cho nên sáng sớm liền chờ ở đây. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1788, Thiên La Địa Võng. Đối với Thái Kình Hoàng, Vân Tiêu hiểu ngược lại là cũng không nhiều, bất quá hắn biết đối phương chính là phách tộc Chu Thiên Nghi người điều khiển, chỉ này một chút, nhưng là đã đủ rồi. Phách tộc Chu Thiên Nghi chính là hết sức kinh khủng bà bối, Thái Kình Hoàng có thể có được Chu Thiên Nghi đồng ý, cái này vốn là một loại thực lực lên thể hiện. Không nghĩ tới lao hủ nhiều năm không ra tộc môn, lại có thể còn có người có thể nhận được ta, xem ra các hạ vì đối phó phách tộc, sợ là góp nhặt không thiếu phách tộc tin tức cả. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền nói ra mình tên chữ, Thái Kình Hoàng đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng sau đó chính là thản nhiên. Hắn nắm trong tay phách tộc Chu Thiên Nghi chuyện, ngược lại cũng không phải là bí mật gì, Vân Tiêu có thể dò thăm những thứ này, thật sự là chẳng có gì lạ. Kình Hoàng tiền bối suy nghĩ nhiều, ta cũng không có hỏi dò qua phách tộc tin tức, nhắc tới, ta cùng phách tộc bây giờ phát triển đến hôm nay, đó cũng là tình thế vội vã, nếu như không phải là phách tộc chủ động khiêu khích, ta mới lười cùng các người làm khó. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ khinh miệt, rõ ràng cho thấy không có đem phách tộc coi ra gì. Hừ, các hạ khẩu khí thật là lớn. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thái Kình Hoàng sắc mặt hơi lạnh lẽo, hiển nhiên đối với Vân Tiêu loại thái độ này không phải rất thích, dám hỏi các hạ, ta phách tộc bốn vị lao tổ tông, nhưng mà chết ở trong tay ngươi. Ở Thái Hồng Thần các người chết sau đó, hắn liền vận chuyển qua Chu Thiên Nghi, cố gắng đoán qua bốn người là chết tại tay người nào. Nhưng cuối cùng cũng không có thể theo dõi thiên cơ. Về phần đang như vậy đợi Vân Tiêu, càng nhiều hơn chính là một loại trực giác, cũng không Chu Thiên Nghi cho ra rõ ràng câu trả lời. Nói trắng ra, Chu Thiên Nghi suy tính năng lực, ở Vân Tiêu trên mình dường như cũng không phải là rất tác dụng, đây cũng là phách tộc lần này gặp tổn thất to lớn căn nguyên chỗ ở. Nếu như là đặt ở trước kia, Chu Thiên Nghi có thể đã sớm suy tính xảy ra nguy hiểm, như vậy Thái Hồng Thần các người, cũng sẽ không bỏ mạng. Ngươi nói là Thái Hồng Thần cùng Thái Hồng Tứ bọn họ sao? Nếu quả là như vậy, vậy ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, bọn họ bốn cái đều là ta giết, đúng rồi, còn có cái gì Thái Kình Thiên, Thái Kình Vân những cái kia, bọn họ ngược lại là không có chết, nhưng dưới mắt cũng tất cả đều bị ta bắt sống, chỉ cần ta một cái ý niệm, bọn họ đầy đủ đều chớ nghĩ sống. Nam tử hán đại trượng phu dám làm, đối với những thứ này, hắn ngược lại cũng không việc gì có thể không thừa nhận. Kình Thiên huynh bọn họ bị ngươi bắt sống. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Kình Hoàng chân mày nhất thời nhíu lại, đáy mắt lóe lên kinh nghi ánh sáng. Đối với Thái Hồng Thần cùng bốn đại lão tổ, hắn đã không cần phải cân nhắc nhiều như vậy, dẫu sao, bốn người cũng đã chết, muốn nhiều đi nữa cũng là vô dụng. Nhưng đối với Thái Kình Thiên các người, hắn nhưng là nhất định phải cân nhắc tiến vào, nếu như Thái Kình Thiên các người đều ở đây Vân Tiêu trên tay, đây đối với hắn, đối với phách tộc mà nói, sợ rằng đều là một cái phiền toái không nhỏ. Nói đi, các hạ phải thế nào mới có thể thả Kình Thiên huynh bọn họ? Chỉ cần các hạ thả bọn họ, phách tộc có thể không truy cứu trước ngươi sai lầm, chúng ta ân oán giữa, đại khả xóa bỏ. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Thái Kình Hoàng nghiêm túc suy xét một phen, lúc này mới giọng hòa hoan nói. Phách tộc đã tổn thất nhiều như vậy, dĩ nhiên không muốn tiếp tục khuyết trương tổn thất lớn, nếu như có thể đem Thái Kình Thiên các người cứu lại được, như vậy phách tộc lần tổn thất này, nhưng là còn có thể ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. Ha ha, Kình Hoàng tiền bối ngược lại là độ lượng, chỉ bất quá, hôm nay phách tộc thật giống như cũng không phải là Kình Hoàng tiền bối cầm lái chứ. Ta muốn nói điều kiện, chỉ sợ ngài không tư cách quyết định. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia lượng sắc, lúc này mới cố ý nói. Nếu như phách tộc thật muốn cùng mình giảng hòa mà nói, hắn ngã cũng không thể tiếp nhận. Nếu như phách tộc thống khoái khoái đem hóa cốt tán giải dược giao cho mình, như vậy thì coi là đem Thái Kình Thiên các người thả, nhưng cũng không có gì lớn không được. Lão Phu mặc dù không phải là tộc trưởng phách tộc, nhưng tự nhận ở trong tộc coi như có chút phân lượng, các hạ không ngại nói nghe một chút. Được, nếu Kình Hoàng tiền bối nói như vậy, vậy ta thì cứ nói tốt lắm, ta muốn ngươi phách tộc hóa cốt tán phương thuốc giải dược, chỉ cần phách tộc đem giải dược phương thuốc giao ra, ta liền thả Thái Kình Thiên các người, hơn nữa từ đây lại nữa làm khó phách tộc. Hắn không có nói muốn giải dược, mà là trực tiếp đòi hóa cốt tán giải dược phương thuốc, bởi vì hóa cốt tán độc quá mức bá đạo, chỉ có lấy được rồi phương thuốc, hắn mới có thể lại nữa kiêng kỵ phách tộc. Nếu không, tương lai phách tộc ở hắn người bên cạnh trên mình xuống lần nữa tay, hắn sợ rằng còn muốn rơi vào bị động. Ngoài ra, đơn thuần giải dược quá dễ dàng làm giả, nhưng nếu là lấy được rồi phương thuốc, lấy hắn năng lực luyện đan, nhưng là rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được thật giả, sau đó do tự mình ra tay phối trí giải dược, vậy thì lại ổn thỏa bất quá. Cái gì? Ngươi muốn hóa cốt tán giải dược phương thuốc? các hạ cái này là đang nói đùa sao? Đến khi nghe Vân Tiêu nói lên điều kiện, Thái Kình Hoàng gia mặt hung hãn run lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ giận dữ. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu đề ra cái này điều kiện, thật là giống như là nói đùa vậy, phải biết, phách tộc hóa cốt tán, chính là phách tộc được cường đại căn bản, rất nhiều so với bá tộc còn mạnh hơn gia tộc, chính là bởi vì kiêng kỵ phách tộc hóa cốt tán, cái này mới không dám cùng phách tộc gọi nhịp. Ngoài ra, phách tộc dưới tay những cái kia lớn nhỏ tộc quần sở dĩ như vậy nghe lời, không ngừng vì phách tộc tích lũy tài sản cùng tài nguyên, cái này cũng cùng hóa cốt tán có quan hệ trực tiếp. Nếu như hóa cốt tán giải dược phương thuốc chảy ra mà nói, như vậy phách tộc cơ hồ chính là mất đi chỗ đứng căn bản, đến lúc đó còn không phải là rất nhanh thì phải sa sút, thậm chí là trở thành lịch sử bụi bặm. Ta nói hết rồi, lấy ngươi ở phách tộc thân phận địa vị, sợ rằng còn không có quyền lợi đáp ứng ta điều kiện. Thấy Thái Kình Hoàng phản ứng, Vân Tiêu không khỏi vuốt tay, trong lòng cũng là có đại khái cân nhắc. Hiển nhiên, hóa cốt tán đối với phách tộc là thật rất trọng yếu, xem ra hắn muốn lấy được hóa cốt tán phương thuốc giải dược, cái ở giữa độ khó, sợ là phải so hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Không phải ta không có cái quyền lợi này, mà là ngươi điều kiện căn bản là không thiết thực, nếu là như vậy, vậy ngươi cùng phách tộc bây giờ, chỉ sợ cũng thật sự là không chết không thôi. Lắc đầu một cái, Thái Kình Hoàng sắc mặt đột nhiên trở nên đạm mạc, cùng lúc đó, vẻ độc ác ở hắn đấy mắt chợt lóe lên, hiển nhiên là biết mình nên làm như thế nào. Chắc chắc, cũng được, đã như vậy, Kình Hoàng tiền bối rồi mời ra chiêu đi, ta đây muốn xem, phách tộc Chu Thiên Nghi người điều khiển, kết quả vì ta chuẩn bị thủ đoạn như thế nào. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, hắn nhìn ra được, mặc dù Thái Kình Hoàng biểu hiện rất đạm mạc, nhưng đối phương sát khí trên người, nhưng là căn bản chạy không khỏi hắn cảm giác. Sẽ để cho lão phu xem, người rốt cuộc có bản lĩnh gì, lại có thể chém chết Hồng Thần lão tổ các người. Mở. Lời nói đã đến nước này, Thái Kình Hoàng cũng không việc gì có thể nói, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn thân thể dầm một tiếng bể thành một đoàn sương mù, trực tiếp chính là biến mất ở tại chỗ. Ông ba. Theo hắn thân thể biến mất, một khắc sau, lấy hắn cùng Vân Tiêu làm trung tâm, chu vi mười mấy dặm không gian đều là hơi chấn động một chút, chợt cả vùng trời đất đều là toàn bộ biến thành màu trắng bạc, giống như là từ thực tế tiến vào mộng chính giữa vậy. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1789, nhìn thấu. Vân Tiêu cảm giác mình tựa như là tiến vào mộng vậy, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là một vùng màu trắng bạc, hơn nữa còn là cái loại đó chói mắt màu trắng bạc, để cho người có chút không mở mắt nổi. Lãnh vực thật quỷ dị. Phách tộc Chu Thiên Nghi người điều khiển, quả nhiên là không phải chuyện đùa. Mắt thấy chung quanh màu trắng bạc không gian xuất hiện, Vân Tiêu lập tức đã rõ ràng, trước mắt cái này vùng màu trắng bạc thế giới, tuyệt đối chính là Thái Kình Hoàng lĩnh vực, chỉ bất quá, đối với Thái Kình Hoàng lĩnh vực, hắn cơ hồ chính là không biết gì cả, bởi vì roi mắt toàn bộ phách tộc, dường như cũng không có mấy người gặp qua đối phương lĩnh vực. Có thể khẳng định là, Thái Kình Hoàng lĩnh vực nhất định vô cùng nguy hiểm, hơn nữa từ trước mắt tình huống tới xem, đối phương lĩnh vực 80-90 là có mê huyễn hiệu quả. Thằng nhóc, bổn tọa cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi thả Kình Thiên huynh các người, như vậy bổn tọa có thể lưu ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ ba. Ngay tại lúc này, Thái Kình Hoàng thanh âm, đột nhiên ở cả vùng màu trắng bạc thế giới chính giữa vang khắp mở, thanh âm rất lớn, nhưng lại không thấy dấu vết có thể tìm ra, giống như là tồn tại ở mỗi một nơi không gian, nhưng lại không tồn tại với cái này mảnh không gian vậy. Kình Hoàng tiền bối cũng không cần nói những thứ này, mọi người đều không phải là 3 tuổi đứa bé, lão nhân gia ngài lấy vì ta sẽ tin ngươi sao. Nghe được Thái Kình Hoàng thanh âm, Vân Tiêu cười rêu cợt lắc đầu một cái, nhưng là căn bản không có động tĩnh. Hắn trong lòng rõ ràng, coi như hắn đem Thái Kình Thiên các người thả, cái này Thái Kình Hoàng cũng tuyệt đối không thể nào biết thả hắn rời đi, hắn thậm chí hơn nữa tin tưởng, so sánh với Thái Kình Thiên các người, Thái Kình Hoàng sợ rằng càng nghiêng về đem hắn chém chết. Loại chuyện này rất tốt hiểu, dẫu sao. Thái Kình Thiên các người chết cùng không chết, thật ra thì đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, có thể Vân Tiêu nếu là còn sống, như vậy toàn bộ phách tộc liền cũng thời khắc thuộc về nguy hiểm chính giữa, đến lúc đó, hắn thành tiểu phách tộc một thành viên, dĩ nhiên cũng là khó mà giữ được mình. Hừ, đã như vậy, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, vô tận thú triều, đi ra đi ba. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Kình Hoàng không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh, một khắc sau. Cả vùng màu trắng bạc không gian chính là lần nữa hơi chấn động một chút, chợt ở Vân Tiêu quanh người, không sai biệt lắm cách ly Vân Tiêu mấy dặm xa vị trí, từng cái ngũ thải cửa hang, chính là tiếp liền hiện hiện ra. Những thứ này cửa hang năm màu nhìn như cực kỳ quỷ dị, chợt vừa thấy giống như là một đoàn đoàn ngũ thải vân khí vậy, sơ lược phỏng đoán, những cửa động này số lượng, sợ rằng không dưới 20 mấy. Hống hống hống ba. 20 mấy cửa hang năm màu xuất hiện, Một giây kế tiếp, từng tiếng giống giận kinh thiên động địa thanh, chính là rối rít từ từng ngọn cửa hang bên trong truyền tới, vậy cho chấn động tâm hồn người tiếng gào, đủ để cho bất kỳ một người nào càn khôn kính cường giả cảm thấy run sợ. Vèo vèo vèo vèo vèo. Tiếng gào truyền ra, từng đạo ánh sáng, liền như vậy từ cửa hang bên trong tránh hiện ra, chớp mắt bây giờ, mỗi một tòa cửa hang bên trong cũng thoát ra một đầu khí thế lẫm nhiên linh thú tới. Hai mươi mấy cửa hang, cũng chính là hai mươi mấy đầu linh thú, những linh thú này đầu đều không nhỏ, nhỏ nhất sợ rằng đều có 3-4 m cao, mà điểm chết người là từ những linh thú này trên mình nộn nhạo lên hơi thở, lại có thể tất cả đều đạt tới càn khôn kính cấp bậc. Hai mươi mấy đầu càn khôn kính linh thú đồng thời hiện thân, nháy mắt bây giờ, thân ở vị trí trung ương nhất Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình ngay tức thì biến thành mưa to gió dữ chính giữa một lá thuyền nhỏ, tựa như tùy thời đều có thể sẽ bị chung quanh sóng gió chìm ngập vậy. Khá lắm, cái này thật đúng là để cho người khó tin kia ba. Mắt thấy tất cả mạnh mẽ càn khôn kính linh thú hiện hiện ra, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại, trên mặt thoáng qua một tia biểu tình quyền mịa, có nhiều hăng hái đánh giá chung quanh những linh thú này. Những linh thú này có bay lượn cửu thiên thần điểu, có khiếu ngạo rừng núi mãnh hổ ma sư, còn có thân dài trăm trượng chăn lớn, cùng với cả người mọc đầy vảy viễn cổ hùng thú. Có thể nói, dưới mắt những linh thú này, trên căn bản đem bay trên trời, trên đất chạy, bơi trong nước tất cả đều tập toàn. Hừ, các hạ trước đánh chết ta phách tộc bốn đại lao tổ, bổn tọa ngược lại là rất muốn xem, ngươi có thể hay không đem ta những thứ này càn khôn kính linh thú đầy đủ đều giết sạch ba. Lên cho ta ba. Theo hai mươi mấy đầu linh thú hiện thân đi ra, Thái Kình Hoàng thanh âm một lần nữa vang lên, giọng chính giữa không khỏi thật đắc ý, vừa nói, hắn chính là ra lệnh một tiếng, cho tất cả linh thú hạ xuất thủ chỉ thị. Hống hống hống. Lấy được Thái Kình Hoàng ra lệnh, hai mươi mấy đầu càn khôn kính cấp bậc mạnh mẽ linh thú đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào không nghỉ, những linh thú này chính là thân hình chấp động, đồng thời hướng Vân Tiêu nhào tới. Ha ha, thanh thế ngược lại là rất dọa người, chỉ tiếc giả cuối cùng là giả, muốn dùng những thứ này hảo ảnh tới mê muội tiêu hao ta, thật không biết nên nói ngươi ngây thơ tốt đây, vẫn là nói ngươi ngu tốt hơn. Mắt thấy hai mươi mấy đầu càn khôn kính linh thú đồng thời nhào lên, Vân Tiêu trên mặt nhưng là không thấy được một tia một hào lo âu và sợ hãi, có chẳng qua là một mảnh lãnh đạm, còn có như vậy một tia giễu cợt. Hắn thân thể không có bất kỳ di chuyển, thậm chí vẫn luôn là hai tay sau lưng, cây bản liền không có ý ra tay, mà đang ở hai mươi mấy đầu càn khôn kính linh thú mắt thấy thì phải nhào tới trên người hắn lúc đó, hắn cặp mắt, cuối cùng từ từ đóng lại. Ông ba, cặp mắt khép hở, nháy mắt bây giờ, lấy hắn làm trung tâm, một cổ vô hình gió bão, chợt hướng bốn phương tám hướng giật tản ra, chỗ đi qua, cả mảnh không gian cũng dạo rực khởi một hồi rung động, giống như biến thành nước vậy. Phốc phốc phốc phốc, hai mươi mấy đầu linh thú, tốc độ đều là cực nhanh, một khắc sau, tất cả linh thú tất cả đều cùng Vân Tiêu quanh người gió bão đụng vào nhau, phát ra một tiếng lại một tiếng rên. Rào rào rào xoan xoạt. Từng tiếng rên tiếp liền truyền ra tới, mà theo tiếng vang truyền ra, những cái kia cái mạnh mẽ cản khôn kính linh thú, giống như là băng tuyết gặp nắng ấm vậy, cuối cùng ngay tức thì biến thành từng đạo ánh sáng, sau đó liền như vậy chìm ngập ở Vân Tiêu quanh người gió bao chính giữa, thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp. Hai mươi mấy đầu linh thú, xuất hiện mau, biến mất nhanh hơn, cũng chính là mấy cái thời gian nháy mắt, tất cả linh thú chính là đều biến mất hết không gặp, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Cái gì? Liên tại tất cả linh thú đều biến mất hết một giây kế tiếp, một tiếng tràn đầy hoảng sợ tiếng gào đột nhiên từ một nơi xó xỉnh chuyển tới, chợt Thái Kình Hoàng thân hình chính là lần nữa lộ vẻ hiện ra, mặt đầy khó tin nhìn chằm chằm Vân Tiêu, giống như là thấy quỷ vậy. Cái này, điều này sao có thể? Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khắc này, Thái Kình Hoàng nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt, nếu như không phải là bởi vì nơi này là chính hắn lãnh vực không gian. Hắn thậm chí sẽ cảm giác được mình có phải là đang nằm mơ hay không. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao Thái Hồng Thần các người, sẽ toàn bộ chết ở Vân Tiêu trong tay. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1790, hư hư thật thật. Nguyên bản tiếng gào nổi lên bốn phía màu trắng bạc không gian, đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, hai mươi mấy ngũ thải cửa hang ngược lại là vẫn còn ở. Chỉ tiếc, những cái kia từ cửa hang bên trong sông tới linh thú. Vào lúc này nhưng là một đầu không dư thừa, phảng phất tử không xuất hiện qua. Vân Tiêu như cũ nhắm hai mắt, hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, tựa hồ cái gì cũng không từng làm qua, chẳng qua là, khoe miệng hắn vậy vẻ mỉm cười, nhưng là vô hình chung nói rõ rất nhiều vấn đề. Bị phá. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Chỉ ngây ngốc nhìn phía xa Vân Tiêu, Thái Kình Hoàng tạm thời bây giờ căn bản không biện pháp phục hồi tinh thần lại, đối với hắn mà nói, mới vừa một màn kia thật giống như là nằm mơ vậy. Bởi vì từ hắn lĩnh ngộ được lãnh vực không gian tới nay, cho tới bây giờ không có người có thể phá hỏng hắn một chiêu này, càng không cần phải nói giống như Vân Tiêu dễ dàng như vậy tùy ý. Hắn trước vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, đối với mới vừa phát sinh tình huống, hắn thấy rõ ràng. Ở hắn hai mươi mấy đầu linh thú xông về Vân Tiêu lúc đó, hắn thấy Vân Tiêu lại nhắm hai mắt lại, một khắc kia, hắn trong lòng thì có như vậy một tia dự cảm xấu. Sau đó, Vân Tiêu quanh người chính là dạo dực khởi một cổ quỷ dị sóng năng lượng văn, chính là những năng lượng này sóng gợn, nhưng là đem hắn linh thú đại quân trực tiếp lao đi, giống như là trực tiếp nuốt trọn vậy. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, hắn nhất định chính là gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không nghĩ ra Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được. Hi hi, Thái Kinh Hoàng, ngươi một chiêu này lấy giả loạn thật thật đúng là không tệ, đáng tiếc ngươi gặp phải người là ta, loại này hợp ý mưu lợi thủ đoạn, ta xem còn chưa muốn bắt tới xấu hổ mất mặt cho thỏa đáng. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm ở màu trắng bạc không gian vang khắp mở, vừa nói mà nói, hắn cặp mắt một bên chậm rãi mở ra, vẻ kiêu ngạo rêu cợt nhìn về phía Thái Kinh Hoàng. Nhắc tới, vào sáng sớm những cái kia ngũ thải cửa hang lúc xuất hiện, hắn cũng đã cảm nhận được khác thường, mà làm những cái kia linh thú lúc hiện thân, hắn cơ hồ lập tức có thể chắc chắn, Thái Kinh Hoàng triển hiện ra những thứ này, căn bản là đều là giả tưởng mà thôi. Nếu như hắn không có nhìn lầm, Thái Kinh Hoàng lãnh vực không gian, hẳn là một loại ảo ảnh lãnh vực, vậy hai mươi mấy đầu mạnh mẽ càn khôn kính linh thú, căn bản là đều là Thái Kinh Hoàng lãnh vực huyễn hóa ra tới. Dĩ nhiên, mặc dù là huyễn hóa ra tới linh thú, nhưng những linh thú này trước khí thế cùng ở bề ngoài là thật sẽ cho người không nhìn ra, đến lúc đó giao thủ, hắn liền sẽ từ từ lom sâu trong đó, cùng một đám hư tượng điên cuồng đại chiến, cho đến mình cả người lực lượng bị hao hết mới ngưng. Có thể nói không khoa trương chút nào, có cái này các lĩnh vực Thái Kinh Hoàng, từ trình độ nào đó mà nói, nhất định chính là vô địch tồn tại. Duy chỉ có đáng tiếc là, hắn tinh thần lực tu vi đã đạt đến đế phẩm đỉnh cấp, bất kỳ hư đồ giả ở hắn trong mắt, cũng không thể lừa gạt qua hắn, nhắc tới cũng coi như là Thái Kinh Hoàng xui xẻo đi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Thái Kinh Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định một ít, có thể vừa nghĩ tới mới vừa rồi một màn kia, hắn trong lòng thì hoàn toàn không có biện pháp lắng xuống. Có thể nhìn thấu hắn lãnh vực năng lực, đây đã là để cho người khó có thể tưởng tượng sự việc, mà Vân Tiêu chẳng những nhìn thấu, hơn nữa còn trực tiếp phá sạch, nếu như Vân Tiêu đem cái ở giữa phương pháp truyền giao ra ngoài, như vậy hắn ảo ảnh lãnh vực chẳng phải là muốn hoàn toàn mất đi hiệu quả. Người sơ hở quá nhiều, bất quá chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là bởi vì ngươi chọn lựa sai rồi đối tượng. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không cho đối phương giải thích cái gì, Thái Kinh Hoàng, đem ngươi trước đó an bài tốt vậy mấy đầu chân linh thú gọi ra đi, hư giả ảo ảnh vật này, tới nhiều đi nữa cũng là vô dụng, bất quá bên ngoài vậy mấy đầu linh thú là thật khá tốt, muốn đến mới có thể cho ta mang đến một chút phiền toái. Ngươi liền những thứ này đều biết. Nghe vậy, vốn là tâm thần chấn động Thái Kinh Hoàng, nhất định chính là cả người run rẩy dữ dội, giờ khắc này, hắn thật có loại bị Vân Tiêu hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Ngươi thật lấy vì mình có thể lừa gạt thiên qua biển sao? Ta nếu là không có một ít thủ đoạn, há lại dám cùng phách tộc gọi nhịp. Bĩu môi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia không nén được, tốt lắm, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, đem ngươi vậy mấy đầu linh thú thả ra đi, nếu không, ta có thể sẽ phải rời khỏi. Hắn lần này tới phách tộc, là vì tìm phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn, tự nhiên không muốn cùng Thái Kình Hoàng trì hoãn quá lâu. Các hạ chớ nên đắc ý, coi như ngươi phá ta ảo ảnh vừa có thể như thế nào. Hôm nay nghĩ tới bổn tọa cửa ải này, ngươi căn bản là mộng tưởng hảo huyền ba. Hít sâu một hơi, Thái Kình Hoàng biết, hắn hôm nay là thật gặp phải cao nhân, bất quá, bỏ mặc Vân Tiêu rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn hôm nay cũng phải toàn lực đánh một trận, tới một cái vì phách tộc, thứ hai cũng là vì chính hắn. Không có biện pháp, việc đã đến nước này, hắn bây giờ nếu là yếu thế trôi đi, như vậy thì sẽ ở hắn trong lòng lưu lại thất bại cùng hèn yếu bóng dáng. Cứ như vậy, hắn rất có thể thì sẽ mất đi đối với Chu Thiên Nghi nắm trong tay, mà không có Chu Thiên Nghi, hắn chẳng những tương lai một vùng mở tối, coi như là hắn thực lực bản thân, cũng biết ngay tức thì hạ xuống một cấp bậc. Hống hống hống. Ngay tại hắn trong lòng suy nghĩ những thứ này lúc đó, màu trắng bạc không gian chính giữa mọi chỗ cửa hàng năm màu, lần nữa truyền tới động trời tiếng gầm gừ, thanh âm truyền ra, một đầu lại một con linh thú, lần nữa từ cửa hàng bên trong chui ra. Lần này ngược lại là không có hai mươi mấy đầu nhiều như vậy, mà là chỉ có 5 đầu, cái này 5 đầu linh thú theo thứ tự là một cái cả người dục hỏa chim tước, một đầu 5 màu rực rỡ ma hổ, một đầu màu xanh biếc rồng cánh, một đầu toàn thân xanh thẳm ma sư, cùng với một đầu cả người vảy lân giáp thú. 5 đầu linh thú khác nhau từ cửa hang hiện thân đi ra, đáy mắt đều là tràn đầy thần cao cao tại thượng sắc, tựa như ở cái này ở giữa thiên địa, chúng năm chính là chúa tể vậy. Ông ba, Theo năm đầu linh thú hiện thân đi ra, cả mảnh không gian thế giới đều tựa như lập tức trở nên tràn đầy sức sống, mà ở năm đầu linh thú lẫn nhau bây giờ, một cái hoàn mỹ tuần hoàn, mơ hồ ở lẫn nhau lưu chuyển, nhất định chính là không nói ra được hoàn mỹ. Được, năm đầu càn khôn kính tột cùng linh thú, hơn nữa vừa vặn đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành căn nguyên, xem ra cái này nằm tên bự, chắc là phách tộc hộ sơn thần thú liền đi. Ánh mắt ở năm đầu linh thú trên mình quét qua, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, trên mặt chẳng những không có chút nào lo âu, ngược lại thì dị thường hưng phấn. Hừ, coi là ngươi còn có kiến thức, cái này năm đầu linh thú ở ta phách tộc tu hành mấy ngàn năm, mỗi một đầu linh thú lực lượng cũng long trời lở đất, ngươi hôm nay nếu là có thể từ chúng năm thuộc hạ chạy khỏi, bổ tọa tha cho ngươi một cái mạng cũng không sao. Năm đại linh thú hiện thân, Thái Kình Hoàng không khỏi lần nữa trở nên lòng tin tràn đầy, nhắc tới, hắn vốn là định dùng những cái kia linh thú ảo ảnh thật to tiêu hao Vân Tiêu một trận, sau đó sẽ phái ra cái này năm đầu linh thú, đến lúc đó hư hư thật thật, tuyệt đối có thể đối với Vân Tiêu tạo thành đả kích khổng lồ. Bất quá coi như không đem Vân Tiêu tiêu hao một phen, hắn cũng tin tưởng phách tộc năm đại linh thú, có thể đem Vân Tiêu lưu lại. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1791, Vân Tiêu toàn lực. Phách tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, thuộc hạ dĩ nhiên không thể nào không có bảo vệ linh thú tồn tại. Trước mắt cái này năm đầu linh thú, chính là phách tộc cường đại nhất bảo vệ linh thú chính giữa năm, chúng năm tháng tu luyện, sợ rằng phải so với bá tộc hồng chữ lót lao tổ còn muốn rất xưa, chỉ bất quá, linh thú tuổi thọ vốn sẽ phải tỉ võ người dài quá nhiều, bây giờ chúng, cũng thì tương đương với là võ giả nhân loại trung niên kỳ thôi. Cái này năm đầu linh thú trong ngày thường có thể sẽ không dễ dàng hiện thân. Lần này nếu không phải kẻ địch thập phần cường đại mà nói, Thái Kình Hoàng cũng không biết mời Thái Vũ Hoàn để cho hắn đem cái này nằm tên bự mang tới. Thật là lợi hại, phách tộc chính là phách tộc, lại có thể đem linh thú giữ lại nuôi đến cảnh giới bực này, xem ra phách tộc là đem chúng làm tổ tông tới cung dưỡng à. Nghe Thái Kình Hoàng lời độc ác, Vân Tiêu vẫn là không có động tĩnh, tự nhiên cười nói. Hắn nhìn ra được, cái này năm đầu càn khôn kính linh thú, mỗi một đầu cũng thân theo thần thú huyết mạch, hơn nữa thức tỉnh trình độ cũng rất cao, chủ yếu nhất là cái này năm đầu linh thú hẳn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa đồng thời tu luyện đến nay, chúng năm giữa hơi thở chặt chẽ tương liền, thật là giống như là một thể vậy. Thực khó khăn tưởng tượng, phách tộc đem chúng đào tạo đến bây giờ cảnh giới bực này, kết quả phải hao phí bao nhiêu tài nguyên. Hướng 3. Ngay tại Vân Tiêu đánh giá năm đầu linh thú lúc đó, năm tên bự chính giữa, đầu kia năm màu rực rỡ ma hổ tựa hồ bị Vân Tiêu loại này quan sát chọc giận, đông dưng phát ra một tiếng thét dài, tựa hồ là đang cảnh cáo Vân Tiêu vậy. Xem ra, trong năm chúng nó, hẳn là lấy nó cầm đầu, hơn nữa từ về khí thế mà nói, nó cũng thuộc về thực nếu so với ngoài ra bốn đầu mạnh như vậy một tia. Hi hi, đừng nóng, lập tức cùng các người chơi một chút. Nghe được ma hổ truyền tới gầm thét, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Thái Kình Hoàng. Kình Hoàng tiên bối, lần này thật đúng là phải cảm tạ ngươi, sau này được chuyện, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Cảm ơn ta. Ngươi đây là ý gì? Nghe được Vân Tiêu đột nhiên ở giữa toát ra như thế một câu tới, Thái Kình Hoàng không kiềm được sắc mặt hơi trầm lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Hắn chân thực không hiểu, lần này rõ ràng là hắn ở chỗ này bố trí có thể coi là kế Vân Tiêu, vì sao Vân Tiêu còn muốn ngược lại cảm ơn hắn, như vậy tình hình, không khỏi làm hắn trong bụng kinh nghi, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nhắc tới, từ hắn trông coi phách tộc Chu Thiên Nghi tới nay, hắn còn cơ hồ không có tính sai qua, có thể lần này phục kích Vân Tiêu. Hắn cảm giác mình khắp nơi cũng thuộc về bị động chính giữa, thật giống như bất kỳ sự việc, cũng nắm ở Vân Tiêu tính toán dưới. Ngươi lập tức sẽ rõ. Thấy Thái Kình Hoàng kinh nghi bất định diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt lần nữa chuyển hướng chung quanh năm đầu linh thú. Năm tên các ngươi cùng lên đi, sẽ để cho ta xem, các ngươi phải chăng có phụ lòng mình thần thú huyết mạch. Vừa nói, hắn không khỏi hướng năm đầu linh thú ngoắc ngoắc ngón tay, đáy mắt đều là một vùng cao ngạo vẻ, loại cảm giác đó giống như là không chút nào đem năm đầu linh thú coi ra gì vậy. Hống hống hống. Mắt thấy Vân Tiêu lại không đem mình coi ra gì, năm đầu linh thú nhất thời phát ra tức giận gầm thét, lần này, căn bản không cần Thái Kình Hoàng phân phó, năm đầu linh thú chính là đồng thời động, hung mạnh hướng Vân Tiêu nhào tới. Năm tên các ngươi cẩn thận, tên này có cổ quái. Thấy năm đầu linh thú bị Vân Tiêu chọc giận, Thái Kình Hoàng trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ lo âu, vội vàng hướng về phía năm đầu linh thú dặn dò. Nhắc tới, cái này năm đầu linh thú mặc dù là hắn mang tới, có thể trên thực tế, cái này năm người ở phách tộc làm trong địa vị cao cả, cũng không phải là hắn có thể tùy ý chỉ huy. Dưới mắt Vân Tiêu rõ ràng liền là cố ý chọc giận chúng, hắn luôn cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, chỉ tiếc, vào lúc này năm tên bự đều đã quá độ liền tức giận, hắn coi như muốn cho chúng dừng tay cũng không khả năng. Ông ba, Nói chuyện bây giờ, năm đầu linh thú đã tới Vân Tiêu phụ cận, mà theo năm đầu linh thú xuống lại chung một chỗ, lấy Vân Tiêu làm trung tâm, chu vi mấy dặm không gian đều là lập tức trở nên có chút đọc lại, chính là ngũ hành linh thú lẫn nhau liên hiệp, tạm thời chi chống đỡ ngũ hành không gian. Ngũ hành lực là cái thế giới này căn nguyên năng lượng, chỉ cần cái này năm loại lực lượng đủ cường đại, hơn nữa lẫn nhau hòa vào nhau, liền có thể tự thành một phương thế giới, mà loại thủ đoạn này đi qua năm đầu ngũ hành linh thú tới thi triển, hiệu quả mạnh hơn hơn người loại võ giả. Dĩ nhiên, dưới mắt cái này năm đầu linh thú tạm thời ngưng tụ thế giới, chỉ bất quá chỉ là căn cứ vào thế giới lớn thánh quang thế giới giả tưởng thôi, nói trắng ra liền giống như là võ giả nhân loại lãnh vực, nhưng lại nếu so với giống vậy lãnh vực cường thượng một ít. Như đã nói qua, mặc dù chỉ là giả tưởng thế giới, nhưng dưới mắt cái này vùng ngũ hành không gian một thành, năm đầu linh thú thì tương đương với là mảnh thế giới này chúa tể, ở mảnh thế giới này chính giữa, bọn chúng lực lượng cũng sẽ có được gia trì, nhìn lại đối thủ, chính là sẽ bị hung hãn yếu ớt. Rất tốt, xem ra năm tên các ngươi cũng không có phụ lòng thần của các ngươi thú huyết mạch, chẳng qua là, chỉ bằng bực này yếu ớt không chịu nổi thế giới, các ngươi còn muốn áp chế ta. Mắt thấy năm đầu linh thú đi tới phụ cận, hơn nữa lấy thế giới lực đối với mình tiến hành trấn áp, Vân Tiêu trên mặt đầu tiên là thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, toàn cho dù là lần nữa khôi phục cao ngạo hình dáng. Vành ba. Động đọc bây giờ, hắn toàn thân cao thấp 109 chô đan điền, nhưng là đồng thời điên cuồng vận chuyển, chật, một cổ kinh khủng tới cực điểm khí thế, bắt đầu từ hắn trên mình phóng thích mở, giống như là một viên từ trên trời giáng xuống to lớn sao xa, trực tiếp muốn nổ tung lên liền vậy. Ông ba. Rào rào rào rào ba. Kinh khủng hơi thở phóng lên cao, một khắc sau, một hồi cơn lốc chợt nhộn nhạo lên, cơn lốc chỗ đi qua, năm đầu linh thú tạm thời chi chống đỡ ngũ hành không gian, căn bản liền một cái hô hấp thời gian đều không có thể chịu đựng được, chính là trực tiếp bị kinh khủng lực lượng xoắn nghiền, liên đối năm đầu linh thú, tất cả đều bị sức lực gió thổi bay ra tới. Xuy xuy xuy ba. Cùng lúc đó, ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, từng đạo màu đen sợi tơ vô căn cứ xuất hiện, những thứ này màu đen sợi tơ giống như là một tấm lưới lạc vậy, không ngừng hướng xa xa lan tràn, mà nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, những sợi này tuyến, rõ ràng chính là nơi này không gian bị Vân Tiêu lực lượng căng bể, hình thành rậm rạp chẳng chỉ không gian vết nước. Lệ ba. Ngay tại lúc này, một đầu ngọn lửa thần điểu, đột nhiên từ kinh khủng hơi thở chính giữa phóng lên cao, thần điểu đầu cũng không lớn, có thể cả người trên dưới thiêu đốt nhũ ngọn lửa màu trắng, nhưng là tựa như có thể hủy thiên diệt địa, thần điểu vừa ra, cả thế giới đều là lập tức trở nên sao động lên, tựa như không khí đều bị dẫn hỏa. Cái này, đây là gió bao ra, Thái Kình Hoàng lúc này đã sớm cả kinh há to miệng, cảm cũng suýt nữa rơi xuống đất, cảm thụ từ Vân Tiêu trên mình phóng thích mở kinh người hơi thở, còn có Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu ngọn lửa thần điểu, hắn chỉ cảm thấy tim mình đã ngừng đập, óc hoàn toàn thuộc về trạng thái đình trệ. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1792, giao hàng đến nhà. Oanh oanh oanh ba. Kinh khủng hơi thở như cũ từ Vân Tiêu trên mình không ngừng nộn nhạo lên, giờ khắc này, Vân Tiêu giống như là từ trên trời giáng xuống chiến thần vậy, nếu như chỉ một từ về khí thế mà nói, hắn cả người khí thế, sợ rằng đã vượt qua càn khôn kính trình độ cao nhất, đạt tới một loại khác khó nói nên lời tầng thứ. 109 chô đan điển, 109 viên quy luật kim đan, phụ trợ thần thú chu tức thần thú uy áp, cộng thêm đế phẩm thần sư tinh thần lực uy hiếp, có thể nói không khoa trương chút nào, trong thiên hạ, sợ rằng lại cũng không tìm ra có thể trước khí thế ở trên cùng hắn xứng đôi người. Tu vi lên cấp động thiên cảnh sau đó, hắn vẫn luôn ở áp chế mình lực lượng, cho tới bây giờ không có tùy tiện thi triển qua, cho dù là đang đối chiến Thái Hồng Thần các người lúc đó, hắn càng nhiều hơn đều là mưu lợi, cũng không có hết sức xuất toàn lực đi theo mấy người liều mạng. Vào giờ phút này, trước mặt đối với năm đầu mạnh mẽ càn khôn kính linh thú lúc đó, hắn rốt cuộc hoàn toàn thả mình lực lượng, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, muốn để cho cái này năm đầu mạnh mẽ càn khôn kính linh thú thần phục mình, vậy nhất định phải cầm ra đủ cường đại lực lượng tới. Nếu không, mặc dù có thần thú chu tức uy áp, cái này nằm tên bự cũng chưa chắc thì sẽ ngoan ngoan khuất phục. Thống khoái. Không nghĩ tới ta lực lượng hoàn toàn phóng thích sau đó, lại cường đại đến như vậy đến nước, xem ra bây giờ ta, hẳn đã đứng ở càn khôn kinh cái này một cảnh giới chóp đỉnh nhất liền à. Đem cả người lực lượng không ngừng hướng chung quanh phóng thích mở, Vân Tiêu cảm giác mình tựa như là muốn phá không phi thăng vậy, tựa hồ cái thế giới này không gian, đã khó mà chịu đựng hắn lực lượng đánh sâu vào. Nói lời trong lòng. Ở chỗ này trước, hắn cũng không biết mình đã cường đại đến loại trình độ này, bất quá loại này hết thể hết sức đang nắm giữ cảm giác, thật sự là thoải mái mau tới cực điểm. Ánh mắt hướng xa xa nhìn, nơi đó, nguyên bản không ai bị nổi phách tộc lão tổ Thái Kinh Hoàng, vào lúc này giống như là sợ choáng váng vậy, như cũ há to miệng nhìn chằm chằm mình, thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn ra được, Thái Kình Hoàng đây là thật bị giật mình, bất quá đây cũng là ở khó tránh khỏi sự việc, bởi vì hắn tin tưởng, dưới mắt Bỏ Mặc nếu đổi lại là ai, sợ rằng cũng biết bị mình uy thế bực này chấn nhiếp. Xoay chuyển ánh mắt, bên kia, năm đầu cường đại càn khôn kính linh thú, vào lúc này cũng tất cả đều thu hồi tức giận, ngoan ngoãn bò lổm nổm trên đất, cuối cùng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn biết, đây là bởi vì làm cho này năm đầu càn khôn kính linh thú cũng cảm nhận được xuất xứ từ Chu Tức thần thú tiên thiên uy hiếp, ở nơi này cùng lực lượng cùng hơi thở đồng thời chấn nhấp dưới, chúng coi như là có thiên đại lá gan, cũng quả quyết không dám tiếp tục lô mãng. Chắc chắc, xem ra lần này coi như là đánh cuộc đúng, cái này năm tên bự, cuối cùng có thể vì ta sử dụng à. Thấy năm đầu linh thú biểu hiện, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là đã sớm vui vẻ. Càn khôn kính linh thú khủng bố, hắn đã sớm từ huyền quy trên người có nơi nhận thức, dưới mắt lập tức lại phải nhiều ra năm đầu cường đại càn khôn kính linh thú thuộc hạ, đổi là ai, sợ rằng cũng rất khó thở ơ chính là. Ô hu hu hu. Tựa hồ là cảm nhận được Vân Tiêu con mắt nhìn tới, năm đầu linh thú đều là phát ra ô ô tiếng kêu, loại cảm giác đó, giống như là năm người dân bình thường gặp được đế vương, sau đó bỏ lổm ngổm thi lễ vậy. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Tới ba. Nghe được năm đầu linh thú ô ô tiếng kêu, Vân Tiêu vừa tiếp tục duy trì thu phát lực lượng, một bên thông qua Chu Tức pháp tướng miệng, hướng về phía năm đầu linh thú la lớn. Dĩ nhiên, hắn lần này cũng không phải là nói ngôn ngữ loài người, mà là dùng thần thú Chu Tức thần tiếng nói kêu. Thần thú ngôn ngữ cực kỳ phức tạp, coi như muốn bắt chước cũng không thể. Hắn lấy Chu Tức thần tiếng nói kêu gọi năm đầu linh thú, cũng liền trực tiếp tọa thật hắn thần thú Chu Tức thân phận. Ngao ba. Nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, năm đầu linh thú cả người run rẩy dữ dội, tựa như Chu Tức thần tiếng nói trời xanh liền có một loại đặc thù uy áp vậy, để cho chúng không dám không nghe theo. Vèo vèo vèo. Thu hồi sợ hãi, năm đầu linh thú thân hình tiềm lược, ngay tức thì liền đi tới Vân Tiêu trước mặt, sau đó như cũ duy trì bò lổm ngổm trên đất tư thế, chờ đợi Vân Tiêu cái kế tiếp chỉ thị. Chúng ngược lại là không có quá nhiều cân nhắc Vân Tiêu cùng Chu Tức pháp tướng quan hệ, bởi vì ở chúng trong lòng, Vân Tiêu loài người thân thể, rất có thể chính là thần thú Chu Tước biến thành, dẫu sao, thần thú thủ đoạn thì có nhiều, há lại là chúng có thể hiểu. Hiến tế 3. Mắt thấy năm đầu linh thú đi tới trước mặt, ngoan ngoãn nằm ở dưới chân của mình, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, sau đó chính là giọng lãnh đạm hướng về phía chúng hạ lệnh. Hắn thanh âm cũng không lớn, cũng hoàn toàn không có tác dụng giọng ra lệnh, nhưng chính là bực này tùy ý, cho người cảm giác lại càng là không cho phép nghi ngờ, giống như là kim khẩu ngọc luôn vậy. Ngao 3. Nghe được Vân Tiêu chỉ thị, năm đầu linh thú hiển nhiên đều có như vậy chốc lát dãy rủa, dẫu sao, chúng hiện nay cũng tu luyện đến cực mạnh cảnh giới, cũng không phải là những cái kia bình thường á thần thú có thể so sánh. Tuy nói thần hồn hiến tế đối với bọn họ mà nói đều có chỗ tốt, được không chỗ thuộc về chỗ tốt, vậy cũng phải cần cầm mình tự do tới trao đổi, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, lại có ai sẽ bán đứng mình tự do. Hiến tế, hoặc là chết ba. Mắt thấy năm đầu linh thú rõ ràng có chút chần chờ. Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên tối sầm, giọng cũng rõ ràng trở nên băng lạnh, cùng lúc đó, vậy đã nhảy lên tới cực điểm hơi thở, lập tức ở Chu Tức pháp tướng ra chỉ dưới tiếp tục lên vọt, trong đó còn kèm theo sát khí. Vân Tiêu đã sớm đoán được cái này năm tên bự không dễ dàng đối phó như thế, cho nên mới đem tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích, bây giờ nhìn lại, nếu như không phải là hắn ở trong lực lượng đã vượt qua cái này năm mọi người mà nói, như vậy đừng nói là để cho chúng thần phục, coi như không bị chúng ăn sống nuốt tươi liền coi là tốt. Ngao. Nghe được Vân Tiêu lần này chỉ thị, năm đầu mạnh mẽ linh thú mặc dù như cũ có lòng không cam lòng, nhưng lại cũng không dám chậm trễ đi xuống, đi đôi với cầm đầu ma sư một tiếng gầm nhẹ, năm đầu linh thú đều là lấy đầu cướp, một khắc sau, chúng năm phía trên đỉnh đầu, chính là rối rít hiện ra một cái xinh xắn hư ảnh tới. Rất tốt. Thấy năm đầu linh thú phía trên đỉnh đầu nổi lên xinh xắn hư ảnh, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt vui mừng, tâm tư động một cái bây giờ, ở đỉnh đầu hắn bầu trời Chu Tức pháp tướng chính là chợt hút một cái, trực tiếp đem năm hư ảnh hút tới, không khách khí chút nào nuốt xuống. Lệ. Đem hư ảnh nuốt vào, Chu Tước pháp tướng phát ra một tiếng vui sướng hót, toàn cho dù là hướng phía dưới lao đi, trực tiếp về đến Vân Tiêu trong thần phủ, từ từ hưởng thụ năm đầu càn khôn kính linh thú mang tới chỗ tốt đi. Lập tức lấy được năm đầu càn khôn kính linh thú hiến tế, Chu Tước pháp tướng có thể có được chỗ tốt, liền liền Vân Tiêu mình cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là có cái này năm đầu linh thú thần phủ, hắn thân thể cực hạn, ắt phải có thể lần nữa bị phá vỡ. Vì hắn trở nên mạnh hơn mang đến có thể. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1793, khí phách. Năm đầu càn khôn kính linh thú thần hồn hiến tế, cơ hồ ở mấy hơi thở bây giờ cũng đã hoàn thành, đợi đến thần hồn hiến tế kết thúc, Vân Tiêu lúc này mới ngưng lực lượng vận chuyển, đem cả người hơi thở từ từ vững vàng lại. Thông khoái, cái này năm đầu càn khôn kính linh thú quả nhiên mạnh mẽ, có bọn chúng hiến tế, ta cảm giác mình lực lượng rõ ràng lại có tăng lên, lần này thật sự là được lợi lớn liền à. Khí thế thu hồi, Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, nhất thời, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sướng thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân, nhất định chính là không nói ra được thoải mái. Linh thú hiến tế, đây là một cái cùng thắng quá trình, mà đầu tiên lấy được chỗ tốt, chính là thân vị Chu Tức Pháp tướng chủ nhân hắn. Mới vừa một khắc kia, hắn rõ ràng cảm giác được mình tinh thần lực tựa hồ trở nên hơn nữa ngưng tụ, trong thần phủ còn nhiều hơn một ít đặc thù kinh nghiệm tu luyện cùng với quỷ dị thủ đoạn, chỉ trong nháy mắt kia, hắn cảm giác mình tựa như lấy được một lần tẩy rửa. Chư thần hồn hiến tế mang tới chỗ tốt ra, hắn vào lúc này nhưng là còn nhiều hơn năm đầu cường đại càn khôn kính linh thú thuộc hạ, có cái này nằm tên bự ở thuộc hạ, hắn sau này vào Nam ra Bắc, không thể nghi ngờ nhiều càng nhiều hơn sức. Thần hồn hiến tế không giống như là thần hồn khế ước, vật này sẽ không đối với hắn chút nào bất lợi ảnh hưởng, dù là hắn thu phục nhiều hơn nữa linh thú, nhưng cũng không biết khiến cho được từ mình phân tâm. Tới mà không đi cũng không lễ phép, nếu các người hoàn thành hiến tế, chỗ tốt kia tự nhiên thiếu không thể các ngươi, cầm đi. Cảm nhận được mình tình huống rõ ràng trở nên khá hơn một chút, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, khoát tay, liền đem năm đoàn quang mang đánh ra ngoài, khác nhau không có vào năm đầu linh thú trong thân thể. Ông ông ông, ánh sáng vào cơ thể, năm đầu linh thú thân thể đều là khẽ run lên, đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hưng phấn. Oanh oanh oanh oanh oanh ba. Một khắc sau, năm đầu linh thú quanh người tất cả đều dạo dực khởi khí thế mạnh mẽ tới, mỗi một đầu linh thú thực lực, đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tăng lên. Nhất định chính là thần kỳ vô cùng. Nhắc tới, cái này năm đầu linh thú tu vi cũng đã đạt đến cái thế giới này cực hạn, chúng muốn tăng lên lực lượng, thật sự là thật quá khó khăn. Đối với chúng mà nói, duy nhất có thể tăng lên lực lượng biện pháp, chính là kích thích mình thần thú huyết mạch, khiến cho phải huyết mạch của mình độ dày hơn nữa tinh thuần, vừa vặn, Vân Tiêu Chu Tức Pháp tướng, trùng hợp sẽ có thể giúp đến chúng. Cái này, điều này sao có thể? Mới vừa đó là, thần thú Chu Tức. Cách đó không xa, Thái Kình Hoàng lúc này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, mắt thấy mình mang tới năm đầu càn khôn kính linh thú, lúc này lại có thể tất cả đều bò lổm ngổm ở Vân Tiêu dưới chân, hắn cảm giác mình tựa như là bị cả thế giới cho vứt bỏ vậy. Vừa mới xuất hiện ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu chim thần Chu Tước, hắn dĩ nhiên là thấy rất rõ ràng, nguyên bản, hắn còn lấy vì đây chẳng qua là mình hoa mắt, có thể bây giờ nhìn lại, thần thú Chu Tước hiển nhiên là thật, nếu không, phách tộc năm đại linh thú, cũng không khả năng như vậy tùy tiện liền bị tuần phục. Nhưng vấn đề là, thần thú Chu Tức nhất tộc từ trước đến giờ rất ít hiện thế, nhiều năm qua như vậy, đại lục Đông Bình cũng chưa từng nghe nói qua có tiên thiên năm thần thú xuất hiện qua, dưới mắt đột nhiên toát ra một đầu chim thần Chu Tức tới, hơn nữa còn là đứng ở phách tộc phía đối lập, loại chuyện này, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút liền để cho lòng người run không dứt. Phải biết, đây chính là thần thú Chu Tức cả, làm là tiên thiên năm một trong thần thú, Chu Tức nhất tộc mạnh mẽ, cơ hồ có thể nói là không thể địch nổi, đừng nói là phách tộc. Coi như là so với bá tộc mạnh 10 lần siêu cấp đại tộc nhóm, ở Chu Tức nhất tộc trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoan bò lổm lổm trên đất, không dám chút nào lỗ mãng. Sao? Tại sao có thể như vậy? Phách tộc trêu chọc kẻ địch, lại là thần thú Chu Tức. Sắc mặt trắng nhợt, giờ khắc này, Thái Kình Hoàng cuối cùng rõ ràng, vì sao Thái Hồng Thần các người thực lực mạnh như vậy, cuối cùng vẫn là im hơi lặng tiếng bỏ mình. Hỏi dò, cùng thần thú Chu Tức đối nghịch, há lại sẽ có trái cây ngon ăn. Nơi đây không thể ở lâu. Rút lui ba. Nhìn lướt qua như cũ bỏ lổm lổm ở Vân Tiêu dưới chân năm đầu linh thú, Thái Kình Hoàng đột nhiên ở giữa tâm thần chấn động một cái, không nói hai lời, hắn chính là thì phải vận chuyển lên mình lực lượng, mau chút rời đi nơi đây. Chắc chắc, Thái Kình Hoàng, làm sao liền gọi cũng không gọi một cái muốn đi sao? Đây không khỏi có chút thật không có lễ phép chứ. Ngay tại Thái Kình Hoàng vừa muốn vận chuyển lực lượng rời đi lúc đó, một tiếng cười khẽ, chính là đột nhiên ở bên thai hắn vang lên, một khắc sau, Vân Tiêu thân hình nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn chỉ có mấy mét khoảng cách. Ngươi làm sao? Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên đến mình trước mặt, Thái Kình Hoàng không kiềm được tóc gáy đảo thụ, sau lưng nhất thời lưu nổi lên mồ hôi lạnh. Hắn lãnh vực chưa thu hồi, theo đạo lý mà nói, ở hắn lãnh vực chính giữa, hết thảy tình huống cũng không chạy khỏi hắn cảm giác mới đúng, có thể cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết Vân Tiêu là như thế nào đến mình phụ cận. Ta trước nói qua, lần này thật sự là phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải là ngươi mang theo năm đầu càn khôn kính linh thú tới, ta cũng không biết đi nơi nào thu lấy bực này mạnh mẽ thuộc hạ đâu. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không để ý đối phương đang suy nghĩ gì, mà là tự nhiên mở miệng nói. Càn khôn kính cấp bậc linh thú, là thật là tương đối hiếm thấy tồn tại, nếu như không có Thái Kình Hoàng đem cái này năm mọi người mang đến, hắn căn bản là không chỗ đi tìm bực này mạnh mẽ linh thú thuộc hạ. Từ một điểm này mà nói, hắn đúng là hẳn cảm ơn Thái Kinh Hoàng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mới vừa thần thú Chu Tước. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Thái Kinh Hoàng nơi nào có tâm tư gì đi tiếp thu cảm ơn. Vào lúc này, hắn khẩn cấp muốn hiểu rõ, Vân Tiêu cùng thần thú Chu Tước rốt cuộc là một loại quan hệ thế nào, hoặc là nói, Vân Tiêu bản thân có phải là thần thú Chu Tước hóa thân? Chắc chắc, không nên hỏi, ta khuyên ngươi còn chưa muốn hỏi tốt, cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta sẽ nể tình ngươi có công trong người phân thượng, cho ngươi một con đường sống chính là. Đối với cái này Thái Kinh Hoàng, hắn là tuyệt đối sẽ không phóng đối mới rời đi, dẫu sao, đối phương thấy được hắn Chu Tước pháp tướng, phát hiện hắn bí mật, nếu như phóng đối phương rời đi, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái uy hiếp. Ngươi không nên ép ta, nếu là ép ta, ta hãy cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tâm thần run lên, Thái Kinh Hoàng biết, mình hôm nay sợ rằng phải có phiền toái lớn, đừng nói là Vân Tiêu, coi như là vậy năm đầu rõ ràng đã phản bội Càn Khôn Kính linh thú, chỉ sợ cũng đủ hắn ứng phó, huống chi còn có một cái sâu không lường được Vân Tiêu. Lấy mạng đổi mạng. Ngươi cứ thử một chút xem, đến lúc đó xem là ngươi chết vẫn là ta chết. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không đem bực này uy hiếp để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, bỏ mặc Thái Kinh Hoàng còn có thủ đoạn gì nữa trong người, muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đã như vậy, lão phu kia hãy cùng ngươi liều mạng ba. Lãnh vực, bạo. Nghe được Vân Tiêu cho ra câu trả lời, Thái Kinh Hoàng không kiềm được sắc mặt hung ác, nói chuyện bây giờ, hắn tâm tư đột nhiên động một cái. Một khắc sau, cả vùng ngân thế giới màu trắng đột nhiên khẽ run lên, một cổ hủy thiên diệt địa uy năng, ngay tức thì từ mỗi một nơi xó xỉnh lan tràn tới. Hả? Cảm nhận được khí tức chung quanh biến hóa, Vân Tiêu sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1794, không chỗ ẩn trốn. Kinh khủng năng lượng ba động ngay tức thì vét sạch chu vi mười mấy dặm không gian, cơ hồ chính là thời gian nháy mắt. Từng đạo đen nhánh vết nước không gian chính là rối rít hiện hiện ra, nguyên bản màu bạc trắng không gian thế giới, thoáng qua cũng đã biến thành một nơi cuồng bạo tuyệt cảnh. Ông ba, dầm ba, ngay tại cuồng bạo năng lượng điên cuồng bùng nổ lúc đó, gió bão trung tâm nhất Thái Kình Hoàng cười lạnh một tiếng, một khắc sau, hắn thân hình chính là biến mất ở tại chỗ, không biết di chuyển rời đến nơi nào. Khá lắm, cái này Thái Kình Hoàng cũng quá đoạn tuyệt liền chứ. Lại trực tiếp nổ mình lãnh vực không gian. Mắt thấy Thái Kình Hoàng biến mất không gặp. Vân Tiêu trên mặt, không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu kính phục vẻ, mà hắn nơi kính dùng đối tượng không phải người ngoài, chính là làm đối thủ Thái Kinh Hoàng. Cảm thụ chung quanh biến hóa, hắn ngay lập tức cũng đã rõ ràng, đây rõ ràng chính là Thái Kinh Hoàng trực tiếp nổ lãnh vực thế giới, muốn dùng loại phương thức này tới mưu cầu cơ hội chạy lấy mạng. Dĩ nhiên, sáng tạo cơ hội chạy lấy mạng chỉ là một mặt, chủ yếu nhất là, nổ lãnh vực có thể tạo thành sát thương cực lớn, coi như là hắn, cũng căn bản không có thể gánh nổi lãnh vực tự bạo khủng bố uy năng. Gừng càng già càng cay, xem ra ta ngược lại có chút coi thường vị này phách tộc lao tổ tông à.